Chương 139 Hàn Huyên giết tới, Nhạc Quân Tiên thì là động thân nghênh tiếp, cùng nàng ta kịch chiến lên. Nhạc Quân Tiên đồng thời không có sử dụng binh khí, vẻn vẹn lấy một đôi tay không cùng Hàn Huyên liều mạng, nhưng ở dưới cương kình bảo vệ, bàn tay của y như là trọng phủ, không sợ binh khí chạm kích chút nào. Hàn Huyên công liên tiếp mười mấy chiêu, lại là nửa điểm cũng không làm gì được Nhạc Quân Tiên. Thạch Hạo thấy rõ ràng, chiến lực của Hàn Huyên cùng Nhạc Quân Tiên đều là dưỡng hồn tầng 2, nhưng Nhạc Quân Tiên rõ ràng là thành thạo điêu luyện, chiến lực chân thực khẳng định tại phía trên Hàn Huyên, thậm chí đạt tới dưỡng hồn tầng 3 cũng không nhất định. Lại công mấy chiêu xong, Hàn Huyên ngừng lại, trường kiếm trong tay chỉ phía Nhạc Quân Tiên, cả giận nói, ngươi tại sao muốn bao che người này? Không có quan hệ gì với ngươi. Nhạc Quân Tiên từ tốn nói, nhưng giữa thần sắc lại là lộ ra kiêu ngạo. Hàn Huyên hừ một tiếng, vẻ giận dữ không thay đổi, lại là đem trường kiếm thu vào. Thạch Hạo, ngươi tránh được lần này, không tránh được lần sau. Nàng ta tức giận mà đi. Nàng ta nhất định phải giết Thạch Hạo. Vì cái gì? Thạch Hạo lại không có đắc tội với nàng ta. Bởi vì trong mắt của Hàn Huyên, Liễu Sĩ Tuyên chính là hóa thân của Hoàn Mỹ Vô Khuyết, bây giờ trước lại bị Thạch Hạo trêu đùa, càng có xu thế bị đối phương ngăn chặn phong mang, cho nên nàng ta nhất định phải đem Thạch Hạo giết chết. Vì thế, nàng ta không tiếc trả một cái giá lớn. Ngươi xuất thủ cứu cha ta giúp ngươi ngăn lại một kiếp, từ đó ân tình thanh toán xong. Nhạc Quân Tiên nói với Thạch Hạo. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, dù là không có Nhạc Quân Tiên xuất thủ, chẳng lẽ Hàn Huyên còn có thể làm gì được hắn sao? Thôi, ngược lại hắn cũng không quan tâm. Nhạc Quân Tiên quay người, trở về viện tử của mình, bị Hàn Huyên làm như vậy, y cũng quên phải hướng Thạch Hạo hỏi thăm sự tình của Lạc Thanh Nhi. Thời điểm ngày hôm sau, Thạch Hạo liền lấy đến linh thạch. Hắn dựa vào cái này để tu luyện, cửu chuyển lược thiên kinh trực tiếp năng lượng bên trong linh thạch rút ra, cường hóa lấy nhục thể cùng linh hồn của hắn, tiến bộ hết sức rõ ràng. Nhưng, cũng bởi vì cửu chuyển lược thiên kinh quá ngư bức, giống như người khác, một khối linh thạch như thế cũng có thể dùng mười mấy 20 ngày, nhưng Thạch Hạo vẻn vẹn chỉ dùng 2 ngày, khối linh thạch này liền đã trở thành phế đá. Đây còn là không có đem nó đặt ở trong trận pháp, nếu không lấy mấy trăm khối linh thạch tạo thành linh trận, có thể cung cấp hoàn cảnh năng lượng vô cùng nồng đậm. Nhưng tiêu hao đối với linh thạch cũng lớn, nhiều lắm là chỉ có thể sử dụng 2-3 lần. Thạch Hạo có rất nhiều biện pháp có thể tăng lên tốc độ tu luyện, nhưng mấu chốt là không có tài nguyên. Mặc dù Bạch Vân Tông có đan viện, nhưng dược liệu tích trữ người phần không nhiều, dù cho ngẫu nhiên phát hiện ra vật liệu chân quý, cũng sớm bị người ăn hết. Vì cái gì không có làm thành thuốc? Đơn giản, không có phối phương. Phối phương mà đan viện nắm giữ, quả thực ít đến thương cảm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, Thạch Hạo cũng không đánh chủ ý tới đan viện, hắn bây giờ nghĩ là thế nào mới có thể có đến càng nhiều linh thạch, hoặc là hắn vận khí tăng cao, có thể hái được linh dược, luyện chế đan dược để thăng tu vi của mình. Muốn thu hoạch được càng nhiều linh thạch cũng không phải là không có cách nào. Hoàn thành nhiệm vụ tông môn, liền sẽ nhận được điểm cống hiến nhất định, mà điểm cống hiến là có thể hối đoái linh thạch, thậm chí, có chút nhiệm vụ khó khăn tương đối cao sẽ còn ban thưởng trực tiếp là linh thạch. Bởi vậy, Thạch Hạo liền đi đài nhiệm vụ của võ viện. Nơi này có một khối phiến đá, phía trên thì là dán vào rất nhiều giấy, mỗi một tờ lên đều viết nội dung của một cái nhiệm vụ. Ánh mắt Thạch Hạo quét qua, rất nhanh liền tìm tới một cái nhiệm vụ có hồi báo phong phú nhất. Điều tra án mất trộm của mỏ linh thạch. Như Thạch Hạo sở liệu, Bạch Vân Tông xác thực nắm giữ một cái mỏ linh thạch, đã trải qua khai thác mấy trăm năm, trước mắt còn đang liên tục không ngừng sản xuất lấy linh thạch. Nhưng là, đoạn thời gian gần nhất, sản lượng linh thạch lại là giảm mạnh. Cũng không phải bởi vì cái tài nguyên khoáng sản này muốn bị đào rỗng, mà là gặp tặc. Quặng đá thô móc ra mỗi ngày, còn chưa kịp trở về bên trong tông môn, liền ly kỳ mất tích. Ngay từ đầu, nhiệm vụ này chỉ cấp một chút xíu điểm cống hiến, bởi vì bên trong tông hoài nghi là mấy cái thợ mỏ nào đó vụng trộm đem linh thạch tư tàng mang theo đi ra ngoài, nên mỗi ngày đều là tiến hành nghiêm khắc soát người đối với thợ mỏ, nhưng căn bản không có phát hiện ra người ăn cắp. Tặc không có tìm được, mà mỏ linh thạch vẫn đang không ngừng bị trộm đi, để nhiệm vụ treo thưởng này cũng càng ngày càng cao, cuối cùng biến thành ban thưởng 100 khối linh thạch. Phải biết tại thời điểm 3 ngày trước, ban thưởng vẫn chỉ là 50 khối linh thạch mà. Thôi, Thạch Hạo vui vẻ nhận lấy nhiệm vụ này, hắn đi vào buồng trong ghi danh một cái, hỏi rõ ràng vị trí khu mỏ quặng, liền trực tiếp lên đường xuất phát. Khu mỏ quặng không ở tại núi Bạch Vân, mà là tại bên trong vô danh sơn cách một ngày hành trình. Thạch Hạo biết rõ, chính mình vừa rời đi, khẳng định sẽ để cho yêu ma quỷ quái đối với hắn động sát tâm. Hắn lộ ra một nụ cười lạnh, dù là Sở Khiếu Thiên ra tay với hắn, hắn cũng có phù binh có thể nhằm vào, trực tiếp đem cái ngũ trưởng lão Bạch Vân Tông này oanh sát thành cạn bã. Về phần dưỡng hồn, hắn tự tin chính là dưỡng hồn tầng 7 cũng có thể chôn giết, mà dù là không đối kháng được cấp bậc tầng 8, tầng 9, vậy cũng không sao, hắn có xuyên vân bộ, còn chạy không được sao. Cho nên, hắn không hề cố kỵ, hướng về khu mỏ quặng mà đi. Cái gì, tiểu tử này đi khu mỏ quặng? Biết được tin tức này lúc, bốn tên trưởng lão Sở Khiếu Thiên đều là 10 phần giật mình. Tại trong suy nghĩ của bọn họ, Thạch Hạo hẳn là đàng hoàng đợi tại Bạch Vân Tông. Cái người này là kẻ ngu sao? Trương Tế thầm nói. Trần Mặc lắc đầu, cái ác tử kia mặc dù cả gan làm loạn, nhưng lại vô cùng giảo hoạt, sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Cái kia lại là vì sao? Thạch Hưng Vi hỏi. Dựa vào, ta cũng không phải con run trong bụng tiểu tử kia, ta làm sao biết? Trần Mặc ở trong lòng nhổ nước bọt một câu, sau đó bắt đầu vắt hết óc nhớ tới, nhưng theo góc độ của lão mà nói, tự nhiên cũng không thể lý giải nguyên nhân Thạch Hạo lỗ mãng như thế. Lão nghĩ nửa ngày, đột nhiên biến sắc, nói, đừng nói là. Hắn là hướng về phía cái đó mà đi. Trần Mặc nói chỉ là cái đó, nhưng ba người Sở Khiếu Thiên lại cùng nhau lộ ra thần sắc chấn kinh, thậm chí có chút sợ hãi, hiển nhiên nghe hiểu được. Chẳng lẽ tông chủ đại nhân biết rõ rồi? Thạch Hưng Vi run giọng nói. Không có khả năng. Sở Khiếu Thiên quả quyết lắc đầu. Nếu như biết rõ, đâu còn cho phép chúng ta sống sót. Vậy chính là có hoài nghi. Trần Mặc tiếp lời nói. Hắn tất nhiên là phụ mệnh tông chủ đến điều tra tình huống. Vậy ý của ngươi là, chúng ta không thể động. Sở Khiếu Thiên lộ ra khó chịu vẻ. Thật vất vả mới có một cái cơ hội. Trần Mặc lắc đầu. Không được, chúng ta không thể tự loạn trận cước. Lão là túi khôn của cái đoàn đội này. Sở Khiếu Thiên 10 phần tín nhiệm phán đoán của Trần Mặc, chỉ là hừ một tiếng, nói, tính tiểu tử kia gặp may mắn. Lão Phu sẽ cảnh cáo Lăng Không, để gã hảo hảo nhìn xem chỗ kia, tuyệt sẽ không để tiểu tử kia phát hiện. Ân, ba tên trưởng lão khác đều là gật đầu, đối với chuyện này, bọn họ là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Thạch Hạo một đường đi tới khu mỏ quặng, không có gặp được tí tẹo khó khăn chắc trở nào. Kỳ quái, bọn Sở Khiếu Thiên khẳng định biết mình đã rời đi Bạch Vân Tông, thế mà không đến truy sát sao? Hắn tuyệt đối không thể nào nghĩ đến, mấy cái Sở Khiếu Thiên thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cho là hắn gánh vác lấy nhiệm vụ trọng đại gì đó, thế mà từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau khi Thạch Hạo hiện ra thân phận, liền đi lại khắp nơi. Bởi vì quan hệ trọng đại với Linh Thạch, phàm bất luận kẻ nào ra vào khu mỏ quặng đều cần soát người nghiêm ngặt, bảo đảm không có người mang theo Linh Thạch rời đi, Thạch Hạo cũng không thể ngoại lệ. Cái khu mỏ quặng này sau khi mở ra hơn trăm năm, đã sớm biến thành trăm ngàn lỗ thủng, nếu có thể đem toàn bộ từ trong lòng đất móc ra xem, liền sẽ phát hiện nơi này tựa như một cái tổ ong vò vẽ. Hắn đang đi tới bên trong đường hầm mỏ, đưa tay ma sát tại trên vách động, nơi này đều là mở ra từ mấy trăm năm trước, đã tràn đầy khí tức lịch sử. Đi rất lâu sau đó, vết đào dần dần mới lên, càng đi về một đoạn phía trước, liền có thể nhìn thấy có thợ mỏ đang vung vẩy mồ hôi, huy động một cuốc lại một cuốc. Thạch Hạo không có đi qua quấy nhiễu bọn họ chút nào, những người này đều là vô cùng chết lặng. Giống như đã không có linh hồn. Nhưng là, những người này không đáng đồng tình. Người nơi này đều là trọng phạm mà ba đại quốc đưa tới, cái nào cũng đều là phạm vào tội ác tày trời. Có lẽ trong này có người là bị oan uổng, nhưng khẳng định là số ít. Thạch Hạo đi tới cuối đường, lại không có mảy may phát hiện gì. Hắn lại đi một cái đầu lối rẽ khác, nhưng vẫn không có phát hiện gì. Trước trước sau sau, đã có mấy đợt người tới điều tra, cho nên, cơ bản không thể nào là cái nào thợ mỏ nào đó, đem linh thạch lặng lẽ mang ra ngoài. Mang một hai khối thì có khả năng, nhưng nếu là một lượng lớn đến tình trạng để Bạch Vân Tông mở ra treo thưởng 100 khối linh thạch, đây tuyệt đối là một cái số lượng kinh người. Theo Thạch Hạo suy đoán, cái này có hai cái khả năng. Thứ nhất, có người từ nơi khác mở hầm, đang trộm mỏ. Nhưng là, sản lượng khu mỏ quặng linh thạch giảm bớt, cũng không phải là do số lượng đào được ít, mà là trong quá trình từ lúc móc ra đến khi chuyên trở ra ngoài này, đột nhiên liền ít đi rất nhiều. Như vậy, nếu như đây là trộm mỏ, chính là có đường ngầm liên thông, theo lối ra rời đi. Thạch Hạo liền đang tìm dạng đường hầm này, nhưng khu mỏ quặng lớn như vậy, chỉ cần đem miệng đường ngầm che giấu một cái, độ khó muốn tìm được là cực kỳ lớn. Thứ hai, có người nắm giữ linh khí không gian. Có linh khí không gian liền dễ làm, một lần có thể mang ra rất nhiều linh thạch, hơn nữa căn bản không sợ bị người phát hiện. Là loại khả năng nào đâu này? Thạch Hạo trước tiên ở trong hầm mỏ tìm kiếm khả năng tồn tại đường hầm, khi một ngày này kết thúc xong, hắn về tới lối vào khu mỏ quặng, cùng một chỗ với giám sát lục soát thợ mỏ. Chú ý của hắn là ở tìm kiếm có linh khí không gian hay không. Đáng tiếc là, không có người nắm giữ. Như vậy, chỉ còn lại có một cái khả năng. Khu mỏ quặng có đường hầm. Nhưng trước đó cũng đã nói, đường hầm mỏ phức tạp như là một cái tổ ong vò vẽ. Nếu như đem một đường hầm khác mở ra, khả năng đến có mấy trăm thậm chí hơn nghìn dặm. Cho nên, muốn tìm được đường hầm, cái độ khó này là cao bậc nào? Hơn nữa, trong hầm mỏ dù là đốt lên ngọn đèn, cái độ sáng kia cũng chỉ là khó khăn lắm mới thấy được, muốn xem rồi dọn sạch thì lại là một chuyện khác. Mấu chốt là, Đường ngầm cũng chỉ là Thạch Hạo suy đoán, vạn nhất không có đâu này. Thạch Hạo tìm thêm 2 ngày, liền quyết định đổi một cái mạch suy nghĩ khác. Hắn tìm ở bên ngoài. Nếu như là đào trộm, cái kia ở bên ngoài nhất định phải có lối ra. Thạch Hạo lại bắt đầu tìm, cái vô danh sơn này rất lớn, có nhiều chỗ trụi lủi, có nhiều chỗ thì là mọc đầy cây gỗ, địa hình phi thường phức tạp. Người nào, đứng lại. Đang ở lúc Thạch Hạo hành tẩu, lại bị người đột nhiên hét lại. Nơi xa, có một chỗ đóng quân, còn cắm cờ xí của Bạch Vân Tông. Đây là do Bạch Vân Tông lập ra, ý tại bảo vệ, miễn cho tại xung quanh có người trộm mở động, ăn cắp khoáng thạch. Hiển nhiên, có thể nghĩ đến chuyện khai thác trộm tuyệt không chỉ có một mình Thạch Hạo. Dạng đóng quân thế này cũng không chỉ có một, mỗi ngày đều sẽ phái người tuần tra ở trong núi. Cho nên, muốn khai thác trộm theo lý mà nói căn bản là chuyện không thể nào. Thạch Hạo lấy ra lệnh bài thân phận, nói, ta là đệ tử Bạch Vân Tông. Thần sắc của 2 tên binh sĩ kia lập tức run lên, vội vàng đón lấy, cẩn thận kiểm tra lệnh bài thân phận xong, lập tức cung kính, hành lễ nói, bái kiến đại nhân. Thạch Hạo gật gật đầu, hắn thu hồi lệnh bài thân phận, nói, ta là tới điều tra chuyện mất trộm linh thạch, các ngươi có phát hiện cái chỗ dị thường gì hay không? Không có. 2 người này đều là lắc đầu. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, nói, ta muốn đi nơi đóng quân của các ngươi nhìn xem. Cái này. 2 người đều là chần chờ. Một người lập tức nói, để tiểu nhân đi hướng Sở đại nhân bẩm báo một cái. Sở đại nhân, con ngươi Thạch Hạo siết chặt. Sở Lăng không Sở đại nhân, là người phụ trách nơi này. 2 người giải thích nói. Tốt, các ngươi đi thôi. Thạch Hạo gật gật đầu. Một người tiến đến báo cáo, một người thì là bồi tiếp Thạch Hạo, cũng không biết là sợ Thạch Hạo nhàm chán, hay là giám thị hắn, không để cho hắn chạy loạn. Nhưng không lâu lắm, liền thấy một người nam tử trung niên đi nhanh tới, dáng người thon dài, tự có một cỗ uy nghiêm. Ta là Sở Lăng không? Nam tử này hướng về phía Thạch Hạo gật gật đầu, ngươi muốn vào nơi đóng quân. Không sai. Vì cái gì? Sở Lăng không cũng không nói đồng ý hay là cự tuyệt, ngược lại hỏi, nơi này cũng không phải là khu mỏ quặng, cùng chuyện ngươi điều tra đồng thời không có quan hệ. Thạch Hạo cười một tiếng, có quan hệ hay không, ta tự sẽ quyết định. Sở Lăng không lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ, chẳng lẽ, ngươi đang hoài nghi ta trông coi tự trộm sao? Nếu như trong lòng ngươi không có quỷ, để ta kiểm tra một chút cũng không sao có đúng hay không? Thạch Hạo thản nhiên nói. Không quản có quỷ hay không có quỷ, ngươi sẽ để cho người không biết nào đó tiến vào nhà ngươi đi dạo một vòng sao? Sở Lăng không lập tức phản bác. Được, ta đây liền trở về bẩm báo, thuận tiện nói ngươi trở ngại ta điều tra. Thạch Hạo rất tùy ý mà nói, sau đó quay người đi. Chậm. Sở Lăng không ngược lại đổi chủ ý, nếu ngươi nhất định phải điều tra một cái, được, vào đi. Thạch Hạo đem 2 tay thả lỏng phía sau, hướng về trong doanh địa bước đi. Sở Lăng không bồi tiếp tại bên cạnh, nhưng cũng không nói lời nào. Thạch Hạo tại đi xung quanh doanh địa, nhưng cưỡi ngựa xem hoa, tựa hồ thực chỉ là đến để nhìn xem. Cuối cùng, bọn họ đi tới phía trước một cái doanh trướng cực lớn. Đây là nhà kho, tồn trữ lương thực, uống nước của tất cả mọi người tại nơi đóng quân này. Sở Lăng không làm một cái giới thiệu. Thạch Hạo gật gật đầu, liền muốn vén rèm mà vào. Không có cái gì đẹp mắt. Sở Lăng không hơi ngăn lại. Nhìn xem cũng không sao. Thạch Hạo kiên trì. Tốt. Sở Lăng không thu tay về. Bên trong rất lớn, nhưng phần lớn địa phương đều đổ đầy, nhìn qua rất là lộn xộn. Ánh mắt Thạch Hạo quét qua, sau đó đi tới, nâng lên cái dương. 1 cái, 2 cái, 3 cái, rất nhanh. Thạch Hạo liền rời đi 1/3 cái dương. Không sai biệt lắm đi. Lúc Thạch Hạo còn muốn tiếp tục, Sở Lăng không đưa tay ngăn cản tới. Thạch Hạo nhìn gã một cái, nói, được. Hắn quay người đi ra ngoài. Sở Lăng không tiễn đưa, thẳng đến lúc Thạch Hạo rời đi, gã mới cười lạnh một tiếng. Thạch Hạo đồng thời không có đi xa, mà là giấu mình ở một nơi gần đó, nằm tại trên một tảng đá lớn, nhìn bên cạnh bầu trời xuất hiện trời chiều, sau đó biến thành đen, lại đến trăng sáng bay lên, sao lốm đốm đầy trời. Hắn không biết Sở Lăng không có vấn đề hay không, trước đó là cố ý đánh cỏ động rắn, nếu như Sở Lăng không thật có quỷ, vậy khẳng định sẽ có động tác. Cho nên, hắn ở chỗ này giám thị. Lúc nửa đêm, chỉ thấy một bóng người lặng yên rời khỏi nơi đóng quân. Quả nhiên, khóe miệng Thạch Hạo lộ ra một nụ cười lạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái người nửa đêm lặng yên rời đi nơi đóng quân này, chính là Sở Lăng không? Khuya khoắt đột nhiên rời đi, sẽ đi làm cái gì đây? Thạch Hạo tin tưởng, chiến thuật đánh cỏ động rắn của hắn thành công. Nếu như trong cỏ không có rắn, vậy dĩ nhiên không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ khi nào đã bị kinh động. Cái kia nhất định có quỷ. Tốc độ của Sở Lăng không rất nhanh, mượn bóng đêm che lấp, thực rất khó phát hiện tung tích của gã, mà dù là đi theo gã, cũng rất dễ dàng mất dấu. Bởi vì không thể tới quá gần, nếu không khẳng định sẽ bị phát hiện, mà muốn tại tầm nhìn ban đêm kém như vậy giữ một khoảng cách, mà lại không mất dấu người, độ khó thực không phải lớn bình thường. Còn tốt, tốc độ của Thạch Hạo chẳng những không chậm hơn Sở Lăng Không, hơn nữa hắn còn nắm giữ kinh nghiệm của Nguyên Thừa Diệt, bên trên truy tung có một bộ thủ pháp đặc biệt. Trọng yếu nhất chính là, Sở Lăng Không không có chạy ra quá xa. Bất quá 10 dặm đường, gã liền ngừng lại. Sở Lăng Không cẩn thận từng ly từng tí hướng về bốn phía quan sát, sau đó mới đưa một khối đá lớn đẩy ra, Thạch Hạo kinh ngạc phát hiện, phía sau cái tảng đá lớn này lại là một cái thông đạo. A, hắn vốn chỉ là tâm niệm vừa động, mới nghĩ đến muốn đi nơi đóng quân nhìn xem, ngược lại cũng không cho rằng hắn nhất định sẽ có chỗ phát hiện. Dù sao, nơi này cũng không chỉ có một nơi đóng quân. Không nghĩ tới, lại thực có phát hiện ngoài ý muốn. Hắn không có lập tức hành động, mà là nhìn Sở Lăng Không đi vào, sau đó lại đem tảng đá chuyển trở về chỗ cũ. Nếu như là người bình thường, cho dù là võ tông cao cấp, cũng rất khó đứng tại trong động đem tảng đá đưa về vị trí như cũ. Nhưng đối với cao thủ dưỡng hồn mà nói, đây cũng là việc rất nhỏ. Thạch Hạo âm thầm làm phán đoán ở trong lòng, căn cứ vào tốc độ cùng vừa mới biểu hiện cử trọng nhược khinh vừa rồi của Sở Lăng Không, thực lực của gã hẳn là dưỡng hồn tầng 6. Không thể khinh thường. Chiến lực bình thường của Thạch Hạo là chừng tầng 5, chỉ có vận dụng át chủ bài mới có thể vượt qua. Nhưng cụ thể có thể mạnh bao nhiêu, bởi vì không có chiến đấu qua, nên bản thân hắn cũng không rõ ràng. Cho nên, thời điểm đối mặt với tầng 6, hắn không cần e ngại, nhưng cũng không thể phớt lờ. Đợi một hồi, Thạch Hạo mới xuất động, hắn đem tảng đá lớn rời đi, vừa định muốn đi vào, đã thấy một đạo hàn quang bỗng nhiên hướng về phía hắn đâm tới. Nếu là đổi một người khác, đối mặt với cái đòn tập kích này tuyệt đối sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng Thạch Hạo lại không phải. Kinh nghiệm của hắn quá già đời, thời khắc đều ở trạng thái kéo căng, trước tiên ngưng cương kình trên quyền, hướng về đạo hàn quang kia nghênh đón. Cái hàn quang này là một thanh trường kiếm, tại dưới ánh trăng phản xạ ra hào quang rét lạnh, mà tại phía chuôi của trường kiếm thì là gương mặt lấp đầy sát khí của Sở Lăng Không. Đinh, mũi kiếm đâm vào trên nắm tay, cương kình đều bị phá tan, nhưng là lại không cách nào đâm rách làn da của Thạch Hạo. Thể phách của hắn quá mạnh mẽ. Bất quá, dù sao lực lượng của Sở Lăng Không vẫn mạnh hơn, nên Thạch Hạo không khỏi phải hướng về sau lùi lại, đằng đằng đằng, lùi lại 7 bước mới ngừng lại. Cái này khiến Sở Lăng Không lộ ra thần sắc chấn kinh. Chính mình trăm phương ngàn kế phục kích được một lần, thế mà chỉ là để Thạch Hạo lui lại 7 bước. Tiểu tử này tuyệt đối không phải là dưỡng hồn tầng 1. Nào có dưỡng hồn tầng 1 mạnh như vậy. Tên tiểu tử ngươi thật giỏi, giấu thật đúng là đủ sâu. Sở Lăng Không uy nghiêm đáng sợ nói. Thạch Hạo bật cười, nói, ngươi đánh lén ta, còn nói ra như thế, để ta không biết nên tiếp như thế. Hừ, ngươi lén lút theo ta tưởng rằng kẻ xấu theo dõi, làm phục kích lại có cái gì? Sở Lăng Không từ tốn nói. À, đây không phải là hoang sơn dã lĩnh sao? Như thế, lúc nào lại thành hậu hoa viên của nhà ngươi rồi? Thạch Hạo cười nói. Sở Lăng Không nhất thời nghẹn lời, mọi người cùng là đệ tử của Bạch Vân Tông, tự nhiên đều có thể tới đây. Hơn nữa, Thạch Hạo còn là đến điều tra chuyện linh thạch mất trộm, cái kia càng có lý. Do hành động tại ban đêm hơn, theo dõi người khả nghi. Gã nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, sát khí bên trong ánh mắt càng ngày càng thịnh. Tiểu tử, nguyên bản còn cố kỵ người phía sau ngươi, nhưng ngươi nhất định phải tự tìm cái chết, vậy không thể làm gì khác hơn là thành toàn cho ngươi. Sở Lăng Không lạnh lùng nói. Gã thu được mệnh lệnh của Sở Khiếu Thiên, dặn gã những ngày này phải khiêm tốn một chút, đem Thạch Hạo ứng phó đi rồi lại nói. Thế nhưng là, mới vừa đối mặt mà thôi, Thạch Hạo liền phát hiện ra bí mật ở nơi này. Gã cũng là xuất phát từ cẩn thận, mới có thể sau khi tiến vào cái đường ngầm này rồi lại đợi thêm một hồi, dù sao cái hoạt động mà gã đang làm có quan hệ quá lớn. Có thể nói, cẩn thận hơn đều không đủ. Thạch Hạo mỉm cười, xem ra, nơi này rất có vấn đề. Sở Lăng Không cũng cười, nói, người quá thông minh, từ trước đến nay đều sống không lâu. Gã dương kiếm lên, theo một kích vừa rồi kia có thể thấy được, thực lực của Thạch Hạo là không bằng chính mình. Trên thực tế, chính là vương giả bên trong thế hệ tuổi trẻ của Bạch Vân Tông là Liễu Sĩ Tuyên, cũng không phải là đối thủ của gã, cho nên, gã tự nhiên tràn đầy lòng tin. Đúng rồi, Thạch Hạo đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Ngươi cùng Sở Khiếu Thiên là có quan hệ như thế nào? Sở Lăng Không lập tức lộ ra vẻ giận dữ, kia là nhị tổ gia của ta. Gã thét dài một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Lại dám gọi thẳng tên nhị tổ gia của gã, đây là đại bất kính. Sở Lăng Không quanh năm trú đóng ở chỗ này, cho nên cũng không rõ ràng ân oán giữa Thạch Hạo cùng Sở gia. Nếu không, gã sẽ càng thêm giận không nhịn nổi. Giết người của Sở gia, còn có thể để ngươi nhảy nhót tưng bừng sao? Thạch Hạo thì là giật mình. Vì cái gì sau khi hắn nghe được người phụ trách nơi đóng quân là Sở Lăng Không, liền mơ hồ cảm giác được có vấn đề. Bởi vì Sở gia có ao tạo hóa, phía dưới kia có đến mấy trăm khối linh thạch, đem năng lượng dung nhập vào trong nước, có thể để tu vi tăng lên cực nhanh. Lúc đó Thạch Hạo không rõ ràng, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, Sở Gia lấy ở đâu ra nhiều linh thạch như vậy? Phải biết, tại dưới trận pháp thúc dục, mấy trăm khối linh thạch kia nhiều lắm là chính là dùng tới thời gian mấy tháng, sau đó liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, biến thành phá thạch. Như vậy, mỗi năm xuống tới, cái này muốn tiêu hao hết bao nhiêu linh thạch? Sở Khiếu Thiên mặc dù là trưởng lão Bạch Vân Tông, hơn nữa còn là đầu mục của cái tập đoàn lợi ích kia, nhưng lương tháng của trưởng lão cũng liền chỉ có 100 khối linh thạch, chính là dùng toàn bộ tại trên thân hoàng thất Sở Gia cũng là quá nhiều, bản thân lão không muốn tu luyện sao? Hơn nữa, Sở Gia tại Bạch Vân Tông cũng không phải chỉ có một mình Sở Khiếu Thiên, chẳng lẽ mặc kệ toàn bộ? Tương phản, Sở Gia hoàng thất mới là chi thứ. Chi thứ đều có đãi ngộ tốt như vậy chi chính thì đâu này? Linh thạch từ đâu mà đến? Hiện tại, đáp án liền công bố. Bọn họ tất nhiên tại khai thác trộm linh thạch, đào góc tường của tông môn. Ngươi xem, Sở Lăng không ở chỗ này tọa trấn, bên ngoài là đang phòng trộm, nhưng nếu bản thân còn hóa thân thành tặc, ai đến bắt gã đâu này? Trong nháy mắt, Thạch Hạo liền nghĩ minh bạch rất nhiều sự tình, nhưng hắn vẫn còn có chút không hiểu, khai thác trộm không phải là lén lút sao? Vì cái gì Sở Lăng không muốn đi trộm linh thạch đâu này? Đây không phải có tỷ lệ rất lớn sẽ lộ chính mình ra ngoài sao? Tại bên trong không hiểu, Sở Lăng không cũng đâm tới một kiếm. Thạch Hạo không sợ, giơ quyền nghênh tiếp, đây là một cái đối thủ đầu tiên mà hắn gặp phải sau khi đột phá dưỡng hồn, hơn nữa thực lực rất mạnh, để hắn ngứa tay, nghĩ thông thông khoái khoái tranh tài một lần. Đinh đinh đinh, song quyền của hắn ngạnh kháng trường kiếm sắc bén, không ngừng tung tóe lóe ra tia lửa tới. Sở Lăng không chấn kinh, thiếu niên này rốt cuộc là cái quái thai gì, chiến lực như thế nào đáng sợ như thế. Cái này khiến trong lòng của gã run lên, vạn nhất để Thạch Hạo chạy đâu này. Tuyệt đối không được. Sở Lăng không đem tay giơ lên, chỉ thấy một vệt bóng đen bỗng nhiên chui vào trên bầu trời, sau đó vỗ cánh mà đi, trong nháy mắt liền biến mất vô tung. A, Thạch Hạo một bên ngăn cản, một bên nói, đây là vật gì? Hắn rất là hiếu kỳ. Thiên cơ điểu. Sở Lăng không cũng không có giấu giếm, còn rất hảo tâm mà giải thích, do khí viện chế tạo, là một bộ mẹ con, vô luận đưa đến nơi bao xa, chỉ cần thả ra, chim con liền sẽ bay trở về đến chỗ chim mẹ, tốc độ cực nhanh. A, ngươi là đang thông báo tin tức. Thạch Hạo giật mình. Sở Lăng không cười một tiếng, nhiều lắm là nửa canh giờ, chư vị trưởng lão liền sẽ nhận được tin tức. Cho nên, dù là ngươi có thể đào thoát từ trong tay của ta, tiếp xuống cũng phải bị các trưởng lão truy sát, căn bản không có khả năng sống sót trở lại Bạch Vân Tông. Ngươi đã không thể quay về, vậy dĩ nhiên cũng không cách nào tiết lộ bí mật của nơi này. Thạch Hạo gật gật đầu, nguyên lai, ngươi liên lụy tới trong chuyện này, cũng không chỉ có một mình Sở Khiếu Thiên. Cái này mới hợp lý, nếu không hoàng thất Sở Gia giàu đến chảy mỡ, các gia tộc Thạch, Trần lại cũng không vớt được nửa điểm chỗ tốt, bọn họ còn sẽ cam tâm theo Sở Khiếu Thiên lăn lộn sao? Cho nên, có phong hiểm mọi người cùng nhau bốc lên, mà có phúc tự nhiên cũng phải cùng hưởng. Sở Lăng không có chút nhe răng, giờ gã mới ý thức tới chính mình lại tiết lộ chút bí mật cho Thạch Hạo. Bất quá, không quan trọng, thứ nhất cái này rất dễ dàng liên tưởng, thứ hai, Thạch Hạo cũng không có khả năng đem bí mật tiết lộ. Giết liền được. Xà ảnh kiếm pháp. Sở Lăng không khẽ quát một tiếng, sử dụng ra một bộ kiếm thuật. Hư hư hư, kiếm quang như thoi đưa, vô cùng đáng sợ. Sở Lăng không chính là dưỡng hồn tầng 6, bộ kiếm thuật này cũng là vũ kỹ nguyệt cấp cao giai, đủ để đem lực lượng của gã lại để thăng 8 thành, uy lực tăng đến kinh người. Oanh, tay trái gã hóa trưởng, cũng hướng về Thạch Hạo vỗ tới, trên bàn tay ngưng kết băng xương, đem nhiệt độ bốn phía đều là kéo xuống một mảng lớn. Thạch Hạo cũng là chấn động hai tay, trên nắm tay đồng dạng ngưng tụ băng xương, bát cực quyền phát động, hướng về Sở Lăng không đáp lễ mà đi. Bành, bành, bành. Thạch Hạo lấy băng xương đông lại trên nắm tay, chẳng những có lực sát thương kinh khủng, còn giống như bày ra một tầng phòng ngự, để hắn có thể chơi liều với lợi khí. Nói tới lực lượng nguyên thủy, hắn xác thực muốn yếu hơn Sở Lăng không, nhưng là, võ kỹ của hắn càng cao minh hơn. Bát cực quyền có thể tăng lực lượng của hắn lên gấp 2, há lại không thể so với vũ kỹ nguyệt cấp cao giai chỉ tăng có 8 thành sao. Cái này khiến Thạch Hạo hoàn toàn đã không còn ở thế yếu, cùng Sở Lăng không liều mạng mà không rơi xuống hạ phong chút mảy may nào. Sở Lăng không vô cùng chấn động, gã người phần khẳng định lực lượng của Thạch Hạo không bằng chính mình, nhưng bây giờ thế mà lại vượt qua, cái kia lại là xảy ra chuyện gì? Võ kỹ, Thạch Hạo nắm giữ một loại quyền pháp nhật cấp. Gã không khỏi vô cùng kích động, nếu gã có thể nhận được võ kỹ nhật cấp, chiến lực lại có thể tăng lên bao nhiêu? Gã cách thiên tài có phải là chỉ kém một bộ võ kỹ nhật cấp không? Tiểu tử, ngươi thật đúng là làm cho người ta giật mình, có điều, ta phải cảm ơn ngươi, đem một bộ võ kỹ nhật cấp đưa tới cửa. Sở Lăng không cười to, Dù gã giết không chết Thạch Hạo, nhưng chỉ cần bốn đại trưởng lão xuất động, khẳng định có thể đem Thạch Hạo cầm xuống. Phải không? Thạch Hạo lắc đầu, tâm niệm đột chuyển, băng xương trên tay lập tức biến mất. A, Sở Lăng không kinh ngạc, ngươi là chủ động từ bỏ chống cự sao? Không quan trọng, gã còn ước gì Thạch Hạo ngửa cổ đợi cắt đâu. Đương nhiên, trước tiên phải đem bộ quyền pháp cao cấp kia của Thạch Hạo bức hỏi ra. Tự tìm đường chết. Sở Lăng không lạnh lùng nói, kiếm thế trên tay phải đã bị kiềm chế, chỉ có thể lấy bàn tay trái hướng về phía Thạch Hạo nghênh đón. Không sao, gã sẽ vận dụng lực lượng nguyên tố, phía dưới một kích này bảo đảm huyết dịch cả người Thạch Hạo sẽ đông kết, trong nháy mắt mất đi sức tái chiến. Dưỡng hồn vì cái gì ngưu bức như vậy? Không phải liền là có thể vận dụng lực lượng nguyên tố sao, để chiến lực xuất hiện tăng lên về chất. Bành! Quyền trưởng lần nữa tấn công, Sở Lăng không vừa muốn lộ ra nụ cười, lại bỗng nhiên phát hiện một cỗ năng lượng vô cùng cuồng bạo theo bàn tay đánh vào trong cơ thể, để toàn bộ cánh tay trái của gã đều là vô cùng chết lặng, lập tức liền rủ xuống dưới, phảng phất như bị chặt đứt. Cái gì? Gã nhìn thấy, trên nắm tay của Thạch Hạo có thiểm điện trắng lóa đang chớp động. Lôi thuộc tính. Trời ạ, Thạch Hạo lại là linh căn song thuộc tính. Trong phiến thiên địa này, người nắm giữ linh căn có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà linh căn song thuộc tính, cái kia dù là ở bên trong người có linh căn đều là vạn người khó đưa ra một. Phải biết, cho dù là dạng thiên tài như Liễu Sĩ Tuyên cũng chỉ là linh căn đơn thuộc tính. Ách, Sở Lăng không lập tức lắc đầu, chỉ bằng việc lực lượng của Thạch Hạo có thể đối kháng cùng chính mình, đã nói ra chiến lực của Thạch Hạo đã vượt qua Liễu Sĩ Tuyên, cho nên, có nhiều hơn Liễu Sĩ Tuyên một loại linh căn thuộc tính lại như thế nào đâu này. Hơn nữa, thuộc tính thứ hai của Thạch Hạo lại là lôi đình. Đặt ở thời điểm võ đạo thịnh vượng, linh căn ngũ hành được xưng là linh căn bình thường, mà linh căn các thuộc tính như lôi đình, hắc ám, độc thì được xưng là dị linh căn, càng hiếm có hơn nhiều. Linh căn hiếm có như thế, thế mà xuất hiện ở trên thân Thạch Hạo. Không thể để ngươi sống nữa. Sở Lăng không uy nghiêm đáng sợ nói, gã chấn chấn tay phải, cánh tay trái hiện tại còn là một mảnh chết lặng, cơ hồ không có cảm giác. Cái này khiến gã hoảng sợ, bởi vì lực lượng nguyên tố có thể triệt tiêu lẫn nhau, nhưng một quyền này của Thạch Hạo cơ hồ đã tạo thành tổn thương hoàn toàn đối với gã. Cái này cũng hiện ra sự đáng sợ của nguyên tố lôi đình, lực lượng, ngũ hành thế mà không thể đỡ. Khó trách có thể xưng là dị linh căn. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi bây giờ nói lời này, lại không có chút sức thuyết phục nào. Hừ, ta chỉ cần đem ngươi ngăn chặn, đợi các trưởng lão tới, ngươi cho rằng mình còn có cơ hội sống sót sao? Sở Lăng không lạnh lùng nói, gã đã quyết định chủ ý, tiếp theo sẽ lấy du đấu làm chủ, mục đích Thạch Hạo. Như thế liền đủ, phải không? Thạch Hạo tiến công. Song quyền lại oanh, lần này, hắn vận dụng ám kình. Oanh, oanh, oanh. Ám kình ở bên trong từng quyền oanh ra, lặng yên không một tiếng động. Nhưng mà, Sở Lăng không mặc dù không nhìn thấy ám kình, nhưng đối với lực lượng lại có một loại phản ứng trực giác, luôn có thể kịp thời trốn tránh hay là đánh ra một kích, đem ám kình hóa giải. Cái này khiến Thạch Hạo thầm than, không hổ là dưỡng hồn tầng 6, vô luận là chiến lực hay là lực phản ứng, đều không phải là dưỡng hồn bình thường có thể so sánh. Nghĩ tới thời điểm hắn tại Hoa Nguyên Quốc, thế nhưng là lấy ám kình một quyền miểu sát một tên dưỡng hồn tầng 3. Ám kình. Có điều, Sở Lăng không còn là chấn kinh đến rối tinh rối mù, mà là không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Thạch Hạo, ngươi tại sao có thể vận dụng ám kình? Đây là năng lực đặc thù của cường giả bỉ ngạn. Ngươi đoán. Thạch Hạo cười nói, hắn đương nhiên sẽ không theo đối phương giải thích. Bất quá, nếu ám kình không tạo nên tác dụng hố người, vậy thì đổi một loại cách dung đi. Oanh. Lúc Thạch Hạo lại vung ra một quyền, chẳng những đánh ra ám kình, còn dung nhập thêm cả lôi đình chi lực. Lập tức, một cái nắm đấm thiểm điện trắng lóa liền hướng về phía Sở Lăng không đánh tới. Cái này không còn là thị lực không thể bắt giữ, nhưng mà, Sở Lăng không lại ngay cả ngăn cản đều là không dám. Nắm đấm quấn lên uy lực lôi đình, gã nào dám đụng. Cánh tay trái đến bây giờ còn là một mảnh chết lặng. Gã chỉ có thể lùi lại, lộ ra vô cùng chật vật. Đường đường là dưỡng hồn tầng 6, thế mà bị dưỡng hồn tầng 1 bức đến tình trạng thảm như vậy. Nói ra đều sẽ không có người tin tưởng. Phải biết, tại trong nhận thức của tất cả mọi người, thiên tài mặc dù có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng nhiều lắm là chỉ có thể vượt một cấp. Thạch Hạo đâu này? 5 cấp. Thậm chí, khả năng này còn không phải là cực hạn của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo không ngừng tiến công, mà Sở Lăng không thì là không ngừng lùi lại, căn bản không địch lại. Mặt mũi Sở Lăng không tràn đầy hoảng sợ, ám kình lại thêm lôi đình chi lực. Để gã đến chống cự cũng đều là không dám, quả thực thật đáng buồn. Rõ ràng lực lượng nguyên thủy của Thạch Hạo còn không bằng chính mình. Tiểu tử này rốt cuộc là cái quái thai gì, chẳng những nắm giữ võ kỹ nhật cấp, thậm chí còn là linh căn song thuộc tính, có thể sử dụng ám kình, những cái này cộng vào cùng một chỗ, để chiến lực người này tăng lên tới một mức độ đáng sợ. nếu như không có lôi đình chi lực, gã tuyệt đối là có thể liều mạng. Thạch Hạo cười một tiếng, nhân nhi hồn trùng đã được Lặng Yên thả ra, đây thực là đến vô ảnh vô hình, tốc độ sắp đến mức nhất niệm lại đến, đã là xuất hiện ở phía sau Sở Lăng không? Oanh, cánh tay của nhân nhi hồn trùng Lặng Yên bốc cháy lên hỏa diễm, tựa như hóa thành hai con dao lửa. Sở Lăng không đang toàn lực trốn tránh tấn công chính diện của Thạch Hạo, làm sao nghĩ đến mặt cháy lại còn có nhân nhi hồn trùng âm chính mình. Phốc, gã chẳng khác gì là tự mình đụng vào, hai con dao găm lửa lập tức thấu thể mà vào. Đây chính là ngọn lửa hừng hực có nhiệt độ vô cùng cao, dao găm lửa nhập thể, trong nháy mắt tạo thành phá hư không cách nào vãn hồi đối với thân thể của Sở Lăng không. Mặt mũi Sở Lăng không tràn đầy đều là chấn kinh, gã cảm giác được sinh cơ của chính mình đang cấp tốc trôi đi, khoảng cách với tử vong đã không xa. Nhưng gã đến chết đều là không nghĩ ra, vì sao lại như thế? Công kích này là từ đâu đánh ra? Vì cái gì? Ngươi là... Ba thuộc tính. Nhưng có một chút chuyện là gã có thể khẳng định. Ba thuộc tính, Thạch Hạo lại là linh căn ba thuộc tính. Sai. Thạch Hạo cười một tiếng, tiện tay suy diễn, đủ loại lực lượng nguyên tố nhao nhao hiện ra. Mẹ nó. Sở Lăng không há to miệng, khiếp sợ đến cực hạn. Làm sao có thể có quái thai như vậy? Không có khả năng. Không có khả năng. Không có khả năng. Trong miệng Sở Lăng không nỉ non, nhưng sinh cơ lại là càng ngày càng yếu ớt, bỗng nhiên một đầu ngã quỵ, chỉ thấy trên lưng có hai cái lỗ thủng cỡ con mắt. Dao găm lửa nhập thể, trực tiếp đem làn da gã đốt cháy khét, liền huyết dịch cũng thi nhau bốc hơi động lại. Thạch Hạo lắc đầu, hắn còn không có đem toàn bộ át chủ bài dùng hết, một tên tầng 6 liền bị hắn tiêu diệt. Lại thêm cửu trọng sơn, hắn giết tầng 7 hẳn là cũng không có khó khăn quá lớn. Bất quá, cửu trọng sơn lại không thuộc về năng lực của bản thân hắn. Hắn có thể có, người khác nói không chừng cũng có thể có vận khí bạo phát, có được một kiện linh khí. Hơn nữa, tại địa phương hắn không biết, còn có đại năng có thể luyện chế phù binh. Đây chính là thứ gì đó thật có thể cải biến chiến cuộc trong nháy mắt. Không thể kiêu ngạo. Thạch Hạo khuyên bảo chính mình, hắn suy tư. Sở Lăng không đã thả thiên cơ điểu ra, chỉ cần nửa canh giờ mà thôi, bọn Sở Khiếu Thiên liền sẽ nhận được tin tức, mà sự kiện linh thạch có quan hệ vô cùng trọng đại. Bọn Sở Khiếu Thiên khẳng định sẽ đích thân xuất động đến diệt khẩu. Lấy tốc độ của cường giả Bỉ Ngạn, ách, hắn chưa từng gặp qua, cũng không thể nào phán đoán, nhưng khẳng định phải nhanh hơn so với hắn. Dù sao, hắn tới giờ cũng không có sử dụng qua xuyên vân bộ, cái kia đồng dạng thuộc về võ kỹ, lấy phương thức mấy lần tiêu hao đem lực lượng phát huy ra, chỉ có thể dùng cho truy kích hoặc là đào mệnh trong khoảng cách ngắn, đường dài gấp rút lên đường kia là không thực tế. Nói cách khác, thời gian lưu cho Thạch Hạo khả năng chỉ có mấy canh giờ ngắn ngủi. Nếu đã phát hiện bọn Sở Khiếu Thiên khai thác trộm, ta chỉ cần đem tin tức truyền trở về, dù bọn Sở Khiếu Thiên đều là trưởng lão, phạm phải dạng việc ác này cũng khó thoát khỏi cái chết. Đi. Mượn ánh trăng, hắn lặng yên mà đi, trở về Bạch Vân Tông. Hắn cũng không tin, bốn người Sở Khiếu Thiên có thể đúng dịp mà chặn đứng chính mình như thế. Bất quá, sau ba canh giờ, Thạch Hạo đã đi tới Cô Thiên Lĩnh. Đây là một cái kỳ quan thiên địa, hai bên sơn lĩnh cao vô cùng, hơn nữa vô cùng dốc, chỉ có một cái đường hẹp quanh có thể thông qua. Không đi con đường nhờ này mà lựa chọn trèo núi, ít nhất phải nhiều thêm mấy ngày, hơn nữa vô cùng nguy hiểm, vạn nhất trượt chân ngã xuống, vậy khẳng định là ngã được thịt nát. Nếu như hắn là bọn Sở Khiếu Thiên, vậy khẳng định sẽ không mù quáng truy kích, mà là bố trí mai phục ở chỗ này. Bởi vì địa phương khác vô cùng trống trải, muốn chặn đường một người là một chuyện khó khăn cỡ nào. Vấn đề là, bọn Sở Khiếu Thiên đã tới chưa, lại có dạng trí thông minh này hay không này? Phải biết, bọn họ cũng không biết rõ đã xảy ra tình huống gì. Chỉ là nhận được thiên cơ điều cảnh báo, đến tột cùng sẽ làm ra phản ứng như thế nào đâu này. Thạch Hạo quyết định mạo hiểm thử một lần, thông qua hẻm núi này chỉ cần thời gian nửa nén hương, nhưng nếu là đi vòng, vậy cần thời gian cũng quá dài. Thừa dịp bóng đêm, hắn đi nhanh. Chỉ chốc lát, phía trước đã xuất hiện lối ra, mà lúc này, mặt trời cũng mới vừa nhảy ra khỏi đường chân trời, tại phía trước thả ra hào quang chói sáng. Nhưng mà, Thạch Hạo lại lập tức dừng lại. Sở Khiếu Thiên, Trương Tế, Thạch Hưng Vi, Trần Mặc, bốn tên trưởng lão đều xuất hiện. Dựa vào, đến mức này sao? Bất quá nhận được thiên cơ điều báo tin tức, cần xuất động chiến trận lớn như thế sao? Nhưng hắn không biết, việc mà bọn Sở Khiếu Thiên làm này cũng không khác gì phản bội tông môn. Cho nên, có bất kỳ cái gió thổi cỏ lay gì đều sẽ kinh động bọn họ, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Vạn nhất tiết lộ phong thanh, cái kia mới gọi là tai họa. Quả nhiên, người rất gian hoạt, Lăng không ngăn không được ngươi. Sở Khiếu Thiên lạnh lùng nói. Một bộ dáng dấp cơ trí. Trần Mặc thì là nhổ nước bọt ở trong lòng. Đây chính là do lão phân tích ra được. Cũng là lão dốc hết sức kiên trì. Cần bốn trưởng lão đồng thời xuất động. Mà không phải chỉ xuất động một người đi xem tình huống một chút. Thực phải đối mặt. Trong lòng Thạch Hạo cũng không sợ. Hắn còn nắm giữ đòn sát thủ. Còn có, đây là con đường thông hướng Bạch Vân Tông cần phải đi qua, cho nên, chúng ta mặc dù đã sớm đuổi tới, nhưng vẫn ở nơi này bảo vệ, để ngươi tự chui đầu vào lưới. Sở Khiếu Thiên còn nói thêm, mang trên mặt nụ cười giễu cợt. Con mẹ nó, đây cũng là đề nghị của ta. Trần Mặc tiếp tục nhổ nước bọt ở trong lòng, ba cái đồ đần này là nghĩ trực tiếp chạy tới nơi đóng quân, là lão kiên trì ở chỗ này bảo vệ, chỉ cần đừng để người trở lại Bạch Vân Tông, cái kia hết thảy đều không muộn. Nhưng bây giờ, cái này lại đều thành do Sở Khiếu Thiên phân tích, thật sự là không biết xấu hổ. Không có cách, ở trước mặt người ngoài, lão đương nhiên phải che chở mặt mũi cho Sở Khiếu Thiên một cái. Thạch Hạo cười một tiếng, sau đó trực tiếp quay người, toàn lực chạy ra, đuổi theo. Bốn người Sở Khiếu Thiên vội vàng truy kích. Bọn họ thế nhưng là Bỉ Ngạn cảnh, tốc độ nhanh nhanh, cấp tốc đã kéo gần khoảng cách cùng Thạch Hạo. Còn có 10 trượng, 7 trượng, 5 trượng. Bốn người đều là cười lạnh, cái khoảng cách này đã đến phạm vi công kích của bọn họ. Đứng lại cho lão phu. Sở Khiếu Thiên xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo đánh ra. Một kích này, lại là tránh chỗ hiểm của Thạch Hạo. Không phải do lão nhân từ, mà là lão không muốn để Thạch Hạo chết nhanh như vậy. Trước tiên cần phải thẩm vấn ra bí tàng mà Thạch Hạo nhận được. Chính là Trần Mặc cũng lộ ra nụ cười. Mặc dù trí thông minh của Sở Khiếu Thiên không coi là cao, nhưng thực lực lại là có 102 trong 4 người, là chiến lực thứ nhất chân chính, dưới cái vỗ này của lão, Thạch Hạo khẳng định, sẽ bị trọng thương. Phải không? Thạch Hạo cười một tiếng, thời điểm quay đầu, trong tay đã là nhiều thêm một tấm da thú, linh hồn lực rót vào, da thú phát sáng, oanh, chỉ thấy một cái bàn tay lớn màu xám nổi lên từ bên trong da thú. Cái này, bốn trưởng lão đều là chấn kinh, đây là tình huống như thế nào? Oanh, bàn tay lớn màu xám cũng không có bất kỳ dừng lại nào, liền hướng về bốn người đánh ra. Hừ, giả thần giả quỷ. Trương Tế cười lạnh một tiếng, chủ động nghênh tiếp. Dù sao cũng chỉ là một cái dưỡng hồn, dù là nhận được thượng cổ bí tàng, nhưng rơi vào trong tay hắn, linh khí lợi hại hơn nữa lại có thể phát huy ra mấy phần uy lực. Cho nên, lão sợ cọng lông đâu này. Bàn tay lớn màu xám chụp qua, đứng mũi chịu sào cũng không phải là Trương Tế, mà là ám kình do Sở Khiếu Thiên đánh ra. Bành! Dễ như trở bàn tay, cái phù binh này có thể trấn sát Bỉ Ngạn đỉnh phong, thì công kích của Sở Khiếu Thiên tính toán là cái gì đâu này. Bàn tay lớn màu xám ép qua, ám kình lập tức bị chấn nát, mà bàn tay lớn màu xám lại không chịu ảnh hưởng chút nào, lại hướng về phía Trương Tế đánh qua. Cái gì? Trương Tế bây giờ muốn trốn thì đã không còn kịp rồi, chỉ có thể ngạnh kháng bàn tay lớn này, nhưng lão lập tức lại lộ ra thần sắc vô cùng chấn kinh, bởi vì lão cảm giác được. Sức mạnh đáng sợ đó ép qua, lão căn bản vô lực đối kháng. Bành, thân thể của Trương Tế lập tức sụp đổ, tựa như là giấy. Bất quá, lực lượng của bàn tay lớn màu xám cũng đã hao hết, mặc dù còn vỗ ra thêm một khoảng cách, nhưng lại không có uy lực gì, rất nhanh liền tiêu tán. Nhưng ngay cả như vậy, ba người Sở Khiếu Thiên cũng bị chấn đến ngây người, bị dọa đến lông tơ toàn thân đều là dựng lên. Trời ạ, một kích miểu sát Bỉ Ngạn. Nếu như vừa rồi là bọn họ lên... Vậy bây giờ có phải là chính là kết cục của Trương Tế rồi? Trong lúc nhất thời, bọn họ chỉ cảm thấy ý nghĩ trong đầu đều là loạn ầm ầm. Thạch Hạo đứng chắp tay, thản nhiên nói, thế nào, còn muốn đuổi sao? Bộ dáng này, lời này, hết sức trăng bức. Trần Mặc nhìn chằm chằm vào phù binh trong tay Thạch Hạo, nói, nhất định là do vật kia bộc phát ra uy lực đáng sợ như vậy. Lão vô cùng kinh hãi, công kích như vậy lão chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghe thấy. Đến lúc này, Sở Khiếu Thiên ngược lại là một cái tỉnh táo nhất. Trầm giọng nói, đây nhất định có là thứ có hạn chế số lần sử dụng, nếu không, lúc ấy cùng Sa Tông áp bách, ngươi khẳng định đã dung rồi. Mạnh như vậy lại không có hạn chế số lần sử dụng, vậy Thạch Hạo không phải đã sớm một mình nhận ban thưởng, đem tất cả địch nhân toàn bộ tiêu diệt rồi. Cho nên, hiển nhiên không phải. Cho đến lúc này, hắn gặp phải nguy hiểm tính mạng, lúc này mới bị bức bách vận dụng. Thạch Hạo cười một tiếng, không sai, xác thực có hạn chế sử dụng, nhưng đem các ngươi giết sạch lại không thành vấn đề. Lão Sở. Trần Mặc kêu lên, thanh âm đều có chút rung động, không bằng, chúng ta rút lui đi. Bọn họ chỉ cần đem động khai thác trộm lấp kín, sau đó tới chết không nhận, chẳng lẽ Bao Đông Sinh sẽ nghiêm hình bức cung đối với bọn họ sao? Nói thế nào, bọn họ cũng là trưởng lão của Bạch Vân Tông. Sở Khiếu Thiên lại là tỉnh táo lắc đầu, chuyện khai thác trộm một bị lộ ra, chúng ta đều chỉ có một con đường chết, cho nên, không phải kẻ này chết, chính là chúng ta vong. Hai người các ngươi, suy nghĩ một chút đời sau của mình đi. Nếu chúng ta xong, thì bọn chúng cũng sẽ xong đời. Lời này vừa nói ra, để Trần Mặc cùng Thạch Hưng Vi đều không phản bác được. Thạch Hạo nếu là phụ mệnh Bao Đông Sinh đến điều tra, vậy cho dù đem động trộm lấp kín lại thì lại như thế nào đâu này. Chỉ là bọn họ cũng không biết rõ, Thạch Hạo thực chỉ là tới là một cái nhiệm vụ mà thôi. Giết! Không phải hắn chết, chính là chúng ta vong. Ba đại cao thủ Bỉ Ngạn đồng thời nhào tới, giờ khắc này, bọn họ cũng có giác ngộ. Thạch Hạo không do dự, lần nữa lấy ra phù binh. Oanh, bàn tay lớn màu xám lại xuất hiện, mà da thú trong tay Thạch Hạo cũng đột nhiên hóa thành tro, phiêu tán tại trong không khí. Bàn tay lớn, hướng về phía Sở Khiếu Thiên vỗ tới. Bên trong ba người còn lại này, Thạch Hạo muốn giết nhất khẳng định là Sở Khiếu Thiên, cho nên, hắn khóa chặt vào người này. Bàn tay lớn màu xám ép qua, đây là thứ mà Bỉ Ngạn Cảnh không thể đối kháng. Đúng lúc này, Sở Khiếu Thiên lại làm một cái cử động mà ai cũng không nghĩ tới. Lão một tay đem Trần Mặc kéo tới, ngăn tại trước người. Ta, thao, mẹ, mày. Trần Mặc trực tiếp liền mộng bức, lão vạn lần không ngờ, Sở Khiếu Thiên lại có thể sẽ hung ác đến tình trạng như vậy. Lão nghìn tính vạn tính, như thế nào lại tính toán đến, người mình lại có thể sẽ hố chính mình. Nhưng đến lúc này, Trần Mặc cũng không kịp nghĩ lại, chỉ có thể bộc phát ra lực lượng toàn thân, nghênh kích bàn tay lớn kia. Nhưng mà, bàn tay lớn ép qua, sự chống cự của lão hoàn toàn là bọ ngựa đấu xe. Trong nháy mắt này, Trần Mặc dâng lên vô số suy nghĩ. Lão tự phụ thông minh, một đời tính toán, căn bản, xem thường Sở Khiếu Thiên, nhưng kết quả đâu, cuối cùng cũng là bị cái người mà lão khinh bỉ này chôn giết. Kết quả như vậy, lão tính toán tới sao? Mà vì cái gì Sở Khiếu Thiên có thể hố lão? Đơn giản, bởi vì đối phương mạnh hơn. Nếu không, lão hoàn toàn có thể một chưởng đem Sở Khiếu Thiên đánh bay. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái âm mưu quỷ kế gì đều là vô dụng. Đây là cái suy nghĩ cuối cùng cuồn cuộn qua trong đầu Trần Mặc, bàn tay lớn màu xám ép qua, lão lập tức bị bạo vỡ thành mưa máu. Sở Khiếu Thiên lại hét lớn một tiếng, toàn lực oanh kích. Bành! Cả người lão đều là sinh sinh trượt lui ra sau, nhưng uy lực của bàn tay lớn màu xám cũng tiêu trừ đến 7-8 phần. Ha ha! Sở Khiếu Thiên cười to, căn bản nhìn cũng không nhìn Trần Mặc đã hóa thành mưa máu, chỉ là nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo. Ác tử, thủ đoạn của ngươi đã dùng hết rồi, lão phu xem ngươi còn có thể có quỷ kế gì khả thi. Lão thả người nhảy một cái, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hưng Vi lộ ra vẻ thỏ tử hồ bi, nhưng, lão cùng Sở Khiếu Thiên đã bị quấn vào cùng một chỗ, lại đâu còn có đường rút lui đâu này. Dưới chân Thạch Hưng Vi khẽ động, cũng hướng về phía Thạch Hạo truy kích mà đi. Thạch Hạo lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới, Sở Khiếu Thiên ngoài miệng nói đến đường hoàng như vậy. Nhưng khi thật sự gặp phải nguy hiểm, lại trực tiếp đem Trần Mặc ngăn tại trước người. Vô sỉ. Nhưng, phù binh đã tiêu hao hết, hắn đương nhiên cũng không thể ham chiến, liền vội vàng xoay người liền chạy. Xuyên vân bộ vận chuyển, tốc độ của hắn lập tức tăng vọt lên. A, cái này khiến Sở Khiếu Thiên chấn kinh, một cái dưỡng hồn cảnh nho nhỏ, lại có thể bộc phát ra tốc độ nhanh như vậy, đây thật là hoàn toàn ra khỏi dự kiến của lão. Bất quá, mặc dù cái này nhanh thì nhanh rồi, nhưng còn chưa đủ đến mức có thể đem lão bỏ rơi. Sở Khiếu Thiên đuổi theo không bỏ, một bên lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi quả nhiên nắm giữ một cái bí tàng của cường giả thời thượng cổ, yên tâm, ta sau khi bắt được ngươi, khảo vấn toàn bộ ra, sẽ cho ngươi lên đường. Thạch Hạo quật khởi quá nhanh, nhất định là do nắm giữ công pháp kinh người, mà thân pháp này cũng là vô cùng thần kỳ, lại có thể chống lại cùng cường giả Bỉ Ngạn, để lão càng là ngứa ngáy trong lòng nếu lão có thể nắm giữ thân pháp như thế. Chính là bao đông sinh cũng là không sợ, đánh không lại cùng lắm thì liền chạy nha. Trên đời này, lão còn cần kiêng kỵ người nào không? Thạch Hạo không để ý đến, chỉ là hung hăng chạy. Hừ, thân pháp của ngươi mặc dù cao minh, nhưng đây là xây dựng ở trên cơ sở tiêu hao rất nhiều lực lượng. Sở Khiếu Thiên trầm giọng nói, cho nên, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Dưới tiêu hao kịch liệt như vậy, Thạch Hạo khẳng định chẳng mấy chốc sẽ nằm xuống. Thạch Hạo vẫn là không để ý tới. Nhưng tâm niệm vừa động, hồn lực liền dẫn động nguyên tố thiên địa, lập tức, sau lưng hắn xuất hiện một tấm lưới lửa, hướng về đầu Sở Khiếu Thiên trùm tới. Chút tài mọn, Sở Khiếu Thiên vỗ ra một chưởng, lưới lửa lập tức tiêu tán, lão vọt tới, lông tóc không thương. Nói đến chiến lực, Bỉ Ngạn Cảnh là tuyệt đối nghiền ép dưỡng hồn, loại chênh lệch này không phải bất luận là cái mưu kế, kinh nghiệm gì có khả năng bù đắp. Bất quá, bởi vì xuất thủ ngăn cản một cái, Sở Khiếu Thiên tự nhiên cũng thoáng rớt lại phía sau một chút. Nhưng lão như cũ vẫn cắn thật chặt. Tình cảnh của Thạch Hạo vô cùng nguy hiểm. Hắn tuyệt không thể chậm lại, một khi bị Sở Khiếu Thiên cùng Thạch Hưng Vi đuổi kịp, lấy chiến lực hiện tại của hắn khẳng định không phải địch thủ của hai người này hợp lại. Mà rơi vào trong tay hai người này, hắn khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Có giác ngộ như vậy, Thạch Hạo tự nhiên là liều mạng chạy. Dưới xuyên vân bộ, tốc độ của hắn ít nhất là gấp 3 bình thường, nhưng lực lượng của hắn tiêu hao cũng là gấp 10 lần dưới tình huống bình thường. Hơn nửa canh giờ sau, toàn thân Thạch Hạo đã là mồ hôi rơi như mưa, toàn bộ quần áo bị ướt đẫm mồ hôi, tóc dán tại trên da, vô cùng chật vật. Nhưng cặp mắt của hắn lại sáng như cũ, không có chút tuyệt vọng từ bỏ nào. Cái này khiến Sở Khiếu Thiên cũng không thể không bội phục, Nếu đổi lại là lão, nếu biết rõ không có khả năng đào thoát, lão nói không chừng đã lựa chọn tự sát, hay là khúm núm đầu hàng, xin tha một mạng. Nhưng mà, thiếu niên này rõ ràng chỉ có 16 tuổi, ý chí lại là cứng cỏi đến giận sôi. Cũng bởi vậy, Sở Khiếu Thiên càng thêm kiên định quyết tâm muốn giết chết Thạch Hạo. Nếu thiếu niên này không nhanh chóng diệt trừ, ngày sau sẽ mang đến cho mình bao nhiêu phiền phức. Thạch Hạo, hà tất còn muốn phí công ngọ nguậy. Lão Tử Tốn nói, nỗ lực làm tan rã ý chí của Thạch Hạo. Con đường chú định duy nhất của ngươi chỉ là chết, không bằng tìm cái giải thoát đi. Chó già, ngươi đem đầu chó vươn ra, ta không ngại giúp ngươi chặt. Thạch Hạo nói, không khách khí chút nào mà đáp lễ. Sở Khiếu Thiên hừ một tiếng, nói, vậy ngươi nhất định phải tự mình tìm chết. Lão không nói thêm gì nữa, kẻ này ý chí kiên định, không lời nào có khả năng dao động. Bất quá, lại chạy thêm một đoạn, lão không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thế mà đi tới bên trong Vô Danh Sơn. Nơi đây, chính là khu mỏ quặng của Bạch Vân Tông. Tiểu tử này chạy tới chỗ này làm gì? Lão chuyển động suy nghĩ, không khỏi thầm kêu không tốt. Tiểu tử này là muốn chạy vào trong hầm mỏ, lợi dụng địa hình quặng mỏ rắc rối phức tạp đem lão cùng Thạch Hưng Vi vứt bỏ. Thật sự là buồn cười, cho dù để ngươi trốn vào trong hầm mỏ, ngươi cho rằng có thể vứt bỏ lão phu sao? Ngây thơ! Sở Khiếu Thiên lạnh lùng nói. Thạch Hạo đã đi tới lối vào mà bọn Sở Lăng Không khai thác trộm, thi thể Sở Lăng Không vẫn nằm tại chỗ kia, mà tảng đá lớn che giấu cũng không có trở về vị trí cũ. Hắn một cái bước xa chạy đến, đưa chân đạp một cái, liền đem thi thể Sở Lăng Không đá hướng về phía Sở Khiếu Thiên. Bành! Sở Khiếu Thiên vỗ ra một chưởng, thi thể Sở Lăng Không lập tức bị đánh bay, đụng phải vào vách núi đá bên cạnh. Nhưng lão là Bỉ Ngạn cảnh, lực lượng đáng sợ đến mức nào? Cái va chạm này lập tức để thi thể Sở Lăng Không chia năm xẻ bảy, nhưng cũng không có một giọt máu tươi tuôn ra, bởi vì máu đã sớm bốc hơi khô. Lăng Không! Sở Khiếu Thiên lúc này mới phát hiện, người bị chính mình phân thây lại là hậu nhân của chính mình. Lão vừa giận lại vừa đau lòng. Phải biết, người nắm giữ linh căn ít đến đáng thương, cho dù là bọn họ những người nắm giữ linh căn này, tỷ lệ muốn sinh hạ hậu đại đồng dạng có linh căn sẽ lớn hơn một chút, nhưng bên trong 10 cái cũng khó tìm được một cái. Cho nên, loại hậu đại dưỡng hồn tầng 6 giống như Sở Lăng Không này, thế nhưng là được lão ký thác kỳ vọng cực lớn. Nếu không, cũng sẽ không bị Sở Khiếu Thiên phái tọa trấn ở đây, trông coi bí mật trọng yếu như vậy. Hiện tại, Sở Lăng Không chết rồi, không cần phải nói, khẳng định là Thạch Hạo hạ đắc thủ. Tiểu súc sinh, lão phu muốn đem ngươi băm thây vạn đoạn, nghiền nát xương cốt. Sở Khiếu Thiên hận hận nói, tràn đầy phẫn nộ. Trước tiên đuổi kịp ta rồi lại nói. Thạch Hạo dẫn đầu vọt vào trong động. Sở Khiếu Thiên cùng Thạch Hưng Vi đều là không do dự, vội vã xông vào. Đến lúc này, cho dù nơi Thạch Hạo xông vào chính là núi đao biển lửa, bọn họ cũng nhất định phải theo vào, phải bảo đảm Thạch Hạo nhất định chết rồi. Một trốn hai đuổi, như cũ cắn rất chặt. Bất quá, theo bọn họ dần dần xâm nhập vào sâu, trong động cũng biến thành càng ngày càng tối, thậm chí đưa tay đều là khó thấy được năm ngón. Đây là động trộm, đương nhiên không có khả năng làm đến đèn đuốc sáng trưng, mà phải có thể ẩn nấp được bao nhiêu liền ẩn nấp bấy nhiêu. A, Thạch Hạo tâm niệm vừa động, hắn rút ra quang nguyên tố, sau đó sau gáy của hắn lập tức tựa như biến thành một mặt trời nhỏ, hướng phía sau bắn ra cột sáng vô cùng rực rỡ. Nơi này mặc dù là không gian bóng tối, nhưng cũng không đại biểu quang nguyên tố là không tồn tại, chỉ là so với tình huống bình thường thì ít hơn một chút mà thôi. A, Sở Khiếu Thiên cùng Thạch Hưng Vi đồng thời kêu thảm một tiếng, dưới chân lập tức đại loạn, kém chút đụng phải trên vách động. Nhưng bọn họ cũng không dám tiếp tục cử động, mà là ngừng lại, lấy hai tay che mắt. Mẹ nó, sáng quá, kém chút bị chiếu mù mắt. Hiện tại bọn họ mặc dù đã trợn tròn mắt, nhưng nhìn đến lại là một mảnh trắng xóa. Phải biết, nơi này thực tế quá tối, bỗng nhiên có một đạo ánh mặt trời chiếu vào, cũng đủ để cho mắt người đau nhức. Huống chi Thạch Hạo lại ngưng tụ ra quang nguyên tố, cái độ sáng này chính là gấp trăm lần trở lên so với ánh mặt trời bình thường. Có thể không chói mắt sao? Sở Khiếu Thiên cùng Thạch Hưng Vi đến cả nước mắt cũng đều chảy ra, nhưng lại nhất định phải làm ra động tác phòng vệ, bởi vì bọn họ còn phải phòng bị Thạch Hạo đột nhiên giết hồi mã thương. Chơi vui a! Thanh âm của Thạch Hạo từ phía trước truyền tới. Người cái ác tử đáng chết này! Sở Khiếu Thiên gầm thét, nhưng nước mắt lại là không tự chủ được mà ào ào chảy ra, để hình tượng của lão hoàn toàn tan vỡ. Thạch Hạo cũng không có muốn xông tới xuất thủ, cường giả Bỉ Ngạn đối với lực lượng vô cùng mẫn cảm, hắn nếu như lại gần, khẳng định sẽ bị đánh nổ. Tiếp tục đuổi theo ta à? Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, bước nhanh mà rời đi. Sở Khiếu Thiên cùng Thạch Hưng Vi đều là không có truy kích, bọn họ trước hết cần để cho mắt khôi phục lại. Còn may, đây chỉ là ánh sáng mạnh chiếu xạ. Mặc dù xác thực sẽ sinh ra tổn thương đối với mắt, nhưng bọn họ cũng là cường giả Bỉ Ngạn, rất nhanh liền khôi phục lại. Đuổi! Hai người đồng thời nói, đều là mặt mang giận dữ. 4 tên Bỉ Ngạn cảnh xuất thủ, kết quả bị Thạch Hạo tiêu diệt 2 cái, bọn họ cũng là bị chỉnh đến vô cùng chật vật, nếu còn để Thạch Hạo chạy, bọn họ sau đó còn có thể làm người sao? Bọn họ đuổi theo, Thạch Hạo thì là vẫn chạy, cái động này rất nhanh liền xuất hiện lối rẽ. Sau mấy lần lừa gạt, Thạch Hạo liền đem hai người Sở Khiếu Thiên ném ra sau không còn, thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn dừng lại nghỉ ngơi, ngồi xuống, cả người thật giống như có quắp lại. Bị cường giả Bỉ Ngạn truy sát, đây cũng không phải là đùa giỡn. Hơn nửa canh giờ ngắn ngủn, Thạch Hạo liền đem thể lực tiêu xài đến không còn, hồn lực cũng tiêu hao rất lớn, vận chuyển xuyên vân bộ cần mượn dùng năng lượng nguyên tố, đây là tiêu hao trên toàn bộ phương diện. Bất quá, không có nghỉ ngơi bao lâu, hai người Sở Khiếu Thiên liền lại đuổi tới. Thạch Hạo tiếp tục chạy, ông, cột sáng lại sinh ra, để hai người Sở Khiếu Thiên dù là có chuẩn bị cũng không phòng được. Không có cách, ánh sáng bắn tới cơ hồ không cần thời gian, vậy trốn như thế nào? Bởi vậy, Sở Khiếu Thiên cùng Thạch Hưng Vi có thể nói là vô cùng chật vật, mặc dù khi ánh sáng vừa lóe lên thì bọn họ liền lập tức nhắm mắt lại, nhưng vẫn là bị chiếu đến, mà bị cột sáng mãnh liệt như vậy chiếu đến một cái, tất nhiên sẽ chảy nước mắt. Nếu là có người ngoài ở đây, thấy cảnh này tuyệt đối sẽ vừa giật mình vừa buồn cười. Hai tên cường giả Bỉ Ngạn cảnh, một bên chảy nước mắt một bên đuổi theo Thạch Hạo, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Thạch Hạo rất nhanh lại đem hai tên cường giả bỏ rơi ra phía sau, hắn bước đi, phát hiện chính mình thế mà đi vào một cái ngõ cụt, khi hắn đang muốn đi trở về, lại cảm ứng được phía sau vách đá có nguyên tố chấn động yếu ớt. À, trên lý luận mà nói, Thạch Hạo chỉ có thể cảm ứng được đại lượng nguyên tố thổ ở bên trong vách đá, dù sao tảng đá chính là hình thức biểu hiện của rất nhiều nguyên tố thổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mà, hắn tại phía sau vách đá lại cảm ứng được không ít các nguyên tố khác. Hắn lập tức liền có thể phán đoán, tầng vách đá này rất mỏng. Hắn đi qua, đấm ra một quyền, bành, vách đá lập tức bị hắn đập phá, hiện ra một cái hang núi khác. Dựa vào, tình huống như thế nào? Thạch Hạo lập tức trừng lớn hai mắt, bởi vì tại bên trong hang núi này, khắp nơi đều là linh thạch, mà ở phía trước hắn là có một con mèo trắng đang ngậm mấy khối linh thạch đi tới, một mặt biểu lộ thỏa mãn. Bất quá, khi cái con mèo trắng cũng nhìn thấy Thạch Hạo, lập tức cả kinh đến toàn thân sù lông, liền cả cái đuôi đều là vểnh lên. Con cá khô, chết yểu á. Mặt mũi Thạch Hạo tràn đầy vẻ cổ quái, thời điểm nhìn thấy linh thạch đầy đất, còn có con mèo này, hắn biết rõ, án mất trộm linh thạch đã bị hắn phá vỡ. Trộm linh thạch cũng không phải là đám người Sở Khiếu Thiên kia, mà là con mèo này, là Tuyết Linh Miêu do viện trưởng Đan viện nuôi. Nhưng hắn cũng không có oan uổng bọn người Sở Khiếu Thiên, chỉ có thể nói là đánh bậy đánh bạ. Khó trách, trước đó hắn đã thấy kỳ quái, dù bọn Sở Khiếu Thiên trông coi rồi tự trộm, vậy cũng không nên trộm khoáng thạch bình thường vừa móc ra. Hiện tại liền không kỳ quái, nguyên lai là do con mèo này. Tuyết Linh Miêu sau khi trưởng thành, thực lực có thể đạt tới Bỉ Ngạn cảnh, hiện tại con mèo này đã bị Thạch Hạo mở ra huyết mạch, liền có tư cách trở thành hung thú, cho nên, xuất phát từ bản năng, nó thực sự cần linh thạch để nhanh chóng tăng lên tu vi. Con cá khô. Ngươi là thế nào phát hiện? Tuyết Linh Miêu ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, một mặt xuẩn manh. Thạch Hạo cười một tiếng, ta là trùng hợp tìm tới, ngươi tin không? Tuyết Linh Miêu đương nhiên không tin, lúc đem linh thạch giấu đi, nó thế nhưng là cố ý trước tiên đào ra một cái lỗ nhỏ, chỉ thân thể nhỏ như nó mới có thể chui qua, sau đó nó mới ở phía sau đem động đào lớn lên. Ngươi thế mà cũng có thể trùng hợp tìm tới. Chính ngươi thấy tin sao? Không đợi Tuyết Linh Miêu mở lời, Thạch Hạo liền đưa tay nhấn một cái, nơi này không an toàn, lập tức liền sẽ có truy binh giết tới, chúng ta nên mau chóng rời đi. Tuyết Linh Miêu đương nhiên không muốn, nơi này nhiều linh thạch như vậy, thế nhưng là do nó bỏ ra công phu thật nhiều ngày mới thu thập được. Không có việc gì, sẽ không lãng phí. Thạch Hạo đem linh hồn hóa thành xúc tu mở ra, bao vây lấy từng khối linh thạch, sau đó hư đem toàn bộ thu vào bên trong hắc linh giới. Con cá khô. Tuyết Linh Miêu cả kinh đến mức toàn thân sù lông, lập tức hướng về phía Thạch Hạo nhe răng nhếch miệng, một bộ dáng dấp muốn ăn thịt người. Nó thế nhưng là hung thú. Thạch Hạo lại không sợ nó, nói, nếu ngươi không đi, ngươi liền bị người làm thành tiệc thịt mèo. 2-3 lần công phu mà thôi, linh thạch nơi này liền bị hắn rời đi sạch sẽ. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, đấm ra một quyền. Cái lỗ mà chỉ Tuyết Linh Miêu mới có thể chui qua lập tức bị nện vỡ. Hắn liền nhanh chân mà ra. Mèo. Tuyết Linh Miêu vội vàng nhảy đến trên vai Thạch Hạo, nó đương nhiên sẽ không để Thạch Hạo chạy. Thạch Hạo cũng không đuổi nó, một đường chạy vội, sau khi đến chủ khu mỏ quặng, địa hình càng thêm phức tạp, mà hắn cũng không tin, bọn Sở Khiếu Thiên sẽ quen thuộc với tình huống ở nơi này. Tương phản, hắn lại khác biệt, trước đó hắn đã tới qua nơi này, lấy trí nhớ của hắn, tối thiểu trong 1-2 tháng là không thể nào quên. Bởi vậy, hắn xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền cùng Tuyết Linh Miêu ra khỏi quặng mỏ. "A, đại nhân ngươi như thế lại ở bên trong khu mỏ quặng." Thủ vệ phía ngoài 10 phần chấn kinh, bọn họ rõ ràng không có nhớ rõ là Thạch Hạo có đi vào qua. Thạch Hạo lại không có trả lời, mà sau khi để bọn họ soát người, liền nhanh chân rời đi. Hiện tại, trời cao mặc chim bay. Bất quá, Thạch Hạo còn chưa có quay lại Bạch Vân Tông, mà là đi vào trong núi rừng mênh mông. Sở Khiếu Thiên mất dấu người, khẳng định sẽ về Cô Thiên Lĩnh trông chừng hắn. Luận đến cước trình nhanh chóng, hắn xác thực không thể so sánh cùng Bỉ Ngạn Cảnh, lực lượng còn không có khôi phục đâu. Nhân loại, mau đưa linh thạch trả cho bản miêu. Tuyết Linh Miêu cua múa chân, một bộ khí thế dáng dấp hung hăng. Ngươi là một tên trộm, có tư cách hướng ta hung hăng sao? Thạch Hạo suy nhiên. Khí thế của Tuyết Linh Miêu lập tức yếu đi, nhưng lập tức lại hung thần ác sát lên. Bản miêu dựa vào bản lĩnh để trộm, đương nhiên là của bản miêu. Vậy ta là dựa vào bản lĩnh để cướp đâu? Thạch Hạo cười nói. Nhân loại, ngươi tự tìm cái chết. Tuyết Linh Miêu run run thân thể, hình thể ban đầu của nó lớn như con mèo bình thường cấp tốc phóng đại, tựa như hóa thành một đầu mãnh hổ, tản ra khí hung sát mãnh liệt. Thạch Hạo chỉ là cười ha ha, hoàn toàn không sợ. Quá khiêu khích. Tuyết Linh Miêu cảm giác mình đã bị miệt thị cực lớn, nó ngao một tiếng, liền hướng về phía Thạch Hạo nhào tới. Bành, bành, bành. Một người một mèo khai chiến, nhưng rất nhanh, Tuyết Linh Miêu liền bị Thạch Hạo đè trên mặt đất, không cách nào động đậy. Con cá khô, Tuyết Linh Miêu nhận phải đả kích quá lớn, thế mà chơi không lại một nhân loại, để nó chỉ biết thì thào. Thạch Hạo cười ha ha, ta lần này tới, chính là điều tra chuyện mất trộm linh thạch. Bất quá, ta lại phát hiện bọn Sở Khiếu Thiên khai thác trộm linh thạch, ngược lại thuận tiện có thể cắm cho bọn họ tử kỳ. Như thế, những tang vật này, chúng ta một người chia đều một nửa như thế nào? Hai mắt Tuyết Linh Miêu lập tức sáng lên, nó vốn cho rằng lấy giờ là giỏ trúc mà múc nước muốn công dã chàng đâu. Không nghĩ tới còn có thể đền bù một nửa tổn thất. Nhưng nghĩ tới linh thạch mà chính mình vất vả trộm được, lại phải phân cho Thạch Hạo một nửa, lại để cho tim nó như bị dao cắt. Nó cũng không phải là một đầu mèo hào phóng. Nghĩ thoáng một chút, lấy chuyện ngươi trộm không có tiết chế như thế, sớm muộn sẽ dẫn tới cường giả trong tông môn, vài phút liền đem ngươi tiêu diệt. Thạch Hạo dọa nó nói. Tuyết Linh Miêu lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, nó mặc dù đã khai linh trí, nhưng bản năng hung thú để nó hiểu rõ bên trong tông có mấy tôn cường giả đáng sợ. Dù nó trưởng thành hoàn toàn cũng chưa hẳn là đối thủ của những người kia. Nhất là Bao Đông Sinh cùng đại trưởng lão. Phần linh thạch của ngươi trước cũng đặt ở chỗ ta này, an toàn. Thạch Hạo lại nói một câu. Tuyết Linh Miêu nghĩ cũng phải, cái nhân loại này có thủ đoạn thần kỳ, có thể lấy đi linh thạch, cho dù ai cũng không cách nào phát hiện, giấu kỹ đến lợi hại. Chỉ là, giống như có chỗ nào không đúng đấy, meo. Thạch Hạo đã nghĩ kỹ sách lược, chờ sau khi trở lại Bạch Vân Tông. Hắn liền vạch trần hành vi khai thác trộm linh thạch của một đoàn người Sở Khiếu Thiên, sau đó thuận tiện đem sự tình Tuyết Linh Miêu ăn cắp cũng vu oan vào đó. Ngươi xem, hắn đã thay Bạch Vân Tông giải quyết một cái u ác tính lớn, vậy lấy mấy ngàn khối linh thạch làm ban thưởng cũng không quá mức a. Không một chút nào. Thạch Hạo yên tâm thoải mái, ở trong núi chờ đợi mấy ngày, liền mang theo Tuyết Linh Miêu trở về. Nhiều ngày đi qua như vậy, hắn cũng không tin Sở Khiếu Thiên cùng Thạch Hưng Vi, còn ở Cô Thiên Lĩnh mai phục chính mình. Một đường thông suốt, hắn thông qua Cô Thiên Lĩnh, lại thêm nửa ngày sau, hắn liền về tới Bạch Vân Tông. A, bầu không khí giống như có điểm gì là lạ. Thạch Hạo kéo một tên đệ tử qua hỏi thăm, gần nhất bên trong tông có ra cái chuyện lớn gì không? Thất trưởng lão chết. Thập tam trưởng lão cũng đã chết. Cái này Thạch Hạo đương nhiên biết rõ, vì người đều chính là hắn giết. Ngũ trưởng lão vì việc nước mà quên tình nhà, giết hai cái sâu mọt đào góc tường của bản tông này. Tên đệ tử kia còn nói thêm. Chờ chút. Họa phong như thế nào đột nhiên liền không đúng đâu này. Ngũ trưởng lão giết. Thạch Hạo lại hỏi một câu, chẳng lẽ là trí nhớ của hắn xảy ra vấn đề. Đúng vậy. Tên đệ tử kia tựa hồ bị câu lên hứng thú nói chuyện, liền tại chỗ kia thao thao bất tuyệt. Ngũ trưởng lão phát hiện thất trưởng lão cùng thập tam, trưởng lão ngầm khai thác trộm tài nguyên linh thạch của tông môn, nên khuyên bọn họ hướng phía tông chủ đại nhân tự thú. Nhưng hai người này không nghe, còn hướng ngũ trưởng lão ra tay. May mắn, ngũ trưởng lão là cùng một chỗ với thập nhất trưởng lão, ngược lại đem bọn thất trưởng lão giết chết, giải quyết một mối họa lớn cho tông môn. Ách, cái này cũng được. Sau khi thông qua Cô Thiên Lĩnh, Thạch Hạo liền một mực suy nghĩ, nếu Sở Khiếu Thiên không có ở chỗ đó bố trí mai phục, mặc cho chính mình về Bạch Vân Tông, vậy lão sẽ làm như thế nào để tiêu trừ nan đề này? Hiện tại, hắn hiểu được. Dựa vào, ăn trộm lại đi hô bắt trộm, lại thuận tiện để người chết cõng nồi đen. Điên rồi. Cùng là một phe cánh, hiện tại bọn Trần Mặc thi cốt còn chưa lạnh, cũng đã bị trở tay bắn đứng, không biết bọn họ sau khi chết mà có biết, lại là có cái tâm tình như thế nào. Tối thiểu Trần Mặc khẳng định là hận không thể uống máu, ăn thịt của Sở Khiếu Thiên. đều nói Trần Mặc là túi khôn của nhóm Sở Khiếu Thiên, nhưng trong mắt Thạch Hạo, lại thấy Sở Khiếu Thiên càng thêm âm độc. Lợi dụng phế vật, thay mình hóa giải nguy cơ lớn nhất. Bên trong tâm Thạch Hạo thì là cười lạnh, hắn cũng sẽ không để cho đối phương vượt qua cửa này. Hắn hiện tại không có phù binh, đối mặt với cường giả Bỉ Ngạn liền chỉ có một đường chạy trốn, cho nên, loại địch nhân giống như Sở Khiếu Thiên, này đương nhiên phải bắt chặt cơ hội giáng một gậy chết tươi. Hắn nhanh chân mà đi giao nhiệm vụ. Cái gì? Người phụ trách lên tiếng kinh hô, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Thạch Hạo, ngươi cần phải vì những gì mình nói mà phụ trách. Thạch Hạo mỉm cười, đương nhiên. Ta lập tức đi bẩm báo tông chủ. Sau khi người kia ra khỏi cửa, lập tức liền chạy. Không bao lâu, Bao Đông Sinh liền đến. Có điều, phía sau lão còn có một cái thiếu nữ xinh đẹp, là Bao Nha Nhi. Sau khi nhìn thấy Thạch Hạo, ánh mắt Bao Nha Nhi lập tức liền sáng lên, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Sau lưng Bao Đông Sinh giống như mọc ra mắt, lập tức liền trừng Thạch Hạo một chút, tựa như đang trách cứ hắn câu đi linh hồn nhỏ bé của cháu gái mình. Thạch Hạo ngược lại là không có để ý, nữ tử điên đảo thần hồn vì hắn nhiều lắm, hắn không thể vì tất cả mọi người mà phụ trách, mà cũng phụ trách không nổi. Bao Đông Sinh tự mình ngồi xuống, sau đó nói, đem quá trình cụ thể nói. Vâng. Thạch Hạo gật gật đầu, vừa muốn mở lời, đã thấy Bao Nha Nhi mang một cái ghế tới, đặt ở phía sau hắn. Ngồi xuống nói, đường thì dài ngươi lại lên đường gấp rút, khẳng định mệt mỏi. Bao Nha Nhi nói, được. Thạch Hạo biết nghe lời phải. Mẹ nó. Khóe miệng Bao Đông Sinh có chút run rẩy một cái, lão là cố ý không có để cho Thạch Hạo ngồi, chính là vì trừng phạt nhỏ Thạch Hạo một cái, lại dám để cho cháu gái mình nóng ruột nóng gan. Nhưng, nữ sinh hướng ngoại, tên tiểu tử thúi này, lớn lên nhìn tốt như vậy làm cái gì đâu. Thạch Hạo bắt đầu nói, một năm một mười, bao quát cả việc hắn lấy phù binh giết Trương Tế cùng Trần Mặc, nhưng, nơi phát ra của phù binh, thì thành do hắn chiếm được ở bên trong di tích cổ Mang Sơn, ngược lại cũng không có người tra ra được. Đến đoạn kẻ trộm chân chính là Tuyết Linh Miêu, hắn tự nhiên cũng không có nói ra, cái nồi đen này khẳng định là muốn giao cho bọn Sở Khiếu Thiên đi đeo rồi. Nghiêm ngặt nói ra, Tuyết Linh Miêu mặc dù là kẻ trộm, nhưng lại vạch trần ra một đoàn đạo tặc. Sau khi Bao Đông Sinh nghe xong, không khỏi nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay lên trên bàn. Theo tính hợp lý của chuyện xưa mà nói, hiển nhiên cái phiên bản của Thạch Hạo càng thêm có thể tin. Lão chẳng lẽ không biết Sở Khiếu Thiên là ai sao? Mấu chốt là, đem Sở Khiếu Thiên cùng Thạch Hưng vi chính pháp, điều kiện tiên quyết là Bạch Vân Tông tại đã mất đi hai vị cường giả Bỉ Ngạn, nếu lại muốn lỗ mất hai tên, thực lực sẽ xuất hiện suy yếu rất lớn. Nguyên bản, thực lực của Bạch Vân Tông ở trong bốn đại thế lực đều đã ở hạng chót, nếu lại chịu đả kích như vậy, khó đảm bảo Cuồng Sa Tông cùng Thiên Hải Tông sẽ không có ý đồ với bọn họ. Tông chủ, Sở Khiếu Thiên cùng Thạch Hưng Vi không nhìn luật pháp tông môn, đào căn cơ của tông môn, dạng người này, ngươi cảm thấy tại lúc gặp được nguy cơ sinh tử tồn vong, sẽ xuất lực vì tông môn sao? Thạch Hạo mau chóng nhìn ra suy nghĩ của lão, liền nói. Cái này khiến quyết tâm của Bao Đông Sinh không khỏi kiên định thêm một điểm. Lúc tại di tích cổ Mang Sơn trước đó, khi Cuồng Sa Tông hùng hổ dọa người, bọn Sở Khiếu Thiên mỗi người đều là sợ đến ép một cái, cực lực khuyên lão giao ra Thạch Hạo để tiêu tai. Mặc dù nói, cái này có một bộ phận nguyên nhân là do Thạch Hạo cùng bọn họ có ân oán riêng tư, nhưng đem ân oán riêng tư áp đặt phía trên lợi ích tông môn, cái này cũng là một loại bất trung cùng phản bội. Đúng vậy, ông nội, bọn Sở Khiếu Thiên liền linh thạch cũng dám động, còn có cái gì không làm được. Bao Nha Nhi ở bên cạnh liền khuyên nhủ, nàng ta mới không quản cái đó, Thạch Hạo lớn lên nhìn tốt như vậy, nói cái gì khẳng định cũng đều là đúng. Nhan chị là chính nghĩa. Bao Đông Sinh đã có quyết đoán của mình, Bao Nha Nhi nói một câu như vậy, để lão hoàn toàn hạ quyết tâm. Việc này lớn, các ngươi đều không cần lộ ra, chỉ coi sự tình gì cũng đều không có phát sinh. Lão cảnh cáo nói. Trên thực tế, những lời này là nói với Thạch Hạo, Bao Nha Nhi thế nhưng, là cháu gái của lão cam lòng nói nặng lời sao? Được. Thạch Hạo gật đầu. Đi thôi. Ngữ khí của Bao Đông Sinh nhẹ đi, mặc dù Bạch Vân Tông, về mặt chiến lực cao cấp không bằng Cuồng Sa Tông cùng Thiên Hải Tông, nhưng ở bên trên dự trữ thiên tài tuổi trẻ, lại có ba người Thạch Hạo, Liễu Sĩ Tuyên, Nhạc Quân Tiên, tương lai. Bạch Vân Tông nói không chừng có thể trở thành người đứng đầu của bốn đại thế lực. Thạch Hạo quay người rời đi, nhưng Bao Nha Nhi lại là theo sau hắn. Thạch Hạo, ta đưa tiễn ngươi. Bánh bao thịt đánh chó đi. Bao Đông Sinh sâu kín nhìn bóng lung của cháu gái, càng nhìn cháu gái, càng cảm thấy nàng giống như một cây củ cải lớn trong veo như nước, mà con lợn Thạch Hạo này thế mà vẫn không để ý tới, không chịu đi ủi. Mặc dù con heo này chính là một đầu heo đẹp mắt. Ai? Bao Nha Nhi đã lâu không có nhìn thấy Thạch Hạo, tự nhiên có thật nhiều điều để nói, nhưng đối mặt với khuôn mặt nhìn tốt đến mức để nàng ta run chân hít thở không thông, của Thạch Hạo kia, lại là cái gì cũng nói không ra, chỉ biết si ngốc nhìn xem. Thạch Hạo trở lại biệt viện, còn không có ngồi xuống nghỉ ngơi, liền thấy Tuyết Linh Miêu đi tới, bước chân nhẹ nhàng như quỷ. Nhân loại, con cá khô của trẫm, không, linh thạch đâu? Con mèo này vô cùng ngạo kiều nói. Thạch Hạo thì là hỏi lại, ta cho ngươi, ngươi có địa phương giấu sao? Không sợ bị Tôn viện trưởng phát hiện, rồi tịch thu toàn bộ sao? Bản miêu sẽ sợ cái nhân loại nhỏ bé kia sao? Tuyết Linh Miêu ngạo kiều như cũ. Điều này cũng đúng, thực lực của nó tăng lên rất nhanh, hiện tại đã là dưỡng hồn tầng 3. Nếu ngươi đã mở ra trí tuệ, ta liền lấy cho ngươi cái tên đi. Thạch Hạo đổi chủ đề, người đều là có danh tự, để phân ra khác nhau giữa người ta hắn. Mỗi người đều là một cái thân thể độc lập, kỳ lạ, duy nhất. Nghe được hắn liên tục dùng rất nhiều định ngữ, Tuyết Linh Miêu đột nhiên cảm thấy cái thứ đồ chơi tên này cao lớn lên nhiều. Tốt, nhân loại, bản miêu cho phép ngươi nghĩ cái tên cho bản miêu. Nó còn là một mặt kiêu ngạo. Ngươi một thân trắng toát, liền gọi Tiểu Bạch đi. Thạch Hạo rất tùy ý mà nói, đơn giản rõ ràng như ta, lại phù hợp với hình dạng của ngươi, quá đẹp. Thực rất đẹp sao? Tuyết Linh Miêu đều muốn vui tới nở hoa rồi, hết lần này tới lần khác trên mặt còn muốn giả ra vẻ coi nhẹ, biểu lộ ngạo kiều. Đẹp cực kỳ. Thạch Hạo dùng sức gật đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù Tuyết Linh Miêu đã mở ra trí tuệ, nhưng sự thật chứng minh, nó vẫn còn thật là dễ bị lừa, rất nhanh liền quên chuyện linh thạch kia đi. Thạch Hạo thì đi vào trong núi, tìm kiếm địa phương thích hợp để bày trận. Lần này, hắn muốn lấy linh thạch để bày trận, nên tuyệt đối không thể để người khác phát hiện, nếu không, hắn phải giải thích thế nào về chuyện chính mình nhận được nhiều linh thạch như vậy đâu này. Không bao lâu, hắn đã tìm được địa phương thích hợp để bày trận. Đúng dịp chính là, đây là một cái biệt viện bỏ trống. Thạch Hạo liền đi thương lượng, yêu cầu đổi chỗ ở. Nếu như hắn nói muốn võ viện mỗi tháng cho hắn 2 khối linh thạch, vậy khẳng định là không được, nhưng là, chỉ là đổi một cái chỗ ở, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Yêu cầu của hắn cơ hồ là lập tức nhận được phê chuẩn. Thạch Hạo đổi địa phương, liền bắt đầu bày trận, còn chôn linh thạch vào, lập tức để mức độ năng lượng đậm đặc trong cái biệt viện này, bão táp tăng lên mấy cái bậc thang. Đương nhiên, lúc hắn không có tu luyện tự nhiên sẽ đóng trận pháp lại, hiện tại dùng đến đều là linh thạch, hết thảy đều phải tiết kiệm một chút. Hắn kiểm kê số lượng linh thạch bên trong hắc linh giới một cái, không sai biệt lắm có khoảng 2.000 khối, Tuyết Linh Miêu này thật rất biết ăn trộm. Hắn cũng không phải người vô tình, liền để Tuyết Linh Miêu buổi sáng cũng tới nơi này tu luyện. Hiện tại, sáng sớm sau khi rời giường, Thạch Hạo trước tiên vẫn là tu luyện bá thể thuật, sau đó lại tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh, khai thác lực lượng thiên địa đến tầm bổ nhục thân cùng linh hồn. Sau đó, Tuyết Linh Miêu cũng tới, hắn liền để nó tu luyện cùng một chỗ với chó vàng. Hung thú không tu công pháp gì, bọn chúng nắm giữ truyền thừa huyết mạch, chỉ cần huyết mạch thức tỉnh, liền tự nhiên biết rõ nên tu luyện thế nào. Bất quá, hung thú cũng có thể cải tu công pháp. Tiểu Bạch, nếu ngươi đã mở ra linh trí, ta liền truyền cho ngươi một bộ công pháp. Thạch Hạo nghiêm nghị nói, đây là Bạch Hổ Phục Thiên Thuật, là do Bạch Hổ một trong 4 thần thú trong truyền thuyết sáng tạo ra, dĩ nhiên không phải cả bộ. Mà là hậu nhân căn cứ vào tàn thuật tu bổ ra. Mèo, bản vương muốn học. Tuyết Linh Miêu lập tức nói, hai mắt đều đang tỏa ra ánh sáng. Làm hung thú, con nào không biết về 4 thần thú. Đó chính là hung thú cực kỳ cường đại trên đời này, thực lực cường đại đến không cách nào hình dung, đã sớm trở thành truyền thuyết trong truyền thuyết. Nếu như nó học được Bạch Hổ thuật, ngày sau có thể hay không tiến hóa làm tồn tại phi thường như Bạch Hổ. Bất quá, pháp không thể khinh truyền. Thạch Hạo còn nói thêm, bản miêu nguyện ý thu ngươi làm đồ. Tuyết Linh Miêu ngạo nghễ nói, nhân loại, hiện tại đem Bạch Hổ Phục Thiên Thuật truyền cho bản miêu đi. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn biết rõ Tuyết Linh Miêu ngạo kiều, nhưng vạn vạn không ngờ rằng sẽ ngạo kiều đến tình trạng như vậy. Trở về tỉnh lại thật tốt đi. Hắn nói, nhân loại, ngươi dám không tuân theo ý chỉ của bản miêu. Nó 10 phần không vui nói. Mèo. Sau một khắc nó liền bị bi kịch, bị Thạch Hạo đè xuống đất mà đánh, để chó vàng vui vẻ cười to. Mèo chó từ xưa bất lưỡng lập. Bị thu thập thật tốt xong, Tuyết Linh Miêu cuối cùng là biết rõ sai, cái nhân loại này cũng không phải là cái đồ hèn nhát Tôn Nhất Minh kia, chỉ cần nó ngạo kiều liền sẽ cái gì cũng đều đáp ứng. Nhân loại, ngươi muốn thế nào? Nó cuối cùng là hạ thấp thái độ. Gọi chủ nhân. Thạch Hạo nói. Mơ tưởng. Tuyết Linh Miêu còn là rất kiêu ngạo. Vậy ngươi còn muốn Bạch Hổ Phục Thiên Thuật cùng tu luyện ở chỗ này sao? Thạch Hạo dụ dỗ từng bước. Chủ nhân. Tuyết Linh Miêu trong nháy mắt liền đem Tôn Nghiêm vứt qua một bên, lăn lộn dưới đất, lộ ra cái bụng tuyết trắng. Chó vàng xùy một tiếng, mặt mũi tràn đầy xem thường. Nó mới sẽ không hướng cái nhân loại kia khúm núm đâu, chờ nó tu luyện có thành tựu, nhất định phải đem cái bệnh tâm thần này đè xuống đất mà đánh. Ba, Thạch Hạo ném ra một khối xương. Gâu. Chó vàng rất không có Tôn Nghiêm mà nhào tới. Thạch Hạo không có nuốt lời, truyền xuống Bạch Hổ Phục Thiên Thuật. Tuyết Linh Miêu mặc dù tên là mèo, nhưng xác thực cùng Bạch Hổ có một chút xíu quan hệ, thật giống như tất cả rắn trong thiên hạ cũng có thể hóa giao thành long, chỉ là tỷ lệ là tỷ lệ, hiện thực là hiện thực. Chó vàng, mặc dù linh trí đã được khai hóa không ít, nhưng vẫn là không bằng Tuyết Linh Miêu. Thạch Hạo liền không có chuyển cho nó công pháp gì, chỉ là để nó theo bản năng mà tu luyện, hiệu quả có vẻ như cũng không tệ. Lại là thêm 2 ngày sau, Bao Đông Sinh phái người tới gọi hắn, đi Tam Kinh Đường. Tam Kinh Đường, đây là một cái địa phương rất nghiêm túc, tỉ như xác lập tông chủ, tấn thăng trưởng lão vân vân, đều là tiến hành ở chỗ này. Thời điểm Thạch Hạo đến, chỉ thấy bên trong Tam Kinh Đường đã ngồi rất nhiều người. Bao Đông Sinh, tứ trưởng lão, Sở Khiếu Thiên các trưởng lão đều là ở đây, bên ngoài thì là đứng một vòng đệ tử phổ thông, trận thế có thể nói là cực lớn. Tông chủ, ngươi đem chúng ta truyền đến, rốt cuộc cần làm chuyện gì? Tam trưởng lão Bành Phong hỏi, hơi có vẻ không kiên nhẫn. Bọn họ đã ngồi đây rất lâu rồi. Bao Đông Sinh nhìn lướt qua, thấy Thạch Hạo đã đi tới, liền cười cười, nói, tốt, nói chính sự. Tất cả trưởng lão đều là ngồi nghiêm chỉnh, tại trước mặt Bao Đông Sinh, bọn họ vẫn là rất cung kính. Vài ngày trước, khu mỏ quặng một mực phát sinh sự kiện trộm cắp. Bao Đông Sinh mở lời, chuyện này, không phải đã giải quyết sao? Sở Khiếu Thiên lập tức ngắt lời, sắc mặt có chút khó coi. Bao Đông Sinh giơ tay, ra hiệu để lão an tâm chớ vội, chuyện này, bản tọa cố ý để Thạch Hạo đi điều tra. Đợi hắn trở về bẩm báo hết, bản tọa lại phái người đi qua kiểm tra lại, xác nhận một cái. Tay đặt trên tay ghế của Sở Khiếu Thiên không khỏi siết một cái, mà Thạch Hưng Vi thì là sắc mặt trắng bệch. Sở Khiếu Thiên, ngươi thân là trưởng lão tông môn, lại khai thác trộm linh thạch, ngươi đem tông môn để ở chỗ nào? Bao Đông Sinh đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Sở Khiếu Thiên. Ba, Sở Khiếu Thiên lập tức đem tay ghế xinh xinh bóp nát, nhưng trên mặt lão lại là không chút biểu tình, thản nhiên nói, tông chủ, ngươi đây là chỉ trích thế nào? Khai thác trộm linh thạch, chính là Trương Tế cùng Trần Mặc đã bị lão phu giải quyết tại chỗ. À, vậy ngươi nói một chút, ngươi là dùng thủ đoạn cỡ nào để giết chết bọn họ? Bao Đông Sinh hỏi. Sở Khiếu Thiên trầm ngâm một cái, mới nói, khi đó tình hình chiến đấu rất kịch liệt, lão phu cũng không nhớ rõ lắm. Sở Khiếu Thiên, thực lực của ngươi xác thực mạnh hơn Trương Tế cùng Trần Mặc, nhưng hai người tại sao muốn tử chiến cùng ngươi, chẳng lẽ họ không biết chạy trốn sao? Bao Đông Sinh tiếp tục hỏi, cùng là Bỉ Ngạn cảnh. Nếu bọn họ một lòng muốn chạy, ngươi chưa hẳn đã đuổi theo được. Sở Khiếu Thiên cười một tiếng, có lẽ là trong lòng bọn họ hổ thẹn, cho nên mới sẽ không đếm xỉa đến mà chiến một trận. Ha ha, lại nói đây là chuyện của bọn họ, lão phu làm sao lại biết? Ha ha, rõ ràng ngươi mới là chủ mưu khai thác trộm, sau khi bị Thạch Hạo vạch trần, lại để tội danh cho hai cái người chết đến cõng. Bao Đông Sinh quát to. Sở Khiếu Thiên lắc đầu, cái này mới thật sự là buồn cười. Chẳng lẽ tông chủ muốn nói? Trương Tế cùng Trần Mặc chính là do Thạch Hạo giết chết hay sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Bao Đông Sinh truy vấn. Dĩ nhiên không phải, người chính là do lão phu tự tay đánh chết, là vì tông môn trừ đi hai cái sâu mọt. Sở Khiếu Thiên rất cứng miệng. Lão nói 10 phần chắc chắn, chỉ lão hắn một mực chắc chắn, Bao Đông Sinh lại có thể thế nào? Bao Đông Sinh không để ý tới lão, mà là nhìn về phía Thạch Hưng Vi, thản nhiên nói, hai người các ngươi, người nào đứng ra xác nhận đối phương, bản tọa liền tha cho kẻ đó một mạng. Nếu không, cả nhà đều là giết. Thời điểm nói ra câu nói sau cùng, Bao Đông Sinh bỗng nhiên bộc phát ra sát cơ đáng sợ. Giờ khắc này, lão đã không còn là lão đầu hiền lành, mà là lấp đầy uy nghiêm của thượng vị giả. Ba, Thạch Hưng Vi lập tức từ trên ghế trượt xuống, quỳ trên mặt đất. Ta nói. Thạch Hưng Vi lập tức nói, tất cả những thứ này đều là do ngũ trưởng lão sai xử, hết thảy đều là chủ ý của lão. Thạch Hưng Vi là tận mắt nhìn thấy Sở Khiếu Thiên đem Trần Mặc kéo qua cản tai. Dạng người này, lão có thể tín nhiệm sao? Không chừng còn tại thời điểm lão cắn răng không nói, Sở Khiếu Thiên liền bắn đứng lão đâu. Dạng này người có thể cùng phú quý, nhưng tuyệt đối không thể cùng chung hoạn nạn. Sở Khiếu Thiên giận dữ, chỉ tay nói, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Bao Đông Sinh chậm chậm nói, Sở Khiếu Thiên, ngươi còn không nhận tội. Lão là tông chủ, chỉ cần lão nhận định Sở Khiếu Thiên có tội, thì Sở Khiếu Thiên liền có tội, chứng cứ cái gì kỳ thật cũng không trọng yếu. Hừ, hắn là đang hãm hại lão phu có tội gì? Sở Khiếu Thiên lớn tiếng nói, nhìn về phía Thạch Hạo, thằng nhãi danh nhỏ nhỏ, dám hãm hại lão phu. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, lên đường bình an. Lão phu muốn giết ngươi. Sở Khiếu Thiên giận dữ, bỗng nhiên nhảy lên một cái, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Cái này không ai từng nghĩ tới. Sở Khiếu Thiên lại dám ở ngay trước mặt tông chủ, cùng chư vị trưởng lão mà xuất thủ. Bất quá, Bao Đông Sinh đã sớm chuẩn bị. Sở Khiếu Thiên khẽ động, lão cũng liền xông ra ngoài, đưa tay ấn về phía Sở Khiếu Thiên. Bỉ Ngạn có 9 tầng, tầng 9 vi tôn, Bao Đông Sinh chính là tầng thứ 9. Sở Khiếu Thiên không dám đón đỡ, vội vàng nghiêng người một cái, liền hướng về phía bên ngoài Tam Kinh Đường mà đi. lão công kích Thạch Hạo chỉ là ngụy trang, dụng ý chân chính là muốn đào tẩu. Bao Đông Sinh, ngươi đem lão phu bước đi, lão phu liền đi Cuồng Sa Tông, cuối cùng cũng có một ngày, lão phu sẽ mang theo người Cuồng Sa Tông đem Bạch Vân Tông tiêu diệt, lão phu cũng sẽ lấy đầu ngươi làm bóng để đá, đến lúc đó, ngươi liền sẽ hối hận vì hành động hôm nay. Sở Khiếu Thiên cười lạnh nói. Nhưng ở thời điểm Sở Khiếu Thiên muốn xông ra, chỉ thấy một bóng người xuất hiện, hướng về phía lão vỗ qua một chưởng. Đây là một cái lão già 10 phần xa lạ, lưng khom xuống, dáng dấp nhìn qua đã sắp muốn chết già. Nhưng Sở Khiếu Thiên lại quá sợ hãi, đại trưởng lão. Đây là đại trưởng lão của Bạch Vân Tông, tuổi tác cùng Bao Đông Sinh không sai biệt lắm, đã sớm không quản thế sự, an hưởng tuổi già, không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện. Bành! Dưới một kích của đại trưởng lão, Sở Khiếu Thiên lập tức bị chấn trở về, hoàn toàn không thể địch lại. Cũng là cường giả tầng thứ 9. Sở Khiếu Thiên biểu lộ đau thương, dưới cảnh giới giống nhau, võ giả dễ dàng phân ra thắng bại, nhưng chặn đánh giết đối thủ lại rất khó, bởi vì đánh không lại sẽ không biết chạy sao. Cho nên, dù là Bao Đông Sinh hướng lão làm khó dễ, Sở Khiếu Thiên cũng không chút hoang mang, còn dám mở miệng uy hiếp. Nhưng, Bao Đông Sinh lại mời đại trưởng lão ra, trực tiếp đứt mất đường lui của Sở Khiếu Thiên. Hai cường giả tầng thứ 9 một trước một sau ngăn chặn lão, lão còn trốn thế nào? Thạch Hạo cũng là giật mình, khó trách Bao Đông Sinh rõ ràng đã quyết định muốn động thủ với Sở Khiếu Thiên, nhưng lại kéo dài 4 ngày mới làm khó dễ, nguyên lai là vì mời đại trưởng lão ra. Hoặc là không xuất thủ, xuất thủ liền muốn đưa địch nhân vào chỗ chết, quả nhiên cay độc. Sở Khiếu Thiên, ngươi thật là làm cho lão phu thất vọng. Đại trưởng lão lắc đầu, khi đó lão đã từng xem trọng Sở Khiếu Thiên, nhưng không nghĩ tới sẽ rơi xuống tình trạng bây giờ. Ha ha! Sở Khiếu Thiên cười to, đến lúc này lão cũng không có cái gì thật là sợ. Nếu Bao Đông Sinh đã quyết định xuống tay với lão, cái kia quản lão là có tội thật hay có tội giả, đều không thể có thể may mắn thoát khỏi. Bao Đông Sinh, ngươi cho rằng, cũng chỉ có lão phu mới khai thác trộm linh thạch sao? Sở Khiếu Thiên suy nhiên nói, hỏi một chút Nông Dũng Duệ, hỏi một chút Bành Phong, cái nào lại là vô tội? Lão phu chỉ là xui xẻo, bị tiểu tử này đụng phải. Lão chỉ vào Thạch Hạo, có phẫn nộ cũng có buồn bực, làm sao lại thua ở trong tay một tên tiểu tử đâu này? Sở Khiếu Thiên, ngươi không nên nói bậy nói bạ, ngậm máu phun người. Nông Dũng Duệ cùng Bành Phong vội vàng nổi giận nói. Thạch Hạo mắt lạnh nhìn sang, bên trong tâm tự nhiên có phán đoán. Đúng dịp như thế sao, cái nơi đóng quân thứ nhất mà hắn tiến vào, liền phát hiện khai thác trộm. Nếu như lúc ấy hắn đi nơi đóng quân khác, là do một mạch Nông Dũng Duệ hay là Bành Phong khống chế đâu, có phải là đồng dạng sẽ phát hiện chuyện ẩn ở bên trong không? Này, Sở Khiếu Thiên có thể khai thác trộm, người khác vì cái gì không thể? Lão phu có oan uổng các ngươi hay không, trong lòng các ngươi hiểu rõ là được. Sở Khiếu Thiên cười to, thế nào, cùng lão phu liên thủ thì như thế nào? Nếu không, các ngươi sớm muộn cũng sẽ bị họ bao bưng lên. Cho nên, không bằng chúng ta đem Bao Đông Sinh đẩy ngã, chính mình làm chủ thì như thế nào? Lão tích cực mê hoặc. Khoan hãy nói, cái này thực có tính khả thi, nhất mạch của nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão gộp lại tổng cộng có 7 vị bị ngạn cảnh, lại thêm Sở Khiếu Thiên. Dù không tính Thạch Hưng Vi, cái kia cũng là 8 cường giả bỉ ngạn. Trái lại bên Bao Đông Sinh kia, cho dù tính thêm đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão, hết thảy mới có 3 cái dạng của mềm chân giống như, Thạch Hưng Vi này cũng không cần tính ở bên trong. Thạch Hưng Vi, vì cái gì hai bên đều không có đem lão tính vào, lão không phải là người sao? Trong lúc nhất thời, Nông Dũng Duệ cùng Bành Phong đều là có chút do dự, bọn họ đều đang suy nghĩ đề nghị của Sở Khiếu Thiên. Bao Đông Sinh thấy vậy, lập tức quả quyết xuất thủ, tuyết oánh kiếm ra khỏi vỏ, ông, hàn quang vẩy ra, lập tức một mảnh lạnh lẽo. Đây chính là linh khí, bây giờ lại bị lão kích hoạt, phù văn hàn băng vận chuyển, trong nháy mắt liền để nơi này về tới mùa đông khắc nghiệt. Lão chính là tầng 9, thực lực cường đại cỡ nào. Lại thêm linh khí trợ giúp, vừa ra tay liền hoàn toàn chế trụ Sở Khiếu Thiên, làm cho đối phương mệt mỏi ngăn cản, căn bản vô lực tiếp tục mở miệng. Tầng 9 đánh tầng 4, lại thêm linh khí, đây là hoàn toàn nghiền ép. Đại trưởng lão thì là ở một bên lược trận, nếu Sở Khiếu Thiên không trốn, lão cũng sẽ không xuất thủ, một bên thì là cho bọn Nông Dũng Duệ áp lực. Như thế, bọn người Nông Dũng Duệ cuối cùng vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở Khiếu Thiên liều chết chiến một trận, đem chiến lực thuộc về cường giả bỉ ngạn phát huy ra toàn bộ, dưới lực lượng nguyên tố bị dẫn động, toàn thân lão đều là bao phủ lấy một tầng đá rắn, tạo thành phòng ngự cường đại. Nhưng mà, tuyết oánh kiếm lại vô cùng sắc bén, một kiếm xuống dưới liền có thể gọt sạch một khối đá, hàn ý lạnh lẽo cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến Sở Khiếu Thiên, để nửa bên thân thể của lão đều là ngưng bên trên xương lạnh, phản ứng càng ngày càng chậm. Tầng 9 nghiền ép tầng 4, nhưng là, muốn giết tầng 4, cái kia tại điều kiện tiên quyết bản thân không trả bất cứ giá nào, cũng chỉ có thể từ từ mà đến. Bởi vậy, Sở Khiếu Thiên vẫn kiên trì tới 100 chiêu, lúc này mới bị Tuyết Oánh kiếm đâm vào ngực, trực tiếp đoạn tuyệt sinh cơ. Nhưng tại trước khi chết, lão vẫn là nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo. Lão thấy, tất cả những thứ này đều là bởi vì Thạch Hạo. Nếu không có Thạch Hạo, bí mật bọn họ khai thác trộm lại thế nào bị hấp thụ ánh sáng đâu này. Thạch Hạo lại là lắc đầu, thầm nghĩ người muốn trách, kỳ thật hẳn là nên trách Tuyết Linh Miêu. Nếu không có con mèo kia đi trộm linh thạch, Thạch Hạo cũng sẽ không đi khu mỏ quặng. Chỉ là nếu vị trưởng lão này biết rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chính mình là do một con mèo, không biết có thể tức giận đến mức từ trong quan tài mà nhảy ra hay không. Thạch Hưng Vi, ngươi tự phế tu vi, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bao Đông Sinh cầm kiếm, hướng về phía Thạch Hưng Vi lạnh lùng nói. Lão thần là tông chủ, đương nhiên phải giữ lời nói, nhưng Thạch Hưng Vi cũng có phần khai thác trộm linh thạch, há lại có thể nhẹ nhàng mà tha thứ. Cảm ơn tông chủ. Thạch Hưng Vi biểu lộ đau thương, nhưng cuối cùng là có thể cứu mạng, để trong lòng của lão buông lỏng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bao Đông Sinh lại nhìn về phía Nông Dũng Duệ cùng Bành Phong, thản nhiên nói, hai vị trưởng lão, hy vọng các ngươi một lòng đoàn kết, làm nhiều cống hiến cho tông môn. Vâng, hai cái vị này đều là nơm nớp lo sợ. Bọn họ hiểu rõ ý tứ của Bao Đông Sinh, sự kiện khai thác trộm sẽ không tiếp tục truy cứu nữa, nhưng là, phải vì tông môn làm nhiều cống hiến, câu nói này cũng biểu lộ thái độ của Bao Đông Sinh. Sau khi trở về, bọn họ phải vụng trộm đem linh thạch khai thác trộm trả lại, chuyện này liền đến tận đây mà dừng. Cũng không thể thanh toán nữa, nếu không, Bạch Vân Tông sẽ còn thừa lại mấy tên bỉ ngạn cảnh. Thời điểm nên lãnh khốc thiết huyết liền thì phải giết chóc vô tình, mà thời điểm nên thu tay lại cũng hẳn là nặng cầm để nhẹ. Chuyện này đã dẫn phát sóng to gió lớn tại Bạch Vân Tông, thoáng cái ít đi bốn vị trưởng lão bỉ ngạn cảnh, này làm sao không để cho lòng người bàng hoàng. Đệ tử trong tông đều đang lo lắng, nếu Cùng Sa Tông, Thiên Hải Tông mượn cơ hội này mà đột nhiên đánh tới, Bạch Vân Tông còn có thể tồn tại sao? Phải biết, Bạch Vân Tông thống trị ba quốc gia, càng có một cái mỏ linh thạch, đây đều thứ là để cho người đỏ mắt. Trong lúc nhất thời, Bạch Vân Tông giống như ở vào bên trong bấp bênh. Thạch Hạo thì là không có để ý, hắn hiện tại có rất nhiều linh thạch, tạo thành trận pháp, có thể gia tốc cho hắn tu hành. Nhưng tiến bộ nhanh nhất không phải là hắn, mà là Tuyết Linh Miêu cùng chó vàng. Hung thú một khi mở ra huyết mạch, chỉ cần có đủ thiên tài địa bảo, tu vi tăng lên chính là hưu, nhanh đến mức như tên bay. Cho nên, trước đó Tuyết Linh Miêu mới có thể đi trộm linh thạch, chính là xuất phát từ bản năng muốn cường đại hơn. Hiện tại linh thạch tạo thành trận pháp, tiêu hao rất nhiều, nhưng chỗ tốt cũng là vô tận, để thực lực của một mèo một chó tăng trưởng phi tốc. Mà tại bên trong tông, thanh danh của nhà quân tiên càng ngày càng vang dội. Linh căn song thuộc tính, cái này tại trong lịch sử Bạch Vân Tông đều là hiếm thấy, mang ý nghĩa có chiến lực vô địch trong cùng giai. Mà nhạc quân tiên cũng tại sau khi đột phá dưỡng hồn tầng 2, liền bắt đầu khiêu chiến đệ tử dưỡng hồn ở khắp nơi bên trong tông. Y đương nhiên coi nhẹ khiêu chiến dưỡng hồn tầng 1, đây không phải là tự hạ mình sao? Rất nhanh, dưỡng hồn tầng 2 liền được y khiêu chiến qua một lần, sau đó là tầng 3, đồng dạng không phải là đối thủ của y. Cái này khiến Bạch Vân Tông đều là oanh động, bởi vì lúc trước người có thể vượt cấp khiêu chiến cũng chỉ có Liễu Sĩ Tuyên. Có thể so sánh cùng Liễu Sĩ Tuyên. Nhưng mà, sau khi nhà quân tiên đem dưỡng hồn tầng 3 cũng đánh một lần, y bắt đầu khiêu chiến dưỡng hồn tầng 4. Lúc này, y rốt cục gặp đối thủ, lại không thể thắng được, nhưng là, vẫn bất bại như cũ. Mặc dù đối thủ của y cũng chỉ là tầng 4 sơ kỳ. Điều này có ý vị gì? Nhạc quân tiên có thể vượt qua cả hai cái tiểu cảnh giới để chiến đấu, so với Liễu Sĩ Tuyên còn kinh khủng hơn. Hiện tại, đệ tử trong tông đều là nghị luận ầm ĩ, xem ra danh hiệu vương giả trong thế hệ tuổi trẻ của Liễu Sĩ Tuyên muốn đổi chủ rồi. Không có người nhắc tới Thạch Hạo, mặc dù trước đó từng có ghi chép Thạch Hạo dùng một quyền oanh sát dưỡng hồn tầng 2, nhưng là, ai cũng không biết hắn rốt cuộc là cái gì tu vi. Khả năng lúc ấy hắn đã là tầng 3 tầng 4 thì sao? Nhưng mà, Liễu Sĩ Tuyên vẫn thủy chung trầm mặc, cũng không biết là coi nhẹ phản bác, hay là cho rằng nhà quân tiên xác thực cường đại, chiến lực cùng giai đã vượt qua mình. Mấy ngày sau, Liễu Sĩ Tuyên xuất quan, trực tiếp khiêu chiến một đệ tử dưỡng hồn tầng 6 uy tín lâu năm, liền dễ dàng thắng được. Lúc tin tức này truyền ra, để mọi người đều là phấn chấn. Xem ra, hai tên vương giả, bên trong thế hệ tuổi trẻ muốn tiến hành một trận tranh đấu kịch liệt đây. Rốt cuộc ai mới là gia chủ tương lai của Bạch Vân Tông đâu này? Tất cả mọi người đều là chờ mong. Đúng lúc này, Thạch Hạo cũng lặng yên không một tiếng động đạt đến tầng 1 đỉnh phong. Dưới đại lượng linh thạch tẩm bổ, tiến cảnh của Thạch Hạo đương nhiên sẽ nhanh hơn, bên trong hồn hải, nhân nhi hồn trùng đã là biến thành màu đỏ như máu. Hắn không do dự, lập tức bắt đầu xung kích tầng 2. Tiểu cảnh giới vượt qua quá dễ dàng, nhân nhi hồn trùng rút ra lực lượng thiên địa, nhẹ nhõm liền làm đứt đoạn kim tuyến trói buộc nó. Bắt đầu hồn biến, chỉ là một ngày mà thôi, nó liền cởi hết màu đỏ, biến thành màu tranh nhàn nhạt. Nhưng là, hiện tại kim tuyến trên người nhân nhi hồn trùng lại biến thành hai đạo, lực lượng trói buộc lập tức tăng lên mấy lần. Mà tương ứng với chuyện này, hồn hải cũng lớn ra một vòng. Thân thể Thạch Hạo lại không có biến hóa, nhưng hồn hải lại là khoách trương, để hắn càng thêm tin chắc. Hồn hải chắc cũng là không gian độc lập như linh khí không gian, chỉ là bên trong vùng không gian này lại chỉ có thể cho nhân nhi hồn chủng. Quá lãng phí. Nếu là có thể thu nhận vật phẩm, vậy so với linh khí không gian còn tiện lợi hơn, hơn nữa, dung lượng cũng lớn hơn. Thạch Hạo lưu tâm, hắn cảm thấy đây là chuyện có thể thực hiện, giống như hắn cảm thấy nhân nhi hồn chủng cũng có thể vận chuyển vật thể vậy. Tầng 2. Hắn cảm ứng một cái, chiến lực tự nhiên lại tăng lên một mảng lớn. Mấu chốt là, hắn mở ra giới hạn xong, lực lượng, linh hồn lại có thể tiếp tục lớn mạnh. Hắn tu luyện tuyệt đối coi như là mau, nhưng so sánh cùng Tuyết Linh Miêu cùng chó vàng, lại lộ ra chậm rãi. Tuyết Linh Miêu đã là tầng 6, mà chó vàng thế mà cũng bước vào tầng 1, để Thạch Hạo chấn kinh. Hắn nhặt về một con chó gì vậy? Dù chó vàng đã ăn khải linh đan, nhưng bản thân nó liền chỉ là một con chó ghẻ. Cái kia nhiều lắm là cũng chính là biến thông minh thêm một chút, tuyệt đối không thể nào biểu hiện được kinh người như thế. Khó trách gia hỏa này, tại lúc chưa có tu luyện đã có thể xưng bá trong đống rác của học viện Tinh Phong, trở thành bá chủ một phương của học viện, không phải là tùy tiện tới. Nhưng để Thạch Hạo cau mày là, số lượng linh thạch dự trữ đã báo nguy rồi. Bọn hắn thế nhưng là ba cái cùng dùng, nhất là Thạch Hạo, mỗi lần tu luyện đều sẽ tiêu hao đại lượng linh thạch, có nhiều linh thạch hơn cũng không chịu được tiêu hao như thế. Đi đâu để kiếm linh thạch đâu này? Mỏ linh thạch, bởi vì phát sinh sự kiện khai thác trộm, hiện tại phòng thủ đã quá nghiêm ngặt, hơn nữa, bao đông sinh đối với hắn tốt, Thạch Hạo cũng không tiện ra tay với mỏ linh thạch. Trong lòng của hắn khẽ động, khoáng mạch của Bạch Vân Tông thì không được, nhưng Cuồng Sa Tông thì sao nào? Như thế, vừa có thể suy yếu địch nhân, lại có thể cường hóa chính mình, quả thực là quá tốt. Đám người Phó Dương không phải là muốn giết mình sao? Ha ha, vậy trước tiên thu chút tiền lãi. Nhưng mà, còn không có đợi Thạch Hạo lên đường, Cuồng Sa Tông lại đã trước tới. Đạp đạp đạp, một ngày này, tiếng động của thiết kỵ đã quấy dày trên dưới Bạch Vân Tông. Tình huống như thế nào? Cuồng Sa Tông giết tới. Cái gì? Tất cả mọi người là quá sợ hãi, mặc dù Cuồng Sa Tông xác thực thế lớn, nhưng muốn đem Bạch Vân Tông hủy diệt, Cuồng Sa Tông cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Chẳng lẽ bọn họ không sợ bị Thiên Hải Tông cùng Lôi Hỏa Môn nhặt cái tiện nghi sao? Chính là Bao Đông Sinh cũng bị kinh động, tự mình mang theo Tuyết Oánh Kiếm đi tới chân núi. Lúc này, một đoàn người Cuồng Sa Tông đã là xiết ngừng Thiết Tông Mã. Đây là một loại hung thú, nhưng sớm bị nhân loại thuần hóa, xung làm kỵ thú, tốc độ nhanh, sức chịu đựng tốt, đáng tiếc bồi dưỡng không dễ, số lượng ít ỏi. Hiện tại, Cuồng Sa Tông đều là mỗi người một con Thiết Tông Mã, cao tới 1 trượng 5 6, để người trên lưng ngựa tràn đầy cảm giác áp bách. Thạch Hạo cũng đi theo ra ngoài, còn mang theo Tuyết Linh Miêu cùng chó vàng. Tôn Nhất Minh khẳng định sẽ phi thường buồn bực, lão làm miêu nô nhiều năm, kết quả đâu? Nói phản bội liền phản bội. Hắn nhìn lướt qua, Cuồng Sa Tông đến hết thảy 12 đầu Thiết Tông Mã, Mã Hữu Phú thình lình xuất hiện. Mã Hữu Phú cũng nhìn thấy Thạch Hạo, nhếch miệng hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, lại khắc chế không có xuất thủ. Lục Anh, ngươi mang theo những bọn tiểu bối này tới, là muốn làm gì? Bao Đông Sinh trực tiếp hỏi. Chi đội ngũ này chính là do đại trưởng lão Lục Anh của Cuồng Sa Tông dẫn đầu, mà trừ lão ra, 11 người còn lại đều là người trẻ tuổi không lớn hơn 35 tuổi. Trong đó có hai cái dáng dấp thậm chí chỉ có 17-18 tuổi. Bất quá, nhìn thấy đội hình như vậy, mọi người cũng có thể khẳng định, Cuồng Sa Tông cũng không phải là đến tiêu diệt Bạch Vân Tông. Chút người này khẳng định không đủ. Lục Anh nhếch miệng cười một tiếng, bản tông gần nhất có chiêu thu mấy cái hạt giống không tệ, cho nên, cố ý tới tìm các ngươi luận bàn một cái. Luận bàn? Ai mà tin? Bất quá, bên Bạch Vân Tông này cùng đều tràn đầy lòng tin, bởi vì bọn họ đã có vương giả uy tín lâu năm như Liễu Sĩ Tuyên. Lại có dạng nhân tài mới nổi như Nhạc Quân Tiên. Chỉ so với dưỡng hồn cảnh, Bạch Vân Tông có gì phải sợ? Ta gọi là Lý Tân, dưỡng hồn tầng 2, người nào muốn bại dưới tay ta? Còn không có đợi Bao Đông Sinh mở miệng nói chuyện, liền có một người thanh niên của Cuồng Sa Tông nhảy xuống ngựa, ngạo nghễ quét mắt nhìn mọi người. Đây thật là cuồng, không nói đến chuyện gã dám cướp lời của Bao Đông Sinh, mở lời cũng không nói người nào dám đánh với ta một trận, mà là người nào muốn bại dưới tay ta, cái này là lộ ra tự tin cỡ nào? Người của Bạch Vân Tông đều là phẫn nộ, đây cũng quá mức rồi. Ta đến. Một người thanh niên nhảy ra ngoài, ta gọi Trần Kiếm, đồng dạng cũng là dưỡng hồn tầng 2. Cái kiểu luận bàn võ thuật này, người khiêu chiến tốt nhất là có tu vi tương đương, cảnh giới có thể hơi yếu, nhưng cảnh giới tuyệt đối không thể vượt qua, nếu không chính là ức hiếp người, làm cho luận bàn mất đi ý nghĩa. Đương nhiên, nếu một phương bị khiêu chiến thanh minh, dù cho cảnh giới cao hơn chút cũng không quan trọng, cái kia chính là một chuyện khác. Mặt mũi Lý Tân tràn đầy ngạo nghễ, hướng về phía Trần Kiếm ngoắc ngón tay. Trần Kiếm giận dữ, lập tức giết tới. Oanh! Oanh! Oanh! Trần Kiếm chiêu chiêu hổ hổ sinh phong, càng là dẫn động lực lượng nguyên tố, tại bên trên trưởng phong bao khỏa một tầng mũi nhọn màu bạc, cộng thêm lực phá hoại trên diện rộng. Lý Tân lại là hai tay thả lỏng phía sau, chỉ là không ngừng lui lại, thong dong bước đi, đem toàn bộ công kích của Trần Kiếm tránh thoát. Sau mấy chiêu, Lý Tân liền lộ ra vẻ thất vọng, người cũng chỉ có chút thực lực ấy. Câu nói này đâu chỉ là châm chọc cực lớn, khiến Trần Kiếm nổi giận, ra chiêu lại càng ngoan lệ thêm mấy phần. Bất quá, cái này đối với Lý Tân mà nói lại hoàn toàn không có uy hiếp gì, tốc độ của gã càng nhanh, luôn có thể tại trước khi công kích của Trần Kiếm oanh đến mà nhẹ nhõm rút lui. Ai, không có tí sức lực nào. Lý Tân lắc đầu, không hứng thú cùng loại cạn bã như người chơi nữa. Bành! Lý Tân ra quyền, hướng về phía Trần Kiếm nghênh đón. Hai người lần đầu giao phong chính diện, quyền trưởng tấn công, lập tức cả người Trần Kiếm đều bị đánh bay lên. Sau khi xẹt qua một cái đường vòng cung, liền nặng nề mà té lăn trên đất, phốc phốc phốc thổ huyết. Không chết, nhưng cũng bị trọng, thương. Tê! Một kích liền oanh bại dưỡng hồn tầng 2, cái này cần là cái chiến lực gì? Dễ dàng liền đánh bại võ giả cùng giai như thế. Thậm chí có mấy phần phong thái của Liễu Sĩ Tuyên. Nhưng tại bên trong Cuồng Sa Tông, không phải hẳn là chỉ có Mã Hữu Phú mới có thể làm thế sao? Cái này khiến các trưởng lão như Bao Đông Sinh, Nông Dũng Duệ đều là nhíu mày, lộ ra biểu lộ ngưng trọng. Mặc dù bây giờ Bạch Vân Tông xác thực là thế yếu, nhưng là, tại bên trên tiềm lực của thế hệ tuổi trẻ, bọn họ lại là có tiền đồ hơn. Liễu Sĩ Tuyên sớm đã có thanh danh tốt đẹp đứng đầu bốn thiên tài, mà Nhạc Quân Tiên gần đây quật khởi. Thực lực trong đánh nhau cùng cấp thậm chí còn cường đại hơn Liễu Sĩ Tuyên. Hai người này chỉ cần bước vào Bỉ Ngạn, cái kia chính là ngày mà Bạch Vân Tông triệt để mạnh mẽ lên. Nhưng bây giờ, Cuồng Sa Tông lại đi đâu tìm ra một cái thiên tài có thể so sánh với Mã Hữu Phú. Đến, để mọi người nhìn xem tu vi của ngươi, miễn cho có người nói chúng ta nói dối xưng thấp cảnh giới để ức hiếp người. Lục Anh từ tốn nói, hướng về phía Lý Tân ném ra một cái viên cầu. Vâng, Lý Tân tiếp lấy viên cầu. Lấy linh hồn lực rót vào, lập tức viên cầu tản mắt ra hào quang màu tranh đậm. Quả cầu này là chuyên môn dùng để kiểm tra cảnh giới, gọi là hồn lực cầu, do người xưa lưu lại. Hiện tại phương pháp chế luyện đã sớm thất truyền, nhưng Cuồng Sa Tông, Bạch Vân Tông cũng tìm được mấy cái, đây cũng không phải là vật thần bí gì đó. Rót linh hồn lực vào, cũng kiểm tra ra màu sắc của nhân nhi hồn chủng. Nhưng thứ nhất không mấy người có thể đem nhân nhi hồn chủng phóng ra ngoài. Thứ hai, dù là phóng ra ngoài, mắt thường cũng không nhìn thấy. Có hồn lực cầu này, vậy thì thuận tiện. Tất cả mọi người đều gật đầu, màu tranh đậm đại biểu cho cảnh giới của Lý Tân là dưỡng hồn tầng 2 hậu kỳ, sắp tới đỉnh phong. Thế nhưng, đây quả thật là còn tại bên trong tầng 2. Sự thực nặng nề như vậy đã đả kích sĩ khí của Bạch Vân Tông, chiến lực cao cấp không bằng, hiện tại thế hệ tuổi trẻ cũng phải bị áp chế sao? Vậy Bạch Vân Tông còn có cái hy vọng gì? Thạch Hạo lại là nhìn chằm chằm vào Lý Tân cẩn thận xem xét, rất nhanh, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười. Thì ra là thế, lấy ở đâu nhiều thiên tài như vậy. Tiếp theo đổi tới ta. Lại một người thanh niên từ trên ngựa nhảy xuống, dáng dấp của gã đại khái khoảng 27-28 tuổi, ngạo nghễ nói, ta chính là Dương Ninh Hàn, ai dám đánh một trận. Gã hướng Lý Tân muốn hồn lực cầu, sau khi kích phát hồn lực, chỉ thấy hồn lực cầu kia tản ra kim quang nhàn nhạt. Dưỡng hồn tầng 3 trung kỳ, ta đến. Bên Bạch Vân Tông cũng nhảy ra một người, Vương Chỉ Thuận, dưỡng hồn tầng 3. Hai người đều là không có cái nói nhảm gì, lập tức chiến đấu. Nhưng Dương Ninh Hàn bất đồng với Lý Tân, gã không có chọn trước trêu chọc một phen, mà là trực tiếp đột kích chính diện, thoáng cái liền bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Vương Chỉ Thuận hoàn toàn không địch lại, rất nhanh liền bị đánh bay đi ra ngoài, xương sườn đều là gãy mất mấy cây. Lại bại. Tê, cái này khiến người của Bạch Vân Tông đều là hút ngược khí lạnh, cảnh giới giống nhau, nhưng chiến lực thế mà kém nhiều như vậy. Cuồng Sa Tông đây là có chuyện gì, nghênh đón thiên tài đại bạo phát sao? Tiếp tục như thế, chỉ cần tiếp qua cái mấy chục năm, chờ toàn bộ nhóm người này bước vào Bỉ Ngạn, cái kia còn có chuyện của ba tông khác sao? Một tông độc bá. Ha ha, ta là Lý Hồng Côn. Người trẻ tuổi thứ ba của Cuồng Sa Tông đi tới, trước tiên hiện ra một cái tu vi, vẻn vẹn chỉ là dưỡng hồn tầng 1, đồng dạng là vô cùng ngạo mạn, hoàn toàn không có đem Bạch Vân Tông để vào mắt. Nhưng mà, thực lực của gã xác thực mạnh, lần này Bạch Vân Tông liên tục đưa ra hai tên dưỡng hồn tầng 1, lại đều là bị gã trước sau dễ dàng đánh bại. Ai, quá yếu, một đám phế vật. Lý Hồng Côn lấy thái độ bễ nghễ quét qua đám người, không bằng, tiếp theo hai người các ngươi cùng lên đi. Muốn luận bàn một đối một, biến thành quần ẩu hai đánh một sao. Đây là xem thường Bạch Vân Tông cỡ nào. Tất cả mọi người đều giận dữ, nhưng bên trong một cái tông môn lại có thể có bao nhiêu dưỡng hồn cảnh. Bình quân đến mỗi cái tiểu cảnh giới, cũng liền chỉ có 3-4 người mà thôi. Lại đến hai tên tầng 1, cái kia khác gì toàn bộ cảnh giới tầng 1 của Bạch Vân Tông, đều muốn bị gã đánh bại. Lại nói, 2-1, cho dù thắng thì lại như thế nào? Sẽ chỉ càng thêm mất mặt. Ha ha! Lý Hồng Côn cũng chỉ là nói mà thôi, gã phát ra tiếng cuồng tiếu, sau đó trở lại bên trong trận doanh của mình. Đây là trần trụi nhục nhã. Trong lúc nhất thời, đệ tử Bạch Vân Tông đều là bay lên phẫn nộ mãnh liệt, nhưng càng là có một cỗ tuyệt vọng vô lực. Chiến đấu đến tận giờ, Bạch Vân Tông thậm chí còn không có thắng nổi một trận. Cuồng Sa Tông, thực cường đại đến như vậy sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bao Đông Sinh thấy thế không ổn, hướng về phía Nhạc Quân Tiên nháy mắt, ra hiệu cho y đi lên. Nhạc Quân Tiên gật gật đầu, sải bước đi ra, tại hạ Nhạc Quân Tiên, dưỡng hồn tầng 2. Bạch Vân Tông cũng có hồn lực cầu kiểm tra cảnh giới, y cầm lấy, quả nhiên tản ra hào quang màu tranh nhạt. Người nào đến đánh một trận? Y Tử Tốn nói, bạch y tung bay, phong độ nhẹ nhàng, làm cho tâm thần người đều rung động. Rất đẹp trai. Thật sự là đẹp trai. Mặc dù lớn lên không có đẹp trai như Thạch Hạo, nhưng võ giả chúng ta càng là để ý thực lực. Nhưng ta vẫn càng ưa thích Thạch Hạo hơn. Ân, nhìn Thạch Hạo, cả người đều vui vẻ. Các nữ đệ tử nhao nhao nói, mỗi một cái đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Nhạc Quân Tiên. Người của Cuồng Sa Tông đều là kinh ngạc, chỉ nghe nói qua Liễu Sĩ Tuyên, Nhạc Quân Tiên là ai? Hơn nữa, Nhạc Quân Tiên là chủ động đi ra khiêu chiến, vậy thực lực của y khẳng định rất mạnh, nếu không không phải là làm trò cười sao? Ta đến. Cuồng Sa Tông lại có người từ trên ngựa nhảy xuống, Hình Duy Nghiệp, dưỡng hồn tầng 2. Cho ngươi 3 chiêu. Nhạc Quân Tiên nói, rõ ràng là một câu rất phách lối, nhưng phối hợp với sự tiêu sái của y, lại cho người có một loại cảm giác cảm thấy đương nhiên. Ghê tởm. Hình Duy Nghiệp giận dữ, lập tức liền giết tới. Gã công liên tiếp 3 chiêu, Nhạc Quân Tiên quả nhiên giữ lời hứa, cũng không có hoàn thủ, thẳng đến sau 3 chiêu, y mới phóng ra một kích. Bành. Một chiêu mà thôi, Hình Duy Nghiệp liền bị đánh bay ra ngoài, lại không địch lại. Tốt. Lập tức, bên trong Bạch Vân Tông bộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Bọn họ đè nén quá lâu, hiện tại cảm xúc được phóng ra, tự nhiên oanh oanh liệt liệt. Bao Đông Sinh cũng là gật gật đầu, lộ ra một nụ cười. Lão có hai tấm bài Nhạc Quân Tiên cùng Liễu Sĩ Tuyên, dùng vô cùng tốt. Lão cũng có chút hiếu kỳ, Thạch Hạo lại là cái tu vi gì, có thể coi như là vương bài để sử dụng hay không? Người nào lại đến chiến? Nhạc Quân Tiên Tử Tốn nói, không mang một tia hỏa khí, nhưng lại khiến người ta cảm thấy người này xa không thể chạm, không thể gần. Bên Cuồng Sa Tông lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Ai có thể nghĩ tới, trừ Liễu Sĩ Tuyên ra, Bạch Vân Tông thế mà còn có thể lấy ra một tên thiên tài. Hơn nữa trình độ yêu nghiệt so với Liễu Sĩ Tuyên chẳng những không có kém, thậm chí cũng phải vượt qua. Bạch Phi, chỉ có thể để ngươi lên. Một lúc sau, ánh mắt mọi người trong Cuồng Sa Tông đều là nhìn về phía một tên thiếu niên 18-19 tuổi. Thiếu niên này lộ ra nụ cười xấu hổ, gật đầu nói, được. Gã trước tiên cho thấy tu vi của chính mình. Dưỡng hồn tầng 2, sau đó đi đến trước mặt Nhạc Quân Tiên. Nhè răng cười một tiếng, ta gọi là Bạch Phi, ta có thể giết ngươi sao? Nhạc Quân Tiên sững sờ, không nghĩ tới thiếu niên này cư nhiên không khách khí như thế. Nhưng y lập tức lộ ra vẻ ngạo nhiên, nếu như ngươi có cái bản lĩnh này, cứ tới lấy. Đánh nhau cùng cấp, Nhạc Quân Tiên có lòng tin liền Liễu Sĩ Tuyên mình cũng có thể oanh bại. Bạch Phi lộ ra một nụ cười, nói, vậy cảm ơn ngươi. Xèo, thân hình hắn khẽ động, liền hướng về phía Nhạc Quân Tiên giết tới. Thật nhanh. Không chỉ là Nhạc Quân Tiên, tất cả mọi người đều sinh ra cảm giác như vậy, tốc độ của thiếu niên này nhanh đến không hợp thói thường, để ánh mắt của bọn họ chỉ có thể bắt lấy một đạo tàn ảnh mà thôi. Nhạc Quân Tiên vội vàng triển khai thủ thế trước. Bành bành bành, công kích của Bạch Phi như là mưa to gió lớn, hướng về phía Nhạc Quân Tiên phát tiết, để Nhạc Quân Tiên thế mà hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Cái này khiến đám người của Bạch Vân Tông đều là nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Bọn họ thế nhưng là biết rõ. Nhạc Quân Tiên mặc dù là tầng 2, nhưng chiến lực lại là cấp bậc tầng 4. Nhưng bây giờ, Nhạc Quân Tiên thế mà bị Bạch Phi đè lên đánh. Cái này, Bạch Phi lại phải mạnh đến cái tình trạng gì? Ai cũng có thể nhìn ra được, Bạch Phi là mạnh tại tốc độ cùng tốc độ đánh nhanh, để Nhạc Quân Tiên không thể không phòng, nếu không, còn không có đợi gã vung ra một kích, chính mình trước hết liền muốn trúng chiêu. Nhưng nhìn ra được là một chuyện, nhưng tiêu trừ như thế nào lại là một chuyện khác. Tựa như tất cả võ sư đều biết đặc điểm của Thí Nguyệt Cung chỉ là nhanh, nhưng là, cái nào lại có thể tránh thoát hết đâu này. Hiện tại Nhạc Quân Tiên còn có thể thủ được, nhưng thủ lâu tất thua, chỉ cần y xuất hiện một chút xíu sai lầm, liền sẽ bị một kích của Bạch Phi oanh trúng, cái kia chính là thua không nghi ngờ. Biểu lộ của đám trưởng lão Bao Đông Sinh lần nữa biến ngưng đọng, cái Bạch Phi này cũng quá yêu nghiệt, toàn bộ phương vị điều chế trụ Nhạc Quân Tiên, ý vị này, thiên phú võ đạo của kẻ này thậm chí vượt qua Liễu Sĩ Tuyên. Trời ạ, quá kinh khủng. Ha ha, Bạch Phi một bên điên cuồng tấn công, một bên phát ra cười to, tiếng cười cổ quái, để cho người nghe được hãi đến sợ. Bành bành bành, Nhạc Quân Tiên cuối cùng là không phòng được, trên lưng bị oanh trúng một kích, để y đánh cái lảo đảo, kém chút một đầu ngã quỵ. Y nổi giận gầm lên một tiếng, cuối cùng biết rõ nếu tiếp tục như vậy sẽ không được, sẽ chỉ làm cho chính mình càng ngày càng bị động. Oanh! Nhạc Quân Tiên vung một chưởng chém bổ, năng lượng nguyên tố sôi trào, hai chủng năng lượng đối lập hỏa diễm cùng băng xương hai đều hiện lên, theo một chưởng này của y đánh về phía Bạch Phi. Song thuộc tính. Bạch Phi cười quái dị một tiếng, đáng tiếc, đánh không chúng ta. Thân pháp của Bạch Phi vô cùng linh động, lấy tốc độ nhanh đến cực hạn vòng qua công kích của Nhạc Quân Tiên, lần nữa bổ ra một chưởng, đánh vào trên lưng Nhạc Quân Tiên. Phốc! Nhạc Quân Tiên lảo đảo té xuống mấy bước, phun mạnh ra một ngụm máu. Dừng tay! Lục Anh đột nhiên kêu lên, quát Bạch Phi ngừng lại. Ân! Bạch Phi quay đầu nhìn về phía Lục Anh, bên trong ánh mắt mang theo bất mãn cùng sát khí. Dừng ở đây thôi! Lục Anh nói, bên trong tâm thì là có chút lo sợ, tên đệ tử này mặc dù là thiên tài vô cùng yêu nghiệt, nhưng sát tính quá nặng, không nghe lời một chút nào, với Cuồng Sa Tông mà nói, tương lai cũng không biết rằng là phúc hay là họa. Bạch Phi có chút đáng tiếc nhìn xem Nhạc Quân Tiên, sau đó lắc đầu, đi trở về. Phốc! Nhạc Quân Tiên lần nữa nôn ra một ngụm máu, lần này không phải là bởi vì tổn thương, mà là do tự tôn chịu đả kích quá lớn. Y tự xưng là thiên tài vượt qua Liễu Sĩ Tuyên, nhưng còn bây giờ thì sao? Thế mà cần nhờ địch nhân mở lời, mới nhặt về một cái mạng. Rất mất mặt. Lục Anh lại là nhìn Nhạc Quân Tiên, nói, người trẻ tuổi, có hứng thú gia nhập Cuồng Sa Tông chúng ta hay không? Lục Anh, người quá mức. Bao Đông Sinh lập tức quát, ở ngay trước mặt lão đào góc tường, người cũng quá không đem lão coi là chuyện to tát gì đi. Lục Anh lại là toàn bộ không thèm để ý, nói, người trẻ tuổi, người biết vì cái gì những người này đều nắm giữ chiến lực vô địch trong cùng giai không? Bởi vì Cuồng Sa Tông chúng ta nắm giữ được một loại bí pháp, mà không phải là tìm được nhiều thiên tài như vậy. Lời vừa nói ra, bên trong tâm của trên dưới Bạch Vân Tông đều là cả kinh nhảy một cái, dạng vô địch trong cùng giai này lại có thể sản xuất với số lượng lớn sao? T. Gia nhập tông của ta, ngươi liền có thể nhận được dạng diệu pháp này. Lục Anh tiếp tục mê hoặc, linh căn song thuộc tính, hơn nữa rõ ràng không khó khống chế giống như Bạch Phi, ngược lại thật sự có thể làm đệ tử trọng điểm để bồi dưỡng. Hơn nữa, tông ta còn đào ra được một cái di tích thượng cổ, tìm được rất nhiều cổ tịch. Sau khi phá giải, không khó đánh vỡ cực hạn của cảnh giới bây giờ, nhảy lên đến tầng thứ cao hơn. Lục Anh lại ném ra một cái dụ hoặc cực nặng. Cái gì? Đừng nói Nhạc Quân Tiên, chính là đám trưởng lão như Nông Dũng Duệ, Bành Phong đều là tâm thần rung động, không thể tự kiềm chế. Trên phiến đại lục này, Bỉ Ngạn chính là cảnh giới tối cao. Nhưng các trưởng lão giống như Bao Đông Sinh đều biết rõ, trên thực tế phía trên Bỉ Ngạn còn có các cảnh giới khác, chỉ là tại trong lịch sử dài dằng dặc, truyền thừa đã xuất hiện đứt gãy. Cho nên, võ đạo hiện tại cũng chỉ có 3 cấp độ. Phá cực, dưỡng hồn, Bỉ Ngạn. Thế nhưng là, Cuồng Sa Tông thế mà đào ra di tích thượng cổ, nhận được điển tạ cổ đại, có thể phá giải ra bí mật đột phá của Bỉ Ngạn. Đây là dụ hoặc cỡ nào? Phá cực cảnh, chỉ là lần lượt đánh vỡ cực hạn lực lượng của cơ thể người. Cho nên, dù là tu đến phá cực tầng 9, cái kia cũng chỉ là nắm giữ lực lượng mấy chục vạn cân, cũng không có hiệu quả kéo dài thọ nguyên. Thậm chí, bởi vì phương pháp ngao luyện nhục thân quá mức kịch liệt, sẽ còn lưu lại ám thương, lúc tuổi già xương cốt đau nhức, thậm chí tê liệt cũng không nhất định. Nhưng, sau khi bước vào dưỡng hồn, liền có thể nhận được hơn 50 năm thọ nguyên, mà lấy công pháp để tu luyện, chẳng những sẽ không đả thương đến nhục thân, ngược lại có hiệu quả tầm bổ. Cho nên, dù là đến lúc tuổi già, thân thể vẫn cường tráng như cũ, vô bệnh không việc gì. Chỉ có khi sinh mệnh đến mấy năm của thời kỳ cuối, mới có thể tiến vào kỳ hạn suy yếu, chiến lực cấp tốc rơi xuống. Phá vào Bỉ Ngạn, cái kia còn có thể lại được thêm 50 năm thọ nguyên, để cực hạn của sinh mệnh kéo dài đến khoảng 200 năm. Bởi vậy có thể thấy được, nếu là có thể đột phá phía trên dưỡng hồn, vậy khẳng định còn có thể lại được tăng thêm thọ nguyên. Có thể sống lâu thêm mấy năm, đây là hấp dẫn cực lớn cỡ nào. Nhất là đối với những người ở thượng vị giả mà nói, bọn họ nắm quyền lớn, hưởng hết phong quang, càng thêm không muốn mất đi cuộc sống như vậy. Chỉ là một bộ thi thể lạnh như băng. Cho nên, nghe được lời của Lục Anh, chính là chư vị trưởng lão cũng đều là tâm động. Lục Anh cười một tiếng, ngày hôm nay lão tới, khoe khoang vũ lực là một mặt, mặt khác, lão xác thực cũng là vì làm tan rã Bạch Vân Tông. Ném ra ngoài cám dỗ lớn như vậy, lão cũng không tin có mấy người sẽ không động tâm. Còn Nhạc Quân Tiên, ngược lại là thu hoạch ngoài ý muốn. Linh căn song thuộc tính, còn rất đáng được bồi dưỡng. Thấy Nhạc Quân Tiên còn đang do dự, Lục Anh rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói, không, cần lưu luyến Bạch Vân Tông, vừa rồi khi ngươi kém chút bị Bạch Phi đánh chết, là ai cứu ngươi một mạng? Lời này quá mất công bằng, dù cho lão không có quát bảo ngưng lại, thì Bao Đông Sinh cũng sẽ xuất thủ, tuyệt không có khả năng để Bạch Phi giết đệ tử tông môn của mình. Nhưng Nhạc Quân Tiên bây giờ lại có điểm để tâm vào chuyện vụn vặt, tưởng tượng, xác thực, vừa rồi bọn Bao Đông Sinh liền cái rắm cũng không có thả một cái. Trong lúc nhất thời, y vô cùng do dự. Nhạc Quân Tiên tự cho là thanh cao, cho nên, hiện tại thế mà muốn làm ra quyết định phản bội tông môn, thật là làm khó y. Lục Anh thấy thế, nhếch miệng cười lạnh, lại là nhìn về phía Nông Dũng Duệ cùng Bành Phong, nói, hai vị lão huynh, lão phu thành ý hướng các ngươi phát ra lời mời, mời các ngươi gia nhập Cuồng Sa Tông, để nghiên cứu cổ tịch, nếu như làm trái thế này, trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Ở chỗ này, lời thề vẫn có chút trọng lượng, nhất là loại phát thể độc trước mặt mọi người này. Cho nên, Nông Dũng Duệ cùng Bành Phong lập tức lộ ra vẻ ý động. Nghiên cứu cổ tịch, một khi thành công, bọn họ liền có hy vọng bước vào cảnh giới càng cao hơn. Bọn làm người tu luyện, không phải nên một lòng hướng về võ đạo sao, cái khác đều có thể để qua một bên có đúng hay không? Lại nói, chuyện Sở Khiếu Thiên bởi vì khai thác trộm linh thạch nên bị Bao Đông Sinh chấn sát, mặc dù đã bỏ qua, nhưng vẫn khiến cho bên trong tâm hai người này đều lưu lại một cục u, vạn nhất. Sau đó Bao Đông Sinh lại tìm bọn họ tính sổ thì sao đâu này? Cái này cũng như là treo một thanh lợi kiếm ở trên đầu của bọn họ, tùy thời đều phải lo lắng nó có thể rơi xuống hay không, làm sao có thể ngủ ngon. Hiện tại Lục Anh phát ra lời mời này, lập tức liền để bọn họ tâm động. Lục Anh, ngươi là đang ép bản tọa chém ngươi sao? Bao Đông Sinh biết mình nhất định phải làm chút gì đó, nếu không, Bạch Vân Tông thực có khả năng bị mấy câu của Lục Anh chia rẽ. Lão Bao, thực lực của ngươi bất quá cũng chỉ tương đương với ta, muốn chảm ta. Lục Anh ngạo nghễ nói, tuy lão là đại trưởng lão của Cuồng Sa Tông, nhưng thực lực so với Phó Dương cũng không có kém bao nhiêu, đương nhiên hoàn toàn không sợ Bao Đông Sinh. Còn nữa, cái này là do bản thân Bạch Vân Tông của ngươi không lưu được người, cũng đừng trách người khác đào góc tường. Bao Đông Sinh nhìn về phía Nông Dũng Duệ cùng Bành Phong, nói, các ngươi cũng muốn phản bội tông môn. Hai người này thế nhưng là đại biểu cho tổng cộng 7 tên trưởng lão, nếu bọn họ rời đi, tất nhiên sẽ mang đi 5 tên trưởng lão khác, cái kia Bạch Vân Tông liền thực phải sụp đổ. Ha ha, người có chí riêng, chưa nói tới phản bội hay không phản bội. Lục Anh đúng lúc tiếp lời, Cuồng Sa Tông hoan nghênh các vị lão huynh gia nhập, sau khi vào tông, đồng dạng có thể nhận đãi ngộ cấp trưởng lão. Cái này, Bành Phong cùng Nông Dũng Duệ đều là tâm động không thôi, bọn họ lại nhìn những trưởng lão đi theo chính mình kia, chỉ thấy những người này đều là khẽ gật đầu. Thật xin lỗi, tông chủ. Hai người này đồng thời nói, thông qua mấy trận chiến đấu trước đó của Cuồng Sa Tông, lại trải qua hướng bọn họ chứng minh. Cuồng Sa Tông xác thực đã đào được một cái di tích thượng cổ, nếu không, làm sao có thể thoáng cái liền xuất hiện nhiều thiên tài như vậy. Dụ hoặc của việc sống lâu thêm mấy năm quá lớn, hơn nữa đi Cuồng Sa Tông cũng có thể có được quyền lực tương đồng, cái kia còn tại Bạch Vân Tông chơi ngựa nhớ chuồng cái gì. Nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao. Bao Đông Sinh tức giận đến toàn thân phát run, chỉ cảm thấy chính mình quá thất bại. Địch nhân nói mấy câu mà thôi, thậm chí còn không có lấy ra cái chỗ tốt có tính thực chất gì, kết quả đâu. Người liền hấp tấp tiến tới. Cái này khiến lão vừa phẫn nộ lại thất vọng. Quân Tiên, tới đây. Nông Dũng Duệ hướng về phía Nhạc Quân Tiên vẫy tay. Đây vốn chính là đệ tử mà lão thu nhận. Vâng, sư tôn. Nhạc Quân Tiên gật đầu, hướng phía về Nông Dũng Duệ đi đến. Y vốn đang không bỏ được mặt mũi, nhưng có câu nói này của Nông Dũng Duệ, y tự nhiên nhân cơ hội mà hạ xuống bậc thang. Với y mà nói, tiến vào Bạch Vân Tông bất quá chỉ là thời gian mấy tháng, tự nhiên chưa nói tới tình cảm gì. Tại dưới cái nhìn soi mói của các đệ tử khác trong Bạch Vân Tông, Nông Dũng Duệ cùng Bành Phong lôi 5 tên trưởng lão khác cùng Nhạc Quân Tiên và 6 tên đệ tử dưỡng hồn đi tới bên người Lục Anh. Hiện tại dù cho song phương khai chiến, Cuồng Sa Tông cũng hoàn toàn không thua. Ta cũng muốn gia nhập Cuồng Sa Tông. Còn có đệ tử Bạch Vân Tông hướng về phía Cuồng Sa Tông chạy đi. Bành! Mã Hữu Phú đá ra một chân, đem tên đệ tử kia xinh xinh đá bay trở về, cười nhạo nói, bản tông cũng không thu rác rưởi. Ít nhất phải là cấp bậc dưỡng hồn mới có tư cách vào Cuồng Sa Tông. Tên đệ tử Bạch Vân Tông kia ngã rầm trên mặt đất, lập tức phun ra máu tươi tung tóe, ngực lõm xuống một đoàn, mắt thấy không sống nổi. Cứu ta! Cứu ta! Gã hướng về bên Bạch Vân Tông đưa tay ra. Không có ai để ý, dạng phản đồ này có cái gì tốt mà cứu. Liễu Sĩ Tuyên, có dám đánh một trận không? Mã Hữu Phú hướng về phía Liễu Sĩ Tuyên ngoắc ngoắc ngón tay, ý khiêu khích rất chi rõ ràng. Liễu Sĩ Tuyên không nói gì. Lại là trực tiếp đi ra, hai tay thả lỏng phía sau, phong độ nhẹ nhàng. Ta ghét nhất là bộ dáng này của ngươi, nhìn ta đánh ngươi đến chật vật không chịu nổi. Mã Hữu Phú cười lớn một tiếng, hướng về phía Liễu Sĩ Tuyên giết tới. Vừa mới giao thủ, Mã Hữu Phú liền chiếm cứ thượng phong. Cái này khiến sĩ khí đã ngã xuống đáy cốc của Bạch Vân Tông, lần nữa rơi xuống một đoạn. Phải biết, sau khi Liễu Sĩ Tuyên xuất quan, thế nhưng là có thể ngang hàng với dưỡng hồn tầng 6, nói rõ y khẳng định đã đột phá, thành tựu tầng 5. Nhưng còn bây giờ thì sao? Y lại bị Mã Hữu Phú đè lên đánh. Giờ khắc này, Bạch Vân Tông toàn diện tan tác. Chẳng những thế hệ tuổi trẻ thua toàn bộ triệt để, hơn nữa cường giả bỉ ngạn của thế hệ trước cũng bị Cuồng Sa Tông quẹo đi qua, từ đó về sau, đâu còn có tư cách hò hét cùng Cuồng Sa Tông. Mã Hữu Phú cũng đột phá đến tầng 5, nhưng chiến lực lại là cấp bậc tầng 7. Đây cũng không phải là Liễu Sĩ Tuyên có thể ngang hàng, rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong, khó có lực lượng đối kháng. Liễu Sĩ Tuyên, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Mã Hữu Phú ngạo nghễ nói, bất quá, nể tình chúng ta là đối thủ cũ, ta có thành ý mời ngươi gia nhập Cuồng Sa Tông. Sau đó, chúng ta còn có thể làm đối thủ, tiếp tục luận bàn, nếu không, ngươi sẽ bị ta hung hăng bỏ lại đằng sau. Liễu Sĩ Tuyên không khỏi lộ ra vẻ do dự. Y làm người kiêu ngạo hết sức, tự nhận là vương giả bên trong thế hệ tuổi trẻ, cho nên sau khi bại bởi Mã Hữu Phú, đả kích đối với Y có thể nói là cực lớn. Liễu Sĩ Tuyên đương nhiên muốn đòi lại tôn nghiêm thuộc về mình, nhưng lưu tại Bạch Vân Tông Y lại có thể làm được sao? Hiện tại Mã Hữu Phú hướng Y phát ra lời mời, tự nhiên để tâm Y động. Y nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất đương thời. Vấn đề là, đi Cuồng Sa Tông chẳng khác nào sẽ phản bội Bạch Vân Tông, cái này lại để Liễu Sĩ Tuyên có chút do dự. Dù sao, Bao Đông Sinh chẳng những là tông chủ, hơn nữa còn là sư tôn của Y. Người rời tông, còn có thể nói là người có chí riêng, không có cái tông môn nào có thể đem người gắt gao trói chặt, nhưng phản bội sư phụ lại khác biệt, đây là đại sỉ nhục, sẽ theo gã cả đời. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Liễu Sĩ Tuyên cũng đã quyết định được chủ ý. Gã phải đi Cuồng Sa Tông mới có thể biến mạnh hơn. Chờ sau khi gã đem được gì đó của Cuồng Sa Tông đều học được, lại trở về trọng trấn Bạch Vân Tông cũng không muộn. Tin tưởng đến lúc đó tất cả mọi người sẽ thông cảm gã chịu nhục. Sư tôn, Liễu Sĩ Tuyên quay đầu hướng về phía Bao Đông Sinh quỳ xuống, cúi đầu lạy ba cái. Ngay cả đệ tử của mình đều là phản bội. Bao Đông Sinh đã hoàn toàn bó tay rồi, vẻ mặt lão cứng đờ như gỗ, thoáng cái liền phẳng phất như già đi mấy chục tuổi. Sư huynh, Hàn Huyên vội vàng đi theo, trong lòng của nàng ta chỉ có Liễu Sĩ Tuyên. Liễu Sĩ Tuyên đi đâu, nàng ta liền đi tới đó, thậm chí đều không có nhìn Bao Đông Sinh một chút nào. Lục Anh hết sức hài lòng, thu hoạch lần này đã ra ngoài ý định. Lão đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Bành Phong, Nông Dũng Duệ sẽ thống khoái mà đổi dây cung đổi màu cờ như vậy. Trên thực tế còn là bởi vì dư âm ảnh hưởng của một chuyện Sở Khiếu Thiên, lo lắng ngày sau sẽ bị Bao Đông Sinh thanh toán. Còn có ai muốn gia nhập Cuồng Sa Tông ta? Lục Anh cười to nói. Người còn lại đều là không có lên tiếng, còn dư lại hoặc là ý chí kiên định, hoặc chính là do tu vi không đủ, nghĩ đi nhờ vào người ta cũng không cần. Ha ha, lão Bao, chúng ta lần sau gặp lại. Lục Anh quay người lên ngựa, sau lần này, Bạch Vân Tông chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ cần lại đem mỏ linh thạch của bọn họ giành đến, cái kia vốn không cần đi tiêu diệt, chính Bạch Vân Tông liền sẽ ảm đạm biến mất. Lục Anh không tiếp tục bức bách quá mức, không phải lão không muốn Bao Đông Sinh chết, mà là Bạch Vân Tông còn có hai vị cường giả tầng 9. Vạn nhất làm cho bọn họ liều mạng, vậy khẳng định muốn chết thật nhiều cường giả bỉ ngạn. Liền để bọn họ tự sinh tự diệt thì tốt hơn. Bao Đông Sinh không nói gì, chỉ là song quyền nắm chặt, giờ khắc này, lão đã vô cùng phẫn nộ, lại thất vọng cực độ. Chậm, một cái thanh âm ung dung vang lên, nhưng lại phi thường dễ nghe. Soát, tất cả mọi người đều nhìn sang. Thạch Hạo, chẳng lẽ, gia hỏa này cũng muốn phản bội tông sao? Không phải nói muốn luận bàn sao? Thạch Hạo cười một tiếng, ta cực kỳ ngứa tay. Người nào đến đánh với ta một trận? Tiểu tử. Lập tức, những kẻ đã thay đổi đầu ngựa sang Cuồng Sa Tông kia đều nhao nhao chuyển trở về, cùng bọn người Mã Hữu Phú đều là nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo. Thạch Hạo cầm hồn lực cầu, lấy linh hồn lực rót vào, lập tức có hào quang màu tranh nhạt chớp động. Ta là dưỡng hồn tầng 2. Hắn từ tốn nói, ai dám đánh với ta một trận? Nghe được Thạch Hạo phát ra từ ngữ khiêu chiến, các đệ tử Bạch Vân Tông đều là dâng lên một cỗ kỳ vọng. Chúng ta còn không có bại. Đúng, còn có Thạch Hạo. Thời điểm ra hỏa này tại di tích cổ Mang Sơn, đã từng dùng một quyền đấm chết qua một cái dưỡng hồn tầng 2, hiện tại tu vi của hắn cũng chiêu hiện ra trước mắt mọi người, chính là dưỡng hồn tầng 2, nói rõ hắn cũng nắm giữ năng lực chiến đấu vượt cấp. Thấy hắn khiêu khích, người Cuồng Sa Tông đều là lộ ra vẻ khinh bỉ. Hiện tại Bạch Vân Tông còn thừa lại cái gì? Không người có thể dùng. Liền Liễu Sĩ Tuyên cùng nhà quân tiên đều phản bội tông, còn có người nào mới hay sao? Ha ha. Để ta đến dập tắt một tia hy vọng cuối cùng của bọn hắn đi. Lý Tân xuống ngựa, nhanh chân hướng về phía Thạch Hạo đi đến. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi. Bành. Thạch Hạo đá ra một chân, cả người Lý Tân nhất thời liền bay, thân ở giữa không trung nổ tung, mưa máu nhao nhao rơi đầy trời. Cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người là trợn tròn con mắt. Thật đáng sợ. Lý Tân trước đó đã dùng sự thực để chứng minh, chiến lực của gã cực mạnh, đã cho thấy phong thái vô địch trong cùng giai. Nhưng mà, đối mặt với Thạch Hạo, cũng là bị một kích miểu sát. Nếu không phải Thạch Hạo vừa lên liền đã chứng minh tu vi của chính mình, hiện tại người Cuồng Sa Tông khẳng định muốn nhảy dựng lên, chỉ trích Thạch Hạo giấu giếm báo sai cảnh giới, cố ý hố người. Nhưng bây giờ, bọn chúng lại không lời có thể nói, chỉ có thể lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo. Tính cả Mã Hữu Lẫm, Hướng Chính Thanh, Cuồng Sa Tông đã có 3 người chết trong tay Thạch Hạo. Trái lại bên Bạch Vân Tông này, lại là người người phấn chấn, nhất là những cái nữ đệ tử kia, cả đám đều muốn điên luôn rồi. Trời ạ, Thạch Hạo rất đẹp trai. Lớn lên nhìn tốt, thực lực còn mạnh như thế, tính cách lại đặc biệt như vậy, mê chết ta. Ta tuyên bố, cho dù tiểu công chúa thích Thạch Hạo, ta cũng sẽ không bỏ qua. Ta cũng sẽ không buông tha. Những nữ đệ tử này đều là hai mắt tỏa ra ánh sao, hận không thể kêu to lên. Các nàng càng kích thích, bên Cuồng Sa Tông thì càng phẫn nộ, tựa như là trên lửa cháy đổ thêm dầu. Cái kế tiếp, Thạch Hạo từ tốn nói, từ sau một chuyện Sở Khiếu Thiên, hắn liền có lòng cảm mến đối với Bạch Vân Tông. Cho nên, việc vốn là không liên quan đến hắn, cách nhau thật cao, nhưng hắn lại là dứt khoát đứng ra. Nghe ngữ khí bình thản của hắn, mọi người bên Cuồng Sa Tông đều là giận điên lên. Ngươi cho rằng chính mình là ai, bất quá đánh thắng một cái mà thôi, liền coi chính mình là vô địch thiên hạ rồi sao? Thế nhưng là, một chân đá bể tầng 2, cái chiến lực này cũng quá đáng sợ, dưới tầng 3, có thể chống lại cùng hắn sao? Không người nào dám chiến sao? Thạch Hạo cười một tiếng, nếu như không có lòng tin, có thể để tất cả tầng 2 cùng tiến lên, ta một mình đánh toàn bộ các ngươi. Trước đó Lý Hồng Côn cũng đã nói lời tương tự, đối với Bạch Vân Tông hung hăng giễu cợt một phen, hiện tại Thạch Hạo đem lời nói hoàn trả, thậm chí còn càng thêm trào phúng. Quản các ngươi có mấy cái tầng 2, toàn bộ cùng tiến lên vẫn tốt. Với Cuồng Sa Tông mà nói, đây thật là quá cuồng ngạo, nhưng với đệ tử Bạch Vân Tông mà nói, cũng giống như cho uống một viên thuốc nâng cao tâm tình, để mỗi người đều là tỉnh lại. Bạch Phi lộ ra một vẻ tàn nhẫn, gã chính là thích hành hạ thiên tài đến chết, trước đó không thể giết Nhạc Quân Tiên, để gã cảm giác đáng tiếc, hiện tại lại bốc lên một cái Thạch Hạo, để sát ý của gã giạt rào. Nhưng gã còn không có động, thì lại bị Lục Anh đè xuống đầu vai một cái, hiện tại còn không cần ngươi lên. Đây là đệ nhất thiên tài bên trong tông, tuyệt không cho phép xảy ra chuyện gì, dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi truy cập halayzi.com, hoặc link mình để ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Quân Tiên, ngươi lên. Nông Dũng Duệ đột nhiên mở lời. Cái gì? Nghe nói như thế, đệ tử Bạch Vân Tông đều là sững sờ, đầu tiên là không tin, sau đó dâng lên phẫn nộ mãnh liệt. Thật quá mức. Còn có một điểm lương tâm hay không? Quả thực vô sỉ về đến nhà. Nhạc Quân Tiên gật gật đầu, thời gian gã vào tông quá ngắn, đối với Bạch Vân Tông tự nhiên không có cái lòng cảm mến gì, mà mấy năm trước cũng là do Nông Dũng Duệ chỉ điểm cho gã tu hành. Hiện tại nếu Nông Dũng Duệ đã gia nhập Cuồng Sa Tông, vậy gã dĩ nhiên chính là người của Cuồng Sa Tông. Cho nên, gã không hề có gánh nặng trong lòng. Gã sải bước đi ra, đón lấy Thạch Hạo. Giết hắn. Lục Anh trầm giọng nói, đằng đằng sát khí. Thạch Hạo đã giết 3 người của Cuồng Sa Tông, cái này tự nhiên là đại hận. Quân Tiên, biểu hiện tốt một chút. Nông Dũng Duệ thì là phân phó nói. Vâng. Nhạc Quân Tiên gật gật đầu. Oanh, tay trái của gã lên bốc cháy lên hỏa diễm, mà trên tay phải thì là bao khỏa lên băng xương. Thua cho Bạch Phi, để lòng tự tôn của gã nhận lấy đả kích thật lớn. Cũng bởi vậy mà nhẫn nhịn một cỗ khí, hiện tại Thạch Hạo đưa tới cửa, tự nhiên thành nơi trút giận của gã. Người có gì ngôn gì muốn bàn giao hay không? Nhạc Quân Tiên uy nghiêm đáng, sợ nói. À, đừng đi Hoàng Tuyển vắng vẻ, thuận tiện chờ một chút, ta sẽ đưa càng nhiều người đi qua với ngươi. Thạch Hạo cười nói. Ngươi đặc mẹ nó. Nhạc Quân Tiên mắng một câu ở trong lòng, cũng không nói nữa, thân hình khẽ động, hướng về phía Thạch Hạo vội xông đi qua. Băng hỏa vũ động, một bên là nhiệt độ cao có thể đem nước thép điều hòa tan, một bên khác thì là rét lạnh có thể trong nháy mắt đem nước hồ đông kết, căn bản không cần trực tiếp đánh tới, xa xa liền để cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Linh căn song thuộc tính, khủng bố như vậy. Hai tay của Thạch Hạo thả lỏng ở phía sau, một bộ coi nhẹ hoàn toàn không có đem Nhạc Quân Tiên để ở trong lòng. Cái này khiến Nhạc Quân Tiên càng thêm phẫn nộ, trước tiên có một cái Bạch Phi, giờ lại đến một cái Thạch Hạo, cả đám các ngươi đều không đem ta để vào mắt sao? Tốc độ của gã cực nhanh, đã là vọt tới trước mặt Thạch Hạo, hòa quyền băng trưởng, đồng thời hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Đôi mắt Thạch Hạo mãnh liệt, cuối cùng là xuất thủ. Hắn chỉ là đánh ra một quyền, bình thường, căn bản không có vận dụng lực lượng nguyên tố gì. Nhưng mà, lực lượng tuyệt đối nghiền ép mà qua, có cái gì mà không giải quyết được. Mặc cho ngươi hỏa thiêu vùng quê, đông cứng sông lớn, ta có một tòa núi lớn vượt lên trên, lửa lớn diệt hay không? Hồng Thủy Bình được không? Bành! Thạch Hạo oanh qua một quyền, công kích của Nhạc Quân Tiên lập tức tan rã thành cạn bã, nắm đấm của hắn tiến quân thần tốc, sinh sinh đánh vào trên mặt Nhạc Quân Tiên, lập tức, cái thiên tài linh căn song thuộc tính này liền bị sinh sinh nổ nát đầu. Phốc, máu tươi phun tung tóe, thân thể không đầu của Nhạc Quân Tiên khoa tay múa chân, như là hán tử uống say, sau khi đi mấy bước, lúc này mới ầm vang đổ xuống, bốn chân lại co quắp một trận, liền không còn động tĩnh. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ai có thể nghĩ tới, cho dù là đệ tử của Bạch Vân Tông, mặc dù tràn đầy chờ mong đối với Thạch Hạo, thế nhưng không có xa xỉ tới mức nghĩ Thạch Hạo có thể đánh bại Nhạc Quân Tiên, huống chi là một chiêu miểu sát. Nhưng mà, Thạch Hạo lại là ra một quyền kinh thiên. Trời ạ trời ạ, phải biết Nhạc Quân Tiên chính là thiên tài có thể vượt hai cấp để chiến đấu. Như vậy, Thạch Hạo một quyền liền đem Nhạc Quân Tiên miểu sát, năng lực vượt cấp chiến đấu của hắn lại mạnh đến mức nào. Trong lúc nhất thời, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói ra cái gì. Mặc dù trước đó Thạch Hạo cũng là một kích giết địch, nhưng đây chẳng qua là Lý Tân mà thôi, làm sao có thể so sánh cùng Nhạc Quân Tiên. Thạch Hạo, Thạch Hạo, Thạch Hạo. Trong nháy mắt sau đó, đệ tử Bạch Vân Tông đều là lớn tiếng hoan hô lên, kích động đến tê cả da đầu. Vừa mới một mực bị người đánh, một mực gặp nhục nhã, hiện tại, Thạch Hạo liền giết hai người, đem tất cả sỉ nhục trả trở về. Người đụng Bạch Vân Tông ta, giết. Người phản bội tông môn, giết. Một bên khác, người của Cuồng Sa Tông thì là hoàn toàn tĩnh mịch, trên mặt đều là mang vẻ nghiêm sương, còn có khiếp sợ không gì sánh nổi. Chiến lực khủng bố như thế, chính là Bạch Phi lại có thể so sánh được sao? Phải biết, có thể vượt một cấp chiến đấu, cái kia đã có thể gọi là thiên tài, vượt hai cấp cơ hồ là không cách nào tưởng tượng. Như vậy một quyền có thể đem thiên tài vượt hai cấp chiến đấu miểu sát, Thạch Hạo sẽ lại kinh khủng đến mức nào? Quái vật! Lục Anh sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, thiên phú của thiếu niên này cũng quá kinh người. Nếu để cho hắn bước vào Bỉ Ngạn, còn có ai là đối thủ của hắn? Không được, hiện tại nhất định phải diệt trừ hắn. Thạch Hạo vẫy vẫy tay, thản nhiên nói, còn có ai muốn đánh với ta một trận? Bạch Phi liền nghĩ đứng ra, nhưng lại bị Lục Anh gắt gao ấn xuống. Theo một quyền kinh thiên của Thạch Hạo kia mà xem, thì Bạch Phi cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là, Bạch Phi không lên, bên trong tầng 2, còn có ai có thể ngang hàng với Thạch Hạo sao? Trong lúc nhất thời, Cuồng Sa Tông tiến thối lưỡng nan. Bên trong ánh mắt của Bao Đông Sinh rốt cục bốc cháy lên chiến ý, tại trong nháy mắt đó, lão quyết định muốn toàn lực bồi dưỡng Thạch Hạo. Hoạn nạn thấy chân tình, đường xa thấy sức ngựa. Nếu là tới khiêu chiến, ta đây đã đứng ra, vì sao không dám tiếp? Hắn mở lời, từ tốn nói. Câu nói này để người của Cuồng Sa Tông đều là giận tím mặt. Hiện tại Bạch Vân Tông đã bị phá thành mảnh nhỏ, thế mà còn dám cuồng như thế. Nhưng vấn đề là, dưới tầng 3, người nào lại là đối thủ của Thạch Hạo đâu này? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, tầng 2 không có người, tầng 3 cũng không sao. Nhưng là, Cuồng Sa Tông như cũ không người tiếp chiêu. Vậy tầng 4 đâu này? Thạch Hạo tiếp tục khiêu khích. Cuồng Sa Tông như cũ không người đáp ứng, chiến lực của Nhạc Quân Tiên hẳn là tầng 4. Nhưng gã cũng vẫn bị Thạch Hạo một quyền miểu sát, cho nên, thực lực của Thạch Hạo hẳn là cấp bậc tầng 5. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, Liễu Sĩ Tuyên, có dám chiến một trận? Ngang nhiên điểm tên. Liễu Sĩ Tuyên, sầm mặt lại, gã cảm thấy Thạch Hạo không thể nói lý. Gã tạm thời phản bội, là vì ngày khác trọng trấn Bạch Vân Tông. Nếu không, nhắm mắt làm liều sẽ chỉ làm Bạch Vân Tông vĩnh viễn yên tĩnh lại, làm sao lại không ai hiểu cho gã đâu này. Tốt, nếu ngươi đã không hiểu. Vậy ngươi liền đi chết đi, gã không cần dạng thuộc hạ này. Ngươi muốn chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Gã đi ra nói. Đây chính là vương giả bên trong thế hệ tuổi trẻ của Bạch Vân Tông, hiện tại đã đột phá lên tầng 5, chiến lực càng là đạt đến tầng 6. Thạch Hạo bất quá là tầng 2, chiến lực chống đỡ tầng 5, tuyệt không có khả năng là đối thủ của Liễu Sĩ Tuyên. Cho dù là đệ tử của Bạch Vân Tông đều không xem trọng Thạch Hạo, không có cách có thể vượt một cấp chiến đấu chính là thiên tài. Cũng liền ra một cái Nhạc Quân Tiên có thể vượt 2 cấp, hiện tại Thạch Hạo vượt qua 3 cấp, như thế vẫn chưa đủ nghịch thiên sao. Vượt 4 cấp, làm sao có thể? Đệ tử Bạch Vân Tông đều là khẩn trương lên, lại có chút thầm trách Thạch Hạo rất biết làm náo động, nếu không, chỉ cần hắn lặng yên trưởng thành, đến lúc đó không phải có thể quét ngang Cuồng Sa Tông sao? Ai, tuổi còn rất trẻ, chuyện không có cách nào khác. Bao Đông Sinh cũng không cho rằng Thạch Hạo sẽ là đối thủ của Liễu Sĩ Tuyên, nhưng lão nghĩ lại, tầng 2 đối chiến với tầng 5. Dù là bại cũng không sao, lại không chút nào hao tổn phong thái của Thạch Hạo. Mà có lão trấn tràng, sẽ để cho Liễu Sĩ Tuyên giết Thạch Hạo sao? Lục Anh thì là lộ ra nụ cười lạnh, chiến đấu vừa bắt đầu, lão liền nhìn chằm chằm vào Bao Đông Sinh, tuyệt đối sẽ không cho đối phương có cơ hội gấp rút tiếp viện cho Thạch Hạo. Tiểu tử này, hiện tại phải chết. Bạch Vân Tông không có tương lai. Thạch Hạo, ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Liễu Sĩ Tuyên lạnh lùng nói. Gã đối với Thạch Hạo tuyệt không có hảo cảm. Gã tràn đầy dã tâm đối với Bao Nha Nhi, bởi vì nếu gã cưới được Bao Nha Nhi, cái Bao Đông Sinh kia khẳng định sẽ lập hắn leo lên vị trí tông chủ. Đương nhiên, Bao Nha Nhi lớn lên cũng mười phần ngọt ngào, từ góc độ bản thân gã mà nói, cưới một cái kiều thê như thế cũng không tệ. Nhưng bởi vì Thạch Hạo xuất hiện, lại làm cho Bao Nha Nhi di tình biệt luyến. Gã phái người tiến đến cảnh cáo, kết quả đâu? Bị Thạch Hạo nhẹ nhõm đánh bại, để trên mặt gã cũng là tối tăm. Gã không có trước tiên đi gây sự với Thạch Hạo, một là bởi vì gã tự trọng thân phận, hai cũng là do gã đang tại thời khắc tu luyện khẩn yếu. Bởi vậy, thẳng đến lúc vào di tích cổ Mang Sơn thì gã mới xuất quan. Nhưng mà, tại tranh đoạt bên trong di tích cổ, gã lại là thua cho Thạch Hạo. Mặc dù đó là bởi vì Thạch Hạo nắm giữ một cái linh khí bá đạo, nhưng thua chính là thua, để trên mặt gã tối tăm, bên trong tâm càng sinh thêm oán hận. Nhưng tất cả mọi người đều là đệ tử Bạch Vân Tông, gã có hận Thạch Hạo hơn lại có thể như thế nào đây? Giết người? Làm sao có thể? Nhưng bây giờ thì khác, gã không còn là đệ tử của Bạch Vân Tông, hoàn toàn không có lo lắng. Ngươi nếu không lý giải nổi nỗi khổ tâm của ta, vậy thì đi chết đi. Thạch Hạo không có lên tiếng, một tên phản đồ mà thôi, hắn căn bản lười nhác nói nhảm. Liễu Sĩ Tuyên thả người nhảy một cái, hướng về phía Thạch Hạo giết tới, hư hư hư, bốn đạo băng tiễn không có căn cứ hiển hiện, hướng về phía Thạch Hạo bắn tới. Hồn lực phóng ra ngoài, từ ba đạo đến bốn đạo, Liễu Sĩ Tuyên đã có tiến bộ rất lớn. Giống như linh căn song thuộc tính, võ giả nắm giữ loại năng lực này ít đến thương cảm, nhưng dùng cho chiến đấu, lại là có uy lực cực lớn, để cho người khó lòng phòng bị. Trước đó Mã Hữu Phú thiếu chút nữa bị thiệt lớn, còn may chiến lực của Mã Hữu Phú lại mạnh hơn một cái tiểu cảnh giới, cái này cuối cùng mới đem Liễu Sĩ Tuyên đánh bại. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, oanh, một mảnh hỏa diễm bốc cháy lên tại bên cạnh hắn, nhẹ nhõm liền đem bốn cái băng tiễn kia hòa tan. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là giật mình đến mức trong mắt đều là trừng ra ngoài. Hồn lực phóng ra ngoài, lại là hồn lực phóng ra ngoài. Trời ạ, trừ Liễu Sĩ Tuyên, Thạch Hạo lại cũng có thể làm được. Giờ khắc này, mỗi người đều là đến tê cả da đầu, thiên tài như thế, trên trăm năm cũng khó tìm ra một cái, nhưng còn bây giờ thì sao, chẳng những có linh căn song thuộc tính, chính là thiên tài hồn lực phóng ra ngoài cũng liền ra hai cái. Để cho người tin tưởng như thế nào? Liễu Sĩ Tuyên cũng là sững sờ, không nghĩ tới Thạch Hạo cũng nắm giữ năng lực giống như gã. Ngũ hành tương sinh tương khắc, trên lý luận, thuộc tính băng xương của gã là khắc chế thuộc tính hỏa diễm. Nhưng là, cái này cần xây dựng ở trên điều kiện tiên quyết là thể lượng tương đối, hiện tại nguyên tố hỏa diễm mà Thạch Hạo dẫn động hẳn là còn nhiều hơn ra một chút so với gã, nên liền đem ưu thế thuộc tính tương khắc của gã hoàn toàn triệt tiêu. Không phân cao thấp. Trời ạ, dưỡng hồn tầng 2 lại có thể ngang hàng với tầng 5, không, nhưng gã là chiến lực tầng 6. Nói, cách khác, Thạch Hạo có thể vượt 4 cấp. Trời, trời, trời. Sắc mặt Liễu Sĩ Tuyên âm trầm đến đáng sợ. Dù Nhạc Quân Tiên là thiên tài song thuộc tính, gã cũng là không sợ, cho là mình có hồn lực phóng ra ngoài, chỉ cần nắm giữ thuần thục rồi, uy lực lại so với linh căn song thuộc tính sẽ càng thêm cường đại. Nhưng mà, Thạch Hạo thế mà cũng có thể dùng hồn lực phóng ra ngoài. Cái này thực kích thích đến gã. Phải biết, Thạch Hạo vẻn vẹn chỉ là tầng 2, tầng 2 có thể chống lại gã cái tầng 5 này, để gã làm sao mà chịu nổi. Qua lại không chả là vô lễ đấy. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, một quả cầu lửa lớn liền hướng về phía Liễu Sĩ Tuyên bay đi. Bành! Liễu Sĩ Tuyên phóng ra một đạo tường băng, đem quả cầu lửa lớn kia cản lại. Nhìn hai người này tay chân không động, nhưng lại là có băng tiễn hỏa cầu loạn múa, để tất cả mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm. Dạng đấu pháp này đã ai từng thấy? Bất quá, hồn lực của hai người có chênh lệch không lớn, lại thêm thuộc tính tương khắc, như thế đều là một cái cục đánh ngang tay, người này cũng không thể làm gì được người kia. Liễu Sĩ Tuyên quyết định không thể tiếp tục chơi liều xuống dưới như thế. Gã chủ động xuất kích, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Hô, bên trong mũi miệng của gã phun ra khí thể màu tím, cả người đều giống như tại bắn ra vầng sáng màu tím. Tử Uân thần công. Bao Đông Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, bên trong ánh mắt hiện lên sát khí. Đây là thứ lão truyền cho Liễu Sĩ Tuyên, không nghĩ tới lại bị tên phản đồ này dùng để đối phó với người của mình, để sát cơ của lão sinh sôi. Song quyền của Thạch Hạo chấn động, phát động phi vân quyền, hướng về phía Liễu Sĩ Tuyên nghênh đón. Bành, bành. Bành. Hai người toàn lực đấu, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Bọn họ đều là chiến lực tầng 6, dùng võ kỹ cũng đều là nguyệt cấp cao giai, cái này là ngang hàng, nhưng Liễu Sĩ Tuyên còn vận chuyển Tử Uân thần công, cái này khiến lực công kích của gã lại mạnh mẽ thêm mấy phần, lập tức chiếm cứ chủ động ở phía trên. Đệ tử Bạch Vân Tông thấy thế, đều là vô cùng phẫn nộ. Vô sỉ, phản bội gia tông, thế mà còn dám vận dụng tuyệt kỹ của tông môn. Không cảm thấy buồn nôn sao? Chưa thấy qua người mặt dày vô sỉ như thế. Chính là Bao Đông Sinh cũng không nhịn được mở lời, nói, nghiệt xúc, ngươi đã phản bội gia tông, vì sao còn muốn thi triển tuyệt kỹ của bản tông? Bao huynh, ngươi cũng quá không độ lượng đi. Lục Anh ngắt lời, cười nói, công pháp không phải liền là để cho người dùng sao? Cái này hiển nhiên là ngụy biện, nhưng lão đã ngăn tại trước mặt Bao Đông Sinh, một bộ tư thế nếu như ngươi xuất thủ ta nhất định sẽ ngăn cản. Vô sỉ thì thế nào? Lịch sử sẽ chỉ ghi khắc tên của người thắng. Thạch Hạo, hiện tại ngươi phải chết. Liễu Sĩ Tuyên uy nghiêm đáng sợ nói, gã đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động, tiếp theo, chính là đem ưu thế hóa thành thắng thế. Phải không? Thạch Hạo thuận miệng nói, quyền thế một biến, oanh, liệt diễm lăn lăn trên nắm tay, lập tức tăng vọt uy lực. Bát cực liệt hỏa quyền. Đây chính là vũ kỹ nhật cấp cao giai, lực lượng tăng phúc cao tới gấp 2, đây là khái niệm gì? Bành. Một quyền mà thôi, Liễu Sĩ Tuyên liền bị đánh lui, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, giống như uống say. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều là muốn ôm đầu kinh hô. Thạch Hạo dưới điều kiện tiên quyết đã vượt qua 3 cấp, thế mà còn có thể áp chế Liễu Sĩ Tuyên ở phía trên lực lượng. Võ kỹ nhật cấp. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả Bỉ Ngạn đều là thốt ra, trên mặt khó nén nổi chấn kinh. Chỉ có võ kỹ nhật cấp mới có thể để cho Thạch Hạo, tại dưới tình huống lực lượng không đổi có chiến lực tăng vọt. Lục Anh không khỏi lộ ra vẻ do dự, võ kỹ nhật cấp, quá chân quý. Có nên trước tiên đem võ kỹ nhật cấp tới tay rồi lại tiêu diệt Thạch Hạo hay không? Nhưng lão lập tức lắc đầu, có Bao Đông Sinh ở đây, lão thế nào lại có khả năng làm đến đâu này? Đáng tiếc, đáng tiếc. Liễu Sĩ Tuyên lập tức áp lực như núi, Thạch Hạo phương thức bạo phát lực lượng gấp 3 đánh ra, mà gã lại chỉ có 1,8 lần, đây là có bao nhiêu chênh lệch? Hơn nữa, Thạch Hạo tu luyện bá thể thuật, thể phách vô cùng cường hãn, quả thực trời sinh chính là chuẩn bị cho chuyện cứng đối cứng. Liễu Sĩ Tuyên không còn dám cùng Thạch Hạo ngạnh kháng, kia là hành động tìm chết. Lui lui lui, gã không dám xúc phạm tới phong mang của Thạch Hạo. Cái này khiến tất cả mọi người đều là cảm khái không thôi. Phải biết, dù cho trước đó Liễu Sĩ Tuyên thua cho Mã Hữu Phú, đó cũng là đánh đến có đi có về, mà không phải giống như bây giờ. Căn bản liền cả chống cự đều là không dám, chỉ có thể lui lui lui. Theo như thế mà nhìn, chính là Mã Hữu Phú cũng không bị kịp Thạch Hạo đi. Liễu Sĩ Tuyên lại là càng ngày càng chấn định. Uy lực của võ kỹ nhật cấp lớn thì lớn, nhưng đối với lực lượng cũng có tiêu hao lớn, gã chỉ cần kéo dài thêm một đoạn thời gian, Thạch Hạo liền sẽ tiến vào trạng thái suy yếu. Đến lúc đó, vẫn là gã thắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường đường là vương giả bên trong thế hệ tuổi trẻ, thế mà muốn lấy chữ hao tổn để quyết giành thắng lợi, cái này rất mất mặt, nhưng là, cái này dù sao cũng tốt hơn so với bị thua. Thạch Hạo, ngươi còn quá trẻ. Liễu Sĩ Tuyên lạnh lùng nói. Thạch Hạo cười một tiếng. Quyền thế không ngừng, cầu lửa lớn cũng là cuồng xạ theo từng cái góc độ. Bất quá, tại hồn lực thì Liễu Sĩ Tuyên cũng không kém, hơn nữa cũng không có cái gì hồn kỹ có thể, để võ giả hội tụ càng nhiều lực lượng nguyên tố, cho nên, Liễu Sĩ Tuyên chỉ cần bố trí xuống tường băng, thì hoàn toàn không sợ cầu lửa lớn. Thậm chí, gã còn có lúc rỗi rãi lấy băng tiễn ra để tiến hành phản kích, biểu hiện tính bền dẻo cường đại của mình. Cái này khiến tất cả mọi người đều liên tiếp gật đầu, không hổ là vương giả bên trong thế hệ tuổi trẻ. Loại ứng biến trong chiến đấu này thật sự là rất kịp thời. Thạch Hạo mặc dù nắm giữ võ kỹ nhật cấp, nhưng hắn không biết biến báo, tiêu xài như thế, vẫn là muốn thua Liễu Sĩ Tuyên. Ân, nhiều lắm là thời gian nửa nén hương, Liễu Sĩ Tuyên sẽ có thể thắng được. Ha ha, gừng càng già càng cay. Dù sao, Thạch Hạo cũng quá trẻ tuổi, kinh nghiệm chiến đấu không đủ cũng rất bình thường. Đáng tiếc, hắn không có sau đó. Liễu Sĩ Tuyên càng ngày càng thong dong, mặc dù gã còn ở vào một phương thủ thế. Thậm chí liền chống cự đều không dám, nhưng, gã đã là tính trước kỹ càng. Nhiều nhất trăm chiêu, ta liền muốn phản thủ thành công. Gã tuyên bố, bị Thạch Hạo một mực đè lên đánh, gã quá nóng tính rồi. Phải không? Thạch Hạo tâm niệm vừa động, tư, một đạo thiểm điện không có căn cứ mà sinh, hướng về phía Liễu Sĩ Tuyên bổ tới. Mẹ nó! Giờ khắc này, tất cả mọi người là mộng bức. Tình huống như thế nào? Thiểm điện! Làm sao tới? Tốc độ tia chớp là nhanh chóng bực nào? Một khi đánh ra, cái kia chính là sét đánh không kịp bưng tai. May mắn, Liễu Sĩ Tuyên một mực phóng xuất tường băng, bởi vậy, đều không cần gã cố ý phòng thủ, thiểm điện đã là đánh tới bên trên tường băng. Ba, tường băng lập tức thành mảnh vụn, thiểm điện còn tại tàn phá bừa bãi, xì xì xì, tại trên thân Liễu Sĩ Tuyên chớp động lên. Dù hơn phân nửa uy lực đã bị tiêu di, nhưng Liễu Sĩ Tuyên vẫn là bị đánh đến run rẩy mấy cái, chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút chết lặng. gã không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Thạch Hạo, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Linh căn song thuộc tính. Gã cơ hồ là từng chữ nói ra được. Hỏa, lôi song thuộc tính. Trời, linh căn song thuộc tính vốn là vô cùng hiếm thấy, mà trong đó thế mà còn có một cái là lôi linh căn vô cùng hiếm thấy bên trong dị linh căn. Lôi đình, đại biểu cho lực lượng cực kỳ bá đạo giữa thiên địa, dưới một kích, phá núi, rạch biển, không gì không phá. Có thể nói, nắm giữ lôi linh căn liền không thua gì song linh căn, mà bên trong hai cái linh căn thế mà còn có một cái là lôi linh căn. Đây là con cưng của trời đến thế nào? Những người khác tự nhiên cũng sợ ngây người, từng cái cực kỳ không thể tin nổi. Lôi linh căn song thuộc tính, hồn lực phóng ra ngoài, người nào chỉ cần có một điểm trong đó, cái kia đều là ngư bức ầm ầm, mà Thạch Hạo đâu này? Ba cái đủ cả. Lão thiên gia tại sao sẽ sủng ái một người như thế? Mọi người thế mới biết, nguyên lai Thạch Hạo mới là vương giả bên trong thế hệ tuổi trẻ của Bạch Vân Tông, thiên phú đã không thể dùng kinh người để hình dung, mà phải là yêu nghiệt. Liễu Sĩ Tuyên, vương giả. Phi. Thạch Hạo cười một tiếng, lần nữa cường công. Xì xì xì, lôi đình cuồng loạn, dù tường băng lại dày như thế nào, căn bản không có khả năng chống đỡ được, trong nháy mắt liền bị thiểm điện đánh tan, vẫn cho Liễu Sĩ Tuyên có tổn thương cực lớn. Liễu Sĩ Tuyên lập tức không chống đỡ được, thân thể đều chết lặng, 10 thành chiến lực vẻn vẹn chỉ có thể phát huy ra 1-2 thành, thế thì còn đánh như thế nào? Luận bàn mà thôi, ngươi lại muốn hạ tử thủ, quá mức. Lục Anh cười lạnh một tiếng, lão không ngăn cản bao đông sinh nữa, mà là hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Dạng yêu nghiệt này thật là đáng sợ, tuyệt không thể để nó trưởng thành lên, nếu không, ngày sau còn có ai sẽ là đối thủ của hắn. Có thể vượt 4 cấp chiến đấu là tồn tại kinh khủng. Nhưng mà, vừa rồi lão đã ngăn cản bao đông sinh xuất thủ, hiện tại bao đông sinh há lại sẽ để lão thực hiện được. Lục Anh, ngươi muốn chết sao? Bao đông sinh quả quyết lấy ra tuyết oánh kiếm, đâm thẳng về hậu tâm của Lục Anh. Nếu như bao đông sinh không có sử dụng tuyết oánh kiếm, cái kia nói không chừng Lục Anh sẽ nguyện ý nỗ lực trả một cái giá lớn là bị bao đông sinh oanh trúng, để giết chết tên thiên tài yêu nghiệt hơn người này. Nhưng, đối mặt với tuyết oánh kiếm, Lục Anh lại là hoàn toàn không dám mạo hiểm như vậy. Kia là tự tìm cái chết. Lão còn không có giác ngộ hy sinh vì cuồng sa tông. Cho nên, Lục Anh chỉ có thể trốn, tránh né phong mang của tuyết oánh kiếm. Bao đông sinh cũng không có truy kích, chỉ là lạnh lùng nói, ngoan ngoãn đứng xem đi, nếu không, bản tọa liền lấy mạng chó của ngươi. Gâu! Chó vàng giống lên một tiếng. Liên quan đến đại gia cái giám ấy, Lục Anh bất đắc dĩ, chỉ đành đứng đấy xem kịch. Sư huynh, Hàn Huyên lại không quan tâm, lập tức cầm kiếm giết tới. Tại trong lòng của nàng ta, Liễu Sĩ Tuyên liền là trời, liền là đất, bây giờ thấy Liễu Sĩ Tuyên gặp nạn, nàng ta làm sao có thể ngồi nhìn. Bành, Thạch Hạo tùy ý vung ra một quyền, liền đem Hàn Huyên đánh bay ra ngoài, một cái tầng 2 bình thường, chiến lực chống đỡ tầng 2 đỉnh phong, lại không phải là địch thủ của hắn. Chỉ là toàn bộ lực chú ý của Thạch Hạo đều ở trên người Liễu Sĩ Tuyên, nên một quyền này liền cũng không hề dùng quá nhiều lực lượng, nếu không, một kích liền này đủ để đem Hàn Huyên oanh bạo. Nhưng mà, Hàn Huyên lại hoàn toàn không có giác ngộ, lại hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Nàng ta cùng Liễu Sĩ Tuyên liên thủ, đối kháng với Thạch Hạo. Nhưng sự gia nhập của nàng ta căn bản là không có cách cải biến chiến cuộc, thực lực quá yếu. Thạch Hạo chỉ là chằm chằm vào Liễu Sĩ Tuyên mà đánh, hắn khẽ quát một tiếng. Đã bắt lấy một sơ hở mà Liễu Sĩ Tuyên lộ ra, đấm ra một quyền, đánh thẳng vào ngực của Liễu Sĩ Tuyên. Một kích này liền có thể mất mạng. Liễu Sĩ Tuyên cũng biết, gã lộ ra một vệt tàn nhẫn, liền đem Hàn Huyên ở bên người kéo tới, ngăn tại trước người gã. Bành! Thạch Hạo oanh đến một quyền, Hàn Huyên cả người đều bị đánh bay ra ngoài, thân ở giữa không trung liền gãy thành hai đoạn, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Cái này ai có thể nghĩ tới? Liễu Sĩ Tuyên cư nhiên lại có lòng dạ độc ác như thế. Hàn Huyên là vì cứu gã nên mới đứng ra, nhưng lại bị gã không chút do dự mà lấy ra cản đao. Vô sỉ! Tất cả mọi người là nói ở trong lòng, mà đệ tử Bạch Vân Tông càng có một loại may mắn. Nếu Liễu Sĩ Tuyên một mực lưu tại bên trong Tông, vậy những đệ tử phổ thông như bọn họ không chừng còn muốn bị Liễu Sĩ Tuyên bán được thành cái dạng gì. 3. Thân thể Hàn Huyên rơi trên mặt đất, lấy khí tức kéo dài của võ giả, nàng ta còn không có chết ngay, mà là lấy hai tay chống nửa khúc trên của thân thể lên. Dùng ánh mắt thâm tình nhìn sang Liễu Sĩ Tuyên. Sư huynh, có thể vì ngươi mà chết, ta rất vui vẻ. Nói xong câu đó, nàng ta mới ầm vang ngã xuống đất. Liễu Sĩ Tuyên, ngươi không cảm thấy bản thân là đồ cạn bã sao? Thạch Hạo uy nghiêm đáng sợ nói, chân chính động sát ý. Trước đó Liễu Sĩ Tuyên phản bội tông, cái kia còn có thể nói là người có chí riêng, hay là người thường đi chỗ cao, nhưng vô tình giết chết người trợ giúp mình. Đây chỉ có thể dùng máu lạnh cầm thú để hình dung. Liễu Sĩ Tuyên lại là không thèm để ý chút nào, đáp lễ nói, người là ngươi giết, lại có mặt mũi để nói ta sao? ngươi thật đúng là máu lạnh vô sỉ. Thạch Hạo lắc đầu, bát cực liệt hỏa quyền công kích không ngừng, lôi đình cũng là không ngừng bổ kích, bất quá, hiện tại ngươi khó thoát khỏi cái chết. Liễu Sĩ Tuyên không để ý đến, gã hướng về phương hướng Lục Anh mà thối lui, nếu Lục Anh không cách nào tới cứu gã, vậy gã liền chủ động ngang nhiên xông qua. Hừ. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không để cho gã thực hiện được, thiểm điện công kích không ngừng, để Liễu Sĩ Tuyên run lên từng đợt, tốc độ giảm mạnh. Hắn nhanh chân đuổi kịp, bạo oanh mà đi. Liễu Sĩ Tuyên lấy hai tay chắn trước người, gã chỉ kém một chút xíu là có thể tới gần Lục Anh. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, đập tới một quyền, mang theo tất cả phẫn nộ cùng sát ý của mình. Tạp. Hai tay Liễu Sĩ Tuyên lập tức vỡ nát, gã không có tu luyện bá thể thuật, luận thể phách sao có thể so cùng Thạch Hạo. Nắm đấm của Thạch Hạo trực tiếp đánh thẳng vào, thiểm điện trắng loa quấn quanh ở trên nắm tay. Bành. Nắm đấm đánh vào ngực Liễu Sĩ Tuyên, thiểm điện kinh khủng trong nháy mắt phát tiết toàn bộ ra ngoài, lan khắp toàn thân Liễu Sĩ Tuyên. Trong nháy mắt mà thôi, Liễu Sĩ Tuyên liền phát ra mùi khét, lỗ mũi, tai, miệng các khí quan cũng toát ra khói nhẹ. Hiển nhiên, thân thể của gã đã bị thiểm điện phá hủy hoàn toàn. Thạch Hạo thu quyền, mà Liễu Sĩ Tuyên thì là ba một cái té lăn trên đất, liền một câu di ngôn đều chưa hề nói ra được. Một kích thức sát, chết hẳn. Mọi người thấy, đều là tràn đầy cảm khái. Trong truyền thuyết, làm nhiều việc ác rồi, sẽ bị trời cao hạ xuống lôi phạt, tươi sống đánh chết. Mà Thạch Hạo vừa rồi rõ ràng có thể dùng lực lượng để đánh giết, hay hỏa diễm để thiêu đốt, nhưng hắn lại vẫn cứ dùng lực lượng lôi đình. Đây có phải là đang nói, trời cao không phạt ta đến trừng phạt hay không? Thằng nhãi danh. Lục Anh bị Bao Đông Sinh ngăn lại, không cách nào cấp cứu, trong hai mắt đều là muốn phun ra lửa. Sự uy hiếp của thiếu niên này quá lớn. Trên thực tế, Bao Đông Sinh cũng mười phần đau lòng. Liễu Sĩ Tuyên dù sao cũng là đệ tử do một tay lão dạy dỗ, đáng tiếc. Tâm tính quá kém. Sau này thu đệ tử, chẳng những muốn xem thiên phú, càng phải xem tâm tính, không thì dạy dỗ ra một cái bạch nhãn lang, ngược lại có hại vô ích. Lục Anh, ngươi muốn chết sao? Bao Đông Sinh uy nghiêm. Đáng sợ nói, lão hiện tại tràn đầy oán khí, đang muốn tìm người đánh một trận. Thạch Hạo lại là nhìn cũng không có nhìn xem Lục Anh, mà là chỉ tay vào Bạch Phi, có dám đánh một trận không? Bạch Phi nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng. Hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là... tiếp qua hai tháng liền không nhất định. T, đây là tự tin cỡ nào? Hai tháng liền có thể vượt qua Thạch Hạo về mặt chiến lực. Thạch Hạo không có để ý, trong đánh nhau cùng cấp. Hắn tự tin vô địch, mà lấy sự thần kỳ của cửu chuyển lược thiên kinh, chỉ có hắn không ngừng vượt qua người khác, người bị hắn đuổi kịp, còn có thể vượt qua lại sao? Ha ha! Cho nên, hắn trực tiếp chuyển hướng sang Mã Hữu Phú, thản nhiên nói, ngươi có dám đánh một trận không? Mã Hữu Phú không chịu được, người này thế nhưng là đại cửu nhân giết em trai, trước đó gã không cách nào xuất thủ, hiện tại Thạch Hạo chủ động khiêu khích, để gã làm sao có thể nhẫn? Hữu Phú! Lục Anh nhắc nhở một câu. Xin đại trưởng lão yên tâm, ta có nắm chắc. Mã Hữu Phú nhếch miệng cười nói, lộ ra biểu lộ tàn nhẫn. Thứ nhất, gã còn mạnh hơn Liễu Sĩ Tuyên. Thứ hai, tại dưới tiêu hao của Liễu Sĩ Tuyên, lực lượng của Thạch Hạo cũng nhanh muốn dùng hết, đã là nỏ mạnh hết đà. Cho nên, gã chỉ cần có thể ngăn lại mấy chiêu, tiếp xuống chính là thời điểm để gã toàn diện phản kích. Thạch Hạo, ngày hôm nay hẳn phải chết. Lục Anh gật gật đầu, lão cũng thực sự muốn nhìn Thạch Hạo chết, cho nên đồng ý để Mã Hữu Phú xuất chiến. Mã Hữu Phú ngạo nghễ nhìn xem Thạch Hạo, ngươi phạm vào một cái sai lầm rất lớn, đó là không nên khiêu chiến với ta. Thạch Hạo bật cười, ngươi bất quá là ỷ vào cường hóa đan trợ giúp, chiến lực trong vòng một ngày này sẽ tăng lên rất nhiều, tiếp xuống liền sẽ có 10 ngày là kỳ hạn suy yếu, cuồng cái gì mà cuồng? Cái gì? Nghe nói như thế, người cuồng Sa Tông cùng nhau biến sắc. Bởi vì Thạch Hạo nói không sai, bọn họ cường đại cũng không phải là do tu luyện bí pháp gì, mà là vì trước đó đã phục dụng một loại đan dược, có thể tăng lên chiến lực trên diện rộng. Nhưng là, loại đan dược này lại có tác dụng phụ rất lớn, chính là tại sau một ngày dược lực kéo dài, bọn họ sẽ tiến vào kỳ hạn suy yếu, chỉ có thể phát huy ra 1/3 chiến lực bình thường. Thế nhưng là, Thạch Hạo làm sao lại biết? Đây chính là cơ mật tuyệt đối. Mà bọn người nông dũng duệ thì là do dự, không có cái bí pháp gì, mà chỉ là đan dược mà thôi. Bọn họ có phải bị lừa rồi hay không? Thạch Hạo cười ha ha, tin rằng các ngươi cũng sẽ không biết luyện chế cường hóa đan, hẳn là móc ra từ bên trong di tích cổ A. Nghe nói như thế, tâm tình của bọn nông dũng duệ lại tốt thêm một điểm, nguyên lai là có di tích cổ, vậy cái cổ tịch kia chắc cũng là thực. Ngươi là thế nào biết rõ? Mã Hữu Phú quát hỏi, chẳng lẽ Bạch Vân Tông có nội tuyến tại Cuồng Sa Tông sao? Nhưng nếu như đúng vậy mà nói, vì cái gì bọn nông dũng duệ lại sẽ phản bội đâu này? Chẳng lẽ là khổ nhục kế? Trong lúc nhất thời, suy nghĩ trong lòng của Mã Hữu Phú thay đổi thật nhanh. Ngươi đây cũng không cần biết rõ. Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, tới. Tự tìm cái chết. Hai tay Mã Hữu Phú chấn động, trên nắm tay thình lình nhiều thêm một bộ bao tay. Phía trên có ba cái chùy gai, thứ này mặc dù không phải là linh khí, nhưng cũng không biết dùng kim loại nào chế tạo thành. Vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng xé mở thân thể dưỡng hồn cảnh. Ngươi không phải thích dùng nắm đấm sao? Vậy thì đem tay ngươi đều đánh cho phế đi. Gã liền xông ra ngoài, không ngừng gia tốc, song quyền phát động. Dựa dẫm vào võ kỹ nhật cấp, lực lượng của Thạch Hạo đúng là ở trên gã, nhưng là, nắm đấm đụng nắm đấm, cái kia so không chỉ là lực lượng, còn có cường độ thể phách. Gã mang lên trên bao tay, tương đương với việc nắm giữ thể phách kim loại, hơn nữa so với tinh thiết còn cứng rắn hơn, sắc bén hơn. Dạng cứng đối cứng này, liền tương đương với dùng nhục thân đi đấu với lợi kiếm. Đúng vậy, võ giả có cương kình, có thể cản trọng kích của lợi khí, nhưng bao tay của gã cũng không phải là binh khí bình thường, hoàn toàn có thể gọi là cấp bậc thần binh. Chết đi! Mã Hữu Phú đã vọt tới trước người Thạch Hạo, mà để cho gã vui mừng chính là, Thạch Hạo căn bản không có ý tứ tránh né. Ha ha, nhận lấy cái chết đi! Gã một quyền vung ra, thẳng đến mặt Thạch Hạo. Không quản Thạch Hạo có muốn tránh hay không, đối phương đều muốn ăn thiệt thòi lớn. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ thấy tay phải của Thạch Hạo chấn động, thế mà không có căn cứ nhiều hơn một thanh đao. Cái tình huống gì? Mã Hữu Phú trong nháy mắt liền lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì gã thấy rõ ràng, cây đao này là Cửu Trọng Sơn, linh khí, mẹ nó. Gã lập tức sợ đến ép một cái, đây chính là linh khí, lực phá hoại là đáng sợ đến không cách nào hình dung. Gã muốn ngưng lại thân hình, nhưng là gã đã vọt tới trước người Thạch Hạo, hơn nữa còn là toàn lực chạy nước rút, lúc này đã đến gần sát được như thế. Mã Hữu Phú lập tức giật mình, Thạch Hạo là cố ý. Đối phương đã sớm quyết định muốn dùng Cửu Trọng Sơn để đối phó với chính mình, lại cố ý giấu mà không rút, cho đến giờ phút này mới lộ ra. Thực mẹ nó hố. Đúng lúc này, Thạch Hạo đã vung đao chém tới. Mã Hữu Phú cản như thế nào? Không. Lục Anh cũng phát ra tiếng giống to, lão thế nào lại không biết uy năng của Cửu Trọng Sơn? Một đao kia xuống dưới, Mã Hữu Phú còn có mệnh sao? Nhưng mà, lão căn bản không có khả năng gấp rút tiếp viện, Bao Đông Sinh đã đem lão cuốn lấy gắt gao. Bao Đông Sinh, nếu Hữu Phú chết ở chỗ này, toàn bộ các ngươi đều phải bồi. Phốc. Một câu uy hiếp của lão vẫn chưa nói xong, liền thấy Thạch Hạo chém qua một đao, Mã Hữu Phú đã bị sinh sinh chém thành hai đoạn, máu tươi vẩy ra, hai đoạn thi thể bay tán loạn, tràng diện vô cùng huyết tinh. A, Lục Anh tức giận đến phát cuồng. Mã Hữu Phú chết rồi, đây là tổn thất thật lớn cỡ nào? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo giơ ngang đao, biểu lộ lạnh lùng. Hắn đúng là cố ý, chính là vì ám sát Mã Hữu Phú. Trước đó mặc dù chém hai tên phản đồ nhà Quân Tiên cùng Liễu Sĩ Tuyên, nhưng đối với cái kẻ cầm đầu Cuồng Sa Tông này mà nói lại không có ảnh hưởng gì. Có thể lừa gạt mấy cái thiên tài trở về, đối với Cuồng Sa Tông mà nói là dệt hoa trên gấm. Cho nên, Thạch Hạo sao cam tâm như thế đâu? Hắn là loại người ăn đòn liền muốn hoàn thủ, hơn nữa còn là tính cách ngươi đánh ta một cái tát, ta muốn trả cho ngươi hai nắm đấm, sao nuốt được cơn tức này? Cho nên, hắn cố ý tiêu hao đại lượng thể lực trong chiến đấu cùng Liễu Sĩ Tuyên, bày ra một bộ dáng dấp ta rất sắp nhịn không được, dẫn Mã Hữu Phú cầm ra. Kết quả đâu, Cửu Trọng Sơn vừa ra, liền miểu sát Mã Hữu Phú. Cái đồ chơi linh khí không gian này, vô luận đối với người nào mà nói đều là thứ gì đó vô cùng yêu thích. Nếu không phải Thạch Hạo nắm giữ ký ức của Nguyên Thừa Diện, há lại sẽ nghĩ đến, thế gian còn có bảo vật như vậy. Bao Đông Sinh cười ha ha, chỉ cảm thấy sảng đến không được. Lão nhìn về phía Thạch Hạo, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, thậm chí còn có một tia cảm kích. Mặc dù chiến lực của lão ở xa phía trên Thạch Hạo, nhưng lão giết được Mã Hữu Phú sao? Hoặc là nói, lão có thể động thủ sao? Như thế nào đi nữa? Hiện tại tất cả mọi người vẫn là lấy danh nghĩa cùng nhau luận bàn đây, mà một khi lão đem Mã Hữu Phú giết, hay là Lục Anh đem Thạch Hạo giết, cái kia đều sẽ thăng cấp thành quy mô chiến đấu. Đương nhiên, nếu Cuồng Sa Tông nuốt không trôi cái khẩu khí này, cũng có thể cùng Bạch Vân Tông toàn diện khai chiến. Chỉ là Bạch Vân Tông còn có hai tên cường giả cấp 9, nếu không thể đem bọn họ giết chết, vậy để hai vị này phát động đánh lén, bảo đảm Cuồng Sa Tông cũng phải đau đầu không thôi. Cho nên, tất cả mọi người đều là lo lắng cho đệ tử môn hạ, mới có thể bó tay chân lẫn nhau. Giống như Lục Anh cũng chỉ là nghĩ đến đem toàn bộ đệ tử ưu tú của Bạch Vân Tông lừa gạt đi, lại đoạt mỏ linh thạch của Bạch Vân Tông, để Bạch Vân Tông tự động hủy diệt, mà không phải nhất định phải đem Bao Đông Sinh tiêu diệt. Bởi vì có những này lo lắng, nhiệm vụ chém giết Mã Hữu Phú cũng chỉ có thể rơi vào trên thân Thạch Hạo. Mà Thạch Hạo cũng không có phụ lòng chờ mong của Bao Đông Sinh. Thạch Hạo, Lục Anh ngửa mặt lên trời thét dài, giận không nhịn nổi. Nửa trước là do bọn họ đại hoạch toàn thắng, chẳng những để đám cường giả Bỉ Ngạn như Nông Dũng Duệ phản chiến, còn chiếm được hai vị thiên tài tuổi trẻ là Liễu Sĩ Tuyên, Nhạc Quân Tiên. Nhưng phần sau đâu này, chẳng những Liễu Sĩ Tuyên cùng Nhạc Quân Tiên treo, liền vương giả trong đám tuổi trẻ của bọn họ Mã Hữu Phú cũng đi theo. Quả thực chính là ác mộng. Thạch Hạo chỉ là lạnh lùng nhìn lão, dù cho đối mặt với một vị cường giả Bỉ Ngạn, hắn cũng không có nửa điểm e ngại. Sát cơ bên trong tâm Lục Anh như sôi trào, thiếu niên này quá mức tỉnh táo, càng có một trái tim không sợ cường quyền, để lão sinh ra bất an mãnh liệt, chỉ cảm thấy nếu không thể nhanh chóng đem kẻ này diệt trừ, tương lai tất thành họa lớn của Cuồng Sa Tông. Nhưng vấn đề là, giết thế nào? Bao Đông Sinh Tuyệt sẽ không cho phép lão đắc thủ, mà nói đến giác ngộ. Lão cũng không có dũng khí hy sinh chính mình. Không việc gì, tiểu tử này vẫn chỉ là tầng 2, khoảng cách với Bỉ Ngạn còn kém xa lắm, tại bên trong thời gian dài rằng giặc như thế, tuyệt đối có thể tìm được biện pháp tiêu diệt hắn. Đi! Lục Anh phất phất tay, dẫn người rời đi, liền trang diện nói đều lười buông xuống. Cuồng Sa Tông có thể nói là thất bại tan tác mà quay trở về, nhưng Bạch Vân Tông từ trên xuống dưới lại là hoàn toàn không cao hứng nổi. Thoáng cái đã đi 7 vị trưởng lão, lại mất đi 2 tên vương giả tuổi trẻ, để Bạch Vân Tông suy yếu đến cực hạn. Nếu không phải còn có 2 cường giả cấp 9 chống đỡ, thậm chí tông môn đều muốn thành người hủy diệt. Nhưng bọn họ còn có mầm lửa hy vọng, chính là Thạch Hạo. Bao Đông Sinh đem Thạch Hạo dẫn tới chỗ ở của mình, tên đệ tử tuổi trẻ lại thiên tài hơn người này khiến lão muốn thu làm đồ đệ, toàn lực bồi dưỡng. Thạch Hạo lại lắc đầu, vãn bối không thể làm đệ tử của ngươi. Bao Đông Sinh không dạy được hắn cái gì, cho nên hắn cũng không nguyện ý làm chuyện chỉ là cầu người che chở, liền dối trá bái người làm thầy. Bao Đông Sinh không khỏi hết sức thất vọng, một cái siêu cấp thiên tài như thế, thế mà không muốn lại chính mình làm sư. Ngươi nha thật muốn làm cả đời làm đan sư sao? Thạch Hạo cười một tiếng. Hy vọng trọng trấn tông môn, còn phải rơi vào trên người tông chủ. Bao Đông Sinh không khỏi nhướng mày, lão nhiều lắm là còn thừa lại 10 năm thọ nguyên, mặc dù chiến lực còn không có rơi xuống, nhưng thời gian còn thừa không nhiều, vậy trấn hưng Bạch Vân Tông như thế nào đây? Ta có thể tu luyện tới dưỡng hồn cảnh nhanh như vậy, là bởi vì được di tàng của một vị tiền bối. Thạch Hạo nói ra một cái lời nói dối có thiện ý, ta sẽ đem công pháp giao ra, còn có võ kỹ nhật cấp, có những trợ giúp này, tin tưởng Bạch Vân Tông sẽ có hy vọng trọng trấn. Thậm chí, tông chủ còn có thể bước vào tầng thứ cao hơn. Thoáng một cái liền để Bao Đông Sinh kích động lên, Thạch Hạo thế mà nguyện ý đem vật trọng yếu như vậy cống hiến ra, để lão đều có điểm không thể tin được. Ai mà không phải muốn giấu kỹ bí pháp? Thạch Hạo, ngươi có biết pháp không thể khinh truyền? Lão hít một hơi thật sâu, hướng về phía Thạch Hạo thận trọng nói, công pháp có thể vượt qua Bỉ Ngạn, chính là dùng phiến đại lục này cũng không đổi được. Ai có thể có được, dựa vào cái này để vượt qua Bỉ Ngạn cảnh, chính là hoàn toàn xứng đáng là bá chủ vô địch. Diệu pháp như thế, Thạch Hạo thế mà nguyện ý lấy ra chia sẻ. Lão cũng không biết nên dùng cái gì để hình dung. Thạch Hạo cười cười, nói, lúc tông chủ đại nhân đứng ra nói chuyện thay ta, ta liền đem chính mình xem như một thành viên của Bạch Vân Tông. Đã như vậy, làm chút cống hiến cho tông môn, lại có cái gì đâu này. Tốt, tốt, tốt. Lông mày râu tóc của Bao Đông Sinh đều là động, kích động đến không cách nào hình dung. Người liền sợ so sánh. Liễu Sĩ Tuyên làm đệ tử chân truyền của lão, có thể nói là hưởng thụ đãi ngộ tu luyện tốt nhất, kết quả đâu? Không chút do dự liền phản bội. Nhìn lại Thạch Hạo, so sánh, ai? Thạch Hạo lấy giấy bút ra, chép lại một bộ công pháp. Đương nhiên không phải là cửu chuyển lược thiên kinh, đây là bí mật hạch tâm thuộc về Thạch Hạo, tuyệt không có khả năng truyền ra ngoài. Lại nói, dù hắn muốn truyền, cũng không cách nào đem công pháp viết ra. Công pháp này gọi Thương Hải Phi Yên Quyết, tại trong trí nhớ của Nguyên Thừa Diệt, cái này cũng có thể tương đối tính thành công pháp thượng thừa. Thạch Hạo tin tưởng, dựa vào cái này để vượt qua Bỉ Ngạn cảnh, hẳn là không có vấn đề. Nhưng phía trên Bỉ Ngạn, con đường này vẫn chưa có người nào đi qua, cho nên, đột phá như thế nào chính là cái vấn đề lớn, chỉ có công pháp cũng không được. Hắn đem vấn đề này nói với Bao Đông Sinh một lần, Bao Đông Sinh trước tiên không đáp, mà là cầm lấy công pháp xem, cân nhắc từng chữ, sau đó lộ ra nét mừng, nói, bản tọa bị nhốt lại cấp 9 nhiều năm, trên thực tế đã mò tới một cánh cửa. Chỉ là không biết con đường phía trước ra sao, nên không dám tùy tiện xung kích. Nhưng, kết hợp với một bản công pháp này, bản tọa liền có 8 thành, không, 9 thành chắc chắn. Bản tọa bế quan nửa năm, vô cùng có khả năng đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Thạch Hạo gật gật đầu, cũng rất vui vẻ, bởi vì nếu Bao Đông Sinh đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, thì Bạch Vân Tông chẳng những tránh khỏi suy yếu lâu ngày, thậm chí còn có thể đem Cuồng Sa Tông săn bằng. Mà đối với Thạch Hạo mà nói, hắn không có khả năng đợi quá lâu ở Bạch Vân Tông. Sau khi tiếp xúc với Lạc Thanh Nhi, hắn liền biết rõ, bên ngoài đại lục này, hẳn là còn có một mảnh thiên địa càng rộng lớn hơn. Cực có khả năng đó chính là thế giới mà Nguyên Thừa Diệt, năm đó đã xông xáo ngang dọc. hắn cần mau mau đến xem. Thạch Hạo còn đem bát cực quyền truyền ra. Sau khi Bao Đông Sinh có được, lập tức liền đem công pháp, võ kỹ chia sẻ cùng đại trưởng lão. Hai vị cường giả cấp 9 đều là muốn bắt đầu bế quan, xung kích tầng thứ cao hơn phía trên Bỉ Ngạn. Chỉ cần có một người có thể thành công, Bạch Vân Tông liền sẽ trọng trấn uy thế, thậm chí nghiền ép Cuồng Sa Tông, trở thành thế lực lớn đệ nhất thiên hạ. Mà trước khi Bao Đông Sinh bế quan, còn tuyên bố một tin tức, thăng Thạch Hạo lên làm trưởng lão. Tin tức này truyền ra, cao thấp Bạch Vân Tông đều là chấn kinh đến rối tinh rối mù. Tình huống như thế nào? Dưỡng hồn cảnh có thể làm trưởng lão sao? Bước vào Bỉ Ngạn mới có thể trở thành trưởng lão, đây là lệ cũ cho tới nay, mà không chỉ là có Bạch Vân Tông, Cuồng Sa Tông cũng là như thế. Xác thực, Thạch Hạo rất yêu nghiệt, rõ ràng chỉ là dưỡng hồn tầng 2, lại ngay cả dưỡng hồn tầng 5 như Liễu Sĩ Tuyên, Mã Hữu Phú đều là chém giết, năng lực chiến đấu vượt cấp, vô cùng kinh khủng. Nhưng có yêu nghiệt như thế nào đi nữa, thì hắn vẫn còn là dưỡng hồn cảnh, đồng thời không có thực lực của Bỉ Ngạn cấp. Cho dù thực lực của Bạch Vân Tông hiện tại trống rỗng, nhưng muốn thay thế người bổ sung tiếp nhận chức trưởng lão, vậy cũng hẳn là mấy tên dưỡng hồn tầng 8, tầng 9A. Đúng lúc này, Bao Đông Sinh đứng ra nói chuyện, tuyên bố Thạch Hạo đã giao ra võ kỹ nhật cấp của mình. Sau đó, chỉ cần điểm cống hiến cho tông môn đạt tới tiêu chuẩn, đều có thể nhận được truyền thụ. Tin tức vừa ra, mọi người đều là oanh động. Trước đó, có ít người khó tránh khỏi thầm trách bên trong tâm. Thạch Hạo rõ ràng nắm giữ võ kỹ nhật cấp, lại không giao ra cho tông môn. Nếu không, chỉ cần Bao Đông Sinh học được, thực lực nhất định sẽ phóng đại. Bây giờ nghe được tin tức, bọn họ đều là xấu hổ. Nguyên lai Thạch Hạo cũng không phải là người giữ kín võ kỹ. Võ kỹ nhật cấp, quá chân quý, đây là bảo thuật mà cái tông môn nào cũng đều không có. Có thể để thực lực tổng hợp của Bạch Vân Tông tăng lên một mảng lớn. Làm ra dạng cống hiến này, lại thêm tiềm lực của Thạch Hạo, phong cái trưởng lão cũng không quá đáng. Chỉ là trưởng lão thật trẻ tuổi. Các nữ đệ tử thì là hoàn toàn không thèm để ý. Trưởng lão càng tốt hơn, nếu có thể đem Thạch Hạo câu lên, chính mình chẳng phải là lập tức có thể trở thành trưởng lão phu nhân sao? Đáng tiếc là, các nàng đồng thời không có cơ hội, Bao Nha Nhi như là gà mái hộ chim non, đem Thạch Hạo thủ được kín không một lỗ hổng, không có cho bất luận kẻ nào có cơ hội. Mà bởi vì Bao Đông Sinh cùng đại trưởng lão cũng bắt đầu bế quan, tứ trưởng lão lại không hỏi thế sự, cái trưởng lão mới lên cấp Thạch Hạo, này liền thành người cầm quyền trên thực tế của Bạch Vân Tông, mà Bao Đông Sinh cũng đã nói. Không quản là linh thạch hay là dược liệu, đều có thể cho hắn tự do chi phối. Lão đã sớm quyết định toàn lực bồi dưỡng Thạch Hạo, hiện tại trực tiếp cho cái quyền hạn trưởng lão, để Thạch Hạo toàn quyền quản lý. Ngươi muốn cái gì thì tự mình cầm đi. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn lấy rất nhiều linh thạch, lần nữa bày ra trận pháp, để cho mình bảo trì tốc độ tu vi tinh tiến nhanh chóng. Hắn tính toán một cái, chỉ cần có đầy đủ linh thạch cung cấp, tiếp qua 2 tháng hắn có thể tấn cấp lần nữa. Nhưng mà, Thạch Hạo vẫn cảm thấy cái tốc độ này không đủ nhanh, hơn nữa, chưa chắc có nhiều linh thạch như vậy để cho hắn tiêu xài. Quả nhiên, chỉ là nửa tháng sau, mỏ linh thạch của Bạch Vân Tông liền đổi chủ. Cuồng Sa Tông xuất động 5 vị cường giả Bỉ Ngạn, trước chiếm lấy cái mạch khoáng này. Nếu như Bao Đông Sinh đi ra, hẳn là có thể đem 5 tên Bỉ Ngạn cảnh này đuổi đi, dù sao kẻ mạnh nhất trong bọn họ cũng chỉ là tầng 4, xa không phải là đối thủ của lão. Nhưng là, vạn nhất đây là cái cạm bẫy thì sao? Tầng 9 đúng là chiến lực mạnh nhất đương thời, muốn đánh thì đánh, muốn chạy liền chạy, chỉ khi nào lọt vào cạm bẫy thì cũng là có khả năng bị chôn giết. Còn nữa, Bao Đông Sinh có thể một mực coi chừng quặng mỏ sao? Ngươi vừa đi, người ta liền đến, mỏ linh thạch vẫn là muốn đổi chủ. Thực lực không đủ, thế nào có thể bảo vệ được gia sản? Hiện tại, điều Bạch Vân Tông có thể làm, cũng chính là coi chừng núi Bạch Vân, kéo dài hơi tàn. Cái này khiến sĩ khí của Bạch Vân Tông từ trên xuống dưới đều là xuống thấp. Tiếp tục như thế, Bạch Vân Tông còn có thể kiên trì bao lâu? Linh thạch chẳng mấy chốc sẽ hao hết, mà có linh thạch trợ giúp tu luyện hay không? Cái này có chênh lệch quá lớn, không cần mấy năm, thực lực tổng hợp của Bạch Vân Tông liền sẽ bị 3 tông khác hất ra một mảng lớn. Như vậy, chỉ cần Bao Đông Sinh cùng đại trưởng lão qua đời, Bạch Vân Tông chẳng khác nào bị diệt vong. Ngồi chờ chết sao? Rất nhiều đệ tử không nhẫn nhịn được, lặng lẽ rời tông mà đi, đến mức đi nhờ vào 3 tông khác, từ đó thay tên đổi họ hay không, vậy thì không được biết rồi. Thạch Hạo cũng không có ngăn cản, đây là bóng tối trước bình minh, người lưu lại nơi này, sau đó chính là cơ sở chân chính của Bạch Vân Tông. Mỗi ngày đều có người rời đi, Thạch Hạo chỉ làm như không biết, tu luyện như thường lệ. Một tháng sau, năm mới đến, nhưng Bạch Vân Tông lại không hề có không khí vui mừng. Linh thạch đã hao hết. Thạch Hạo ngừng tu luyện, hắn hướng về phía chó vàng cùng Tuyết Linh Miêu cười một tiếng, chúng ta nên đi săn bắn. Gâu, mèo. Thạch Hạo trước đi tìm tứ trưởng lão, đem Bạch Vân Tông giao phó cho lão, sau đó liền đi xuống núi. Hắn muốn đi Cuồng Sa Tông. dựa vào cái gì chỉ các ngươi là có thể tới phá hư? Hắn phải đi lấy lại màu sắc. Bị động bị đánh từ trước đến nay cũng không phải là tính cách của hắn, ăn miếng trả miếng mới là tác phong của hắn. Hắn xác thực chỉ là dưỡng hồn, nhưng phối hợp với xuyên vân bộ, tốc độ của hắn hoàn toàn có thể so sánh cùng Bỉ Ngạn cảnh, cho nên, đánh không lại hắn có thể trốn, địa hình của khu mỏ quặng phức tạp, hắn còn có thể vận dụng nguyên tố ánh sáng, đây chính là đại sát khí làm người buồn nôn. Còn Tuyết Linh Miêu cùng chó vàng. Ha ha, khi đó Tuyết Linh Miêu trộm nhiều linh thạch như vậy lại không có bị phát hiện, nói rõ cái gì? Người ta thích hợp làm tặc. Cho nên, hắn đương nhiên muốn đem dạng giúp đỡ tốt này mang theo, mà chó vàng, trình độ xấu tính tựa hồ không thua gì Tuyết Linh Miêu, ngược lại là có thể để cho nó đi theo Tuyết Linh Miêu học một ít. Cái tổ hợp kỳ quái này một đường tiến lên, đi cả ngày lẫn đêm, Thạch Hạo nắm giữ linh khí không gian, đã sớm cất giữ đồ dùng hàng ngày cần thiết ở bên trong, cho nên, bọn hắn cho dù một đường ăn thịt nướng cũng không cần lo lắng không có gia vị, ảnh hưởng tới vị giác. Cuồng Sa Tông ở tại phía đông, Thạch Hạo chọn tuyến đường đi qua Trường Minh Quốc, lúc đi tới bên cạnh quốc cảnh, phía trước là một ngọn núi xuyên vào tầng mây, cực dốc cực hiểm, đừng nói người thường căn bản không có khả năng vượt qua, chính là phá cực tầng 9 cũng là miễn cưỡng. Hơn nữa, nơi này quanh năm còn có màn sương độc bao phủ, càng làm cho người nhìn mà sinh ra sợ hãi. Thạch Hạo đã sớm phối tốt giải dược, phân cho Tuyết Linh Miêu cùng chó vàng xong, liền bắt đầu trèo đèo lội suối. Dù bọn hắn đều là cấp bậc dưỡng hồn, nhưng vẫn là bỏ ra thời gian 2 ngày, mới vượt qua được ngọn núi này, vùng đất bằng phẳng phía trước, hiện ra một mảnh ốc đất. Đây chính là lãnh địa thuộc về Cuồng Sa Tông. Đương nhiên, khoảng cách Cuồng Sa Tông còn xa cực kỳ. Thạch Hạo không muốn sinh sự, một đường khiêm tốn mà đi, tiếp tục đi về phía đông. Lại đi thêm 9 ngày sau, hắn đi tới phần cuối của dải đất liền. Phía trước xuất hiện một phiến mảnh đại dương rộng lớn. Trong lòng của hắn giật mình. Đại thế giới mà chính mình ước mơ hẳn là tại bên kia của biển đi. Chờ bọn bao đông sinh xuất quan, chính mình liền sẽ để xuống hết thảy, vượt biển đi tới cái mảnh thế giới mới kia. Nếu không tiếp tục ở tại bên trên mảnh đại lục cằn cỗi này, Thạch Hạo chẳng mấy chốc sẽ gặp được bình cảnh của tu luyện, tiến cảnh chậm chạp. Cuồng Sa Tông liền ở tại trên bờ biển, nhưng cụ thể ở đâu cũng không biết. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, dạo bước mà đi, gặp được người thì tìm hiểu một phen. 3 ngày sau đó, hắn tìm được Cuồng Sa Tông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuồng Sa Tông tọa lạc tại bên trên một tòa núi đơn độc của bờ biển, mặt trái chính là biển cả vô cùng bao la, bên vách núi còn lại thì tất cả đều là vách đá, như là đao tước, là hiểm địa tự nhiên, trừ phi có người biết bay, không thì rất khó vượt qua lên núi này. Giống như Bạch Vân Tông, bởi vì có Cuồng Sa Tông tồn tại, mà ở chỗ này phát triển ra một cái trấn nhỏ phồn hoa, mỗi ngày đều có đại lượng hàng hóa vận chuyển đến, cử động lực lượng của vài quốc gia cung cấp nuôi dưỡng đệ tử của Cuồng Sa Tông. Ở trong trấn nhỏ, Thạch Hạo cảm nhận được cực độ xa xỉ. Mỹ nữ như mây, ngợp trong vàng son. Hắn hơi làm ngụy trang, đeo cái mũ, liền khắp nơi tìm hiểu lên. Liền 2 ngày mà thôi, hắn liền có hiểu biết đối với tình huống trước mắt của Cuồng Sa Tông. Trên thực tế, hiện tại Cuồng Sa Tông đã như mặt trời ban trưa. Bọn họ xác thực đào được một cái di tích cổ đại, nhận được mấy quyển cổ tịch, có phương pháp đột phá Bỉ Ngạn. Dựa vào cái này, bọn họ chẳng những gạt được một nhóm trưởng lão, đệ tử thiên tài của Bạch Vân Tông. Chính là Lôi Hỏa Môn cùng Thiên Hải Tông cũng không ngoại lệ. Có nhiều cường giả cùng thiên tài gia nhập như vậy, Cuồng Sa Tông có thể không cường đại sao? Hiện tại bọn họ đang nghiên cứu cổ tịch, nếu có thể phá giải ra bí mật bước vào phía trên Bỉ Ngạn, như vậy tiếp qua mấy cái năm, chờ bọn họ đột phá, vậy cái thiên hạ này liền chỉ biết một nhà của Cuồng Sa Tông. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, muốn nói ai có thể đột phá tới phía trên Bỉ Ngạn trước tiên, thì đó cũng là Bao Đông Sinh cùng đại trưởng lão, bên Cuồng Sa Tông này trước tiên còn phải giải mã. Sau đó mới tu luyện, về thời gian chậm không chỉ nửa điểm. Nhưng người Cuồng Sa Tông cũng không cho là như vậy, bọn họ chỉ cảm thấy đại cục đã định. Hiện tại chỉ là để cho Bạch Vân Tông chờ kéo dài hơi tàn, dù bản thân nó không diệt vong, thì khi Phó Dương đột phá tới phía trên Bỉ Ngạn, như cũ vẫn có thể nhẹ nhõm tiêu diệt 3 đại tông. Đây là bá nghiệp trước nay chưa từng có. Nắm giữ tình báo xong, Thạch Hạo liền bắt đầu săn bắn. Không bao lâu, hắn liền bắt được một đội đệ tử Cuồng Sa Tông đi ra ngoài. Hắn hiện thân, chặn lại đường đi của những người này. Người nào, dám can đảm ngăn trở chúng ta? Những đệ tử này đều là phách lối ngạo mạn. Hiện tại Cuồng Sa Tông như mặt trời ban trưa, bọn họ đương nhiên cùng có vinh quang, từng cái hận không thể đem mắt sinh ở trên trán. Thạch Hạo cười một tiếng, người nào nếu là lập lời thề, tuyên bố vĩnh viễn thối lui ra khỏi Cuồng Sa Tông, ta liền tha cho kẻ đó một mạng. Mấy người kia đều là sững sờ, sau đó lại là vừa tức giận vừa buồn cười. Tiểu tử ngươi bị điên sao? Dám can đảm uy hiếp người Cuồng Sa Tông chúng ta. Đánh chết hắn. Mấy cái đệ tử này đều là khí thế hùng hổ, nhao nhao đem Thạch Hạo vây lại. Thạch Hạo giang tay ra, cơ hội đã cấp cho các ngươi. Tiêu diệt hắn. Những đệ tử kia đều là vung quyền, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Oanh! Dưới chân Thạch Hạo giẫm mạnh, bảy đạo hỏa diễm lập tức từ dưới chân của hắn lan tràn mà ra, đồng thời bắn về hướng bảy người. Ngọn lửa này có tốc độ cực nhanh, để bảy người kia căn bản không kịp né tránh, trong nháy mắt liền bị đốt thành cho tàn. Nhưng một nhóm người này tổng cộng có 8 người, người cuối cùng kia lại hướng về phía trước đi 2 bước, sau đó im bặt mà dừng, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này có thể không dọa người sao? Dẫm một chân, liền xinh xinh đem 7 người đốt thành cho tàn. 3, người này lập tức quỳ xuống, ta thề, từ giờ trở đi, thối lui ra khỏi Cuồng Sa Tông. Thạch Hạo lắc đầu, hắn hiện tại, đối với chuyện khống chế linh hồn chính xác chỉ có thể đạt tới 7 đạo công kích, nếu không, vừa mới liền hẳn là 8 đường hỏa diễm. Không có cách, hồn lực của hắn còn chưa đủ mạnh. Đã muộn, Thạch Hạo không có hạ thủ lưu tình, tâm niệm vừa động, tên đệ tử cuối cùng kia liền cũng bị đốt cháy thành cho tàn. Công thành lui thân, Thạch Hạo vung ống tay áo lên, đi không mang theo một áng mây. 8 tên đệ tử bị người đánh giết, thế mà chỉ để lại một mảnh than cho. Chuyện này lập tức nhấc lên sóng to gió lớn ở Cuồng Sa Tông. Lấy sự cường đại bây giờ của Cuồng Sa Tông, thế mà còn có người dám vươn tay nhổ râu hùm sao? Cái này khiến từ trên xuống dưới của Cuồng Sa Tông đều là vô cùng phẫn nộ, mỗi người đều là biểu thị muốn đem hung thủ bắt được, băm thây vạn đoạn. Một cuộc hành động truy bắt oanh oanh liệt liệt liền được triển khai, đáng tiếc là bọn họ căn bản liền hung thủ là ai cũng không biết, thế nào lại có khả năng tìm được đâu này. Chẳng những không có đem Thạch Hạo tìm ra, tương phản, tiểu đội đi ra bắt lại là một nhóm tiếp một nhóm bị hủy diệt. Không có cao thủ dưỡng hồn tầng 7 trở lên tọa chấn, cái kia gặp gỡ Thạch Hạo thì căn bản ngay cả cơ hội chạy trốn đi cũng không có. Cái này khiến Cuồng Sa Tông rất mất thể diện. Bọn họ hiện tại nghiễm nhiên là thế lực đệ nhất thiên hạ, nhưng lại bị người săn bắn, để bọn họ làm sao mà chịu nổi. Thế nhưng là, các vị cường giả Bỉ Ngạn đều đang giải mã cổ tịch thượng cổ, chỗ nào dành được thời gian mà đến. Thạch Hạo tiếp tục đại khai sát giới, để lòng người của Cuồng Sa Tông bàng hoàng. Bất đắc dĩ, mấy tên cường giả Bỉ Ngạn không thể không thối lui ra khỏi việc giải mã cổ tịch, xuất đội lục soát núi, tìm kiếm tung tích của Thạch Hạo. Thạch Hạo không chút thu tay, tự nhiên rất nhanh liền gặp được một đội ngũ lùng bắt. Hắn trực tiếp giết tới, nhưng lần này, trong đội ngũ đối phương, bỗng nhiên có một lão giả nhảy ra ngoài, vỗ ra một chưởng, hiện lên một mảnh màu xích kim, tựa như tuyệt thế thần phong. Bỉ Ngạn cảnh. Thạch Hạo lộ ra một nụ cười, hắn ở chỗ này đại khai sát giới, thứ nhất đương nhiên là lấy màu sắc, thứ hai, cũng là muốn kéo dài tiến độ giải mã cổ tịch của Cuồng Sa Tông, tranh thủ thời gian cho bọn Bao Đông Sinh. Hiện tại, kế hoạch thành công. Hắn cũng không có đón đỡ, mà là phát động xuyên vân bộ, lập tức lùi lại. Là ngươi. Tên Bỉ Ngạn cảnh kia giống to, Thạch Hạo. Thời điểm tại di tích cổ Mang Sơn, lão đã gặp qua Thạch Hạo, lớn lên đẹp mắt như vậy, tự nhiên nhìn một chút liền có thể nhận ra được. Ngươi còn muốn chạy? Lão giận không nhịn nổi, chạy đến Cuồng Sa Tông giết nhiều người như vậy, ngươi còn muốn toàn thân lui về sao? Chỉ là một dưỡng hồn không quan trọng, nếu không phải có Bao Đông Sinh che chở, thì đã sớm tiêu diệt ngươi. Hiện tại ngươi tự mình chạy tới chịu chết. Ha ha, thành toàn ngươi. Nhưng mà, lão đuổi theo một hồi, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình thế mà không đuổi kịp Thạch Hạo. Lão không khỏi kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì một cái dưỡng hồn có thể có tốc độ nhanh như vậy? Khó trách liền cả Mã Hữu Phú, Liễu Sĩ Tuyên đều là chết tại trong tay kẻ này. Thủ đoạn của thiếu niên này thật đúng là kinh người. Nhưng lão cũng lập tức khẳng định, Thạch Hạo là dựa vào một loại thân pháp mới tăng lên tốc độ được. Nhưng cái này tất nhiên sẽ làm cho lực lượng tiêu hao của đối phương bị tăng lên. Cho nên, chỉ cần lão đuổi sát không buông, hoàn toàn có thể mài chết Thạch Hạo. Nhưng mà, rất nhanh Thạch Hạo liền vọt vào bên trong một cái sơn động. Đây là đường lui mà hắn đã sớm chuẩn bị xong. Tên cường giả Bỉ Ngạn kia liền không chút do dự mà đuổi theo vào. Từ sáng biến tối, rất nhanh liền biến thành một màu đen kịt. Đây không phải là quặng mỏ, mà là một cái huyệt động thiên nhiên. Tên cường giả Bỉ Ngạn kia cười lạnh, lão đối với hoàn cảnh nơi này tự nhiên rất quen thuộc. Thạch Hạo đây là chạy vào ngõ cụt. Chết! Đột nhiên, phía trước chiếu xạ đến một cột sáng hết sức kích thích mắt, trong nháy mắt liền để lão như mù, hơn nữa hai mắt nhói nhói, nước mắt đều là chảy ra. Đây là cái chiêu thuật gì? Lão vội vàng đứng vững, bày ra tư thế toàn lực phòng ngự. Nhưng một lúc sau, lại không thấy có cái công kích gì đánh tới, mà hai mắt nhói nhói cũng có chút khôi phục. Lão vội vàng lại hướng về phía trước đuổi theo, nhưng mà, mới đuổi theo được hai bước, cái cột sáng chói mắt kia lập tức lại theo tới. Mẹ nó! Giờ khắc này, nội tâm của lão là hỏng mất. Tên cường giả Bỉ Ngạn kia tự nhiên biết rõ, ánh sáng mạnh này là Thạch Hạo làm ra. Thế nhưng, lão cho rằng Thạch Hạo chỉ là muốn dựa vào cái này mà chạy trốn, dù sao, lão chính là Bỉ Ngạn cảnh, căn bản không sợ Thạch Hạo nhân cơ hội đánh lén. Tương phản, nếu Thạch Hạo dám cận thân, chỉ cần lại gần lão bên trong 5 trượng, lão sẽ có thể cảm ứng được, mà khoảng cách phá hư lớn nhất của ám kình cũng là 5 trượng, hắn có thể một kích miểu sát Thạch Hạo. Ở thời điểm lão coi là Thạch Hạo đã chạy xa, tia sáng kia lại chiếu lại. Cái này khiến lão hoàn toàn không nghĩ tới, tự nhiên cũng không có một chút xíu phòng bị gì, hai mắt lần nữa bị đốt thương, nước mắt chảy đầm đìa. Mẹ nó, tiểu tử ghê tởm, khiến lão hận đến nghiến răng. Ngươi lại không gây thương tổn được ta, chỉ có thể ác tâm ta một phen, loại sự tình hại người không lợi mình này, ngươi còn làm được hăng say như thế. Đáng chết. Lão quát, tiểu tử, ngươi đừng bị ta đuổi kịp, bằng không thì lão phu để ngươi chết không có chỗ chôn. Xoát, lại là một cột ánh sáng phóng tới, vẫn là sáng như vậy. Cái bỉ ngạn cảnh kia mặc dù kịp thời che mắt, nhưng tốc độ ánh sáng là nhanh chóng bực nào, lão lại thế nào có khả năng hoàn toàn trốn được, vẫn là bị chiếu xạ đến một cái, nước mắt chảy ngang. Lão tức giận đến điên rồi, lấy một cái tay bảo hộ ở trước mắt, nhanh chân hướng về phía trước mà đi. Ông, cột sáng lại phóng tới, lần này liền đối với lão đã không có ảnh hưởng. Nhưng mà, âm thanh xé gió truyền đến. Bành! Lão đánh ra một chưởng, đánh tới hòn đá lập tức vỡ nát, hóa thành vô số khối vụn. Thạch Hạo nhướng mày, cường giả bỉ ngạn thật đúng là mạnh, dù hai mắt không thể thấy vật, nhưng đối với công kích lại có loại mẫn cảm gần như là bản năng, rất khó để đánh lén thành công. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn dùng ám chiêu của chó vàng? Một mèo một chó bị hắn phái đi tìm kiếm mỏ linh thạch, có điều, tại lúc hắn định ra chiến thuật nhằm vào cường giả bỉ ngạn, chó vàng mặc dù không biết nói chuyện, lại là tích cực tham dự. Thật muốn dùng sao? Bản thân Thạch Hạo đều là nhe răng, đây thật là có chút tổn hại. Nhưng đối đầu với Cuồng Sa Tông, lại tổn hại cũng không được, đây là bọn họ tự tìm. Xèo, Thạch Hạo từ trong hắc linh giới, lấy ra một đống gì đó được bao bọc cực kỳ chặt chẽ, sau đó hướng về phía cường giả bỉ ngạn kia ném qua. Ám khí. Cái cường giả bỉ ngạn kia cười lạnh, đạt tới dạng độ cao như lão này, đã tu ra thần giác, đối với công kích có sức cảm ứng kinh người, muốn bắt nạt ánh mắt không cách nào thấy vật của lão liền đánh lén thành công sao? Vậy ngươi tối thiểu cũng phải là cường giả cùng một cấp bậc với lão đã. Ngây thơ. Lão đánh ra một chưởng, bành, cái ám khí đánh tới kia lập tức bị bạo nát, nhưng là, lại có một mảnh đen xì gì gì đó vãi xuống tới. Biến hóa như thế khiến cái cường giả bỉ ngạn kia không thể đoán được, trên người bị hất tới một chút, lập tức, một cỗ mùi thối mãnh liệt đánh tới, khiến lão như muốn buồn nôn. Trời, đây là... Tiện, Thạch, Hạo. Lão không khỏi giống to, chỉ cảm thấy cả người đều muốn bốc cháy lên. Quá ghê tởm. Nhưng vào lúc này, một đạo quang trụ đánh tới, khiến lão lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, không thể không nhắm hai mắt lại. Mùi thối xông vào mũi, lão không dám tiếp tục ngạnh kháng công kích như vậy, cũng không lo được mất mặt, liền vội vàng xoay người liền đi. Không đuổi. Thời điểm lão ra khỏi sơn động, chỉ thấy thành viên khác của đội lùng bắt cũng chạy tới, dù sao cách nhau cũng không xa. Liễu trưởng lão. Người của đội lùng bắt nhao nhao hành lễ, ngài bắt. Mọi người không có cái nào là không nhao nhao bịt mũi, chuyện gì xảy ra, hôi thối hun chết người. Nhìn lại Liễu trưởng lão, trên người dính đầy thứ gì đó màu vàng đen. Lập tức, mọi người cùng nhau lộ ra biểu lộ ghét bỏ. Liễu Cao Dương nổi giận gầm lên một tiếng, cất bước liền chạy, nhưng sau khi vọt ra mấy bước, lão lại quay đầu lại nói, chuyện hôm nay, không được hướng bất luận kẻ nào nhắc đến, nếu không lão phu giết các ngươi. Sau đó, lão mới giận dữ rời đi, tốc độ nhanh đến giống như là một trận gió. Rất hôi thối, liền bản thân lão cũng không chịu được. T, là tiểu tử kia âm Liễu trưởng lão. Thật sự là lợi hại, liền Liễu trưởng lão cũng đều có thể âm đến. Không thấy Liễu trưởng lão đều là tức đến khóc sao? Có thể làm cho một vị cường giả bỉ ngạn cảnh tức giận đến chảy nước mắt, tiểu tử kia thật sự là đủ. Đổi thành ngươi, ngươi có tức hay không? Mọi người đều nghĩ Liễu Cao Dương là bị tức đến rơi lệ, nhưng chưa từng nghĩ đến, thật ra là bị Thạch Hạo xinh xinh đốt thương mắt chó. Một bên khác, Thạch Hạo cũng theo bên kia hang núi mà đi ra. Cái sơn động này vốn là không có cái cửa ra này, nhưng nếu hắn lựa chọn nơi này làm đường hầm chạy trốn, tự nhiên phải sớm đả thông. Hắn cũng dùng mình một cái, chỉ cảm thấy chó vàng thật sự là âm hiểm. Chó vàng không biết nói chuyện, nó chỉ là làm một cái động tác đi, sau đó chỉ trên mặt đất. Còn may sẽ không nói tiếng người, liền so với thật nhiều người đều muốn hố đây này. Học với ai? Thạch Hạo lắc đầu. Có chút bận tâm, Tuyết Linh Miêu theo con chó này lăn lộn ở một bên, có thể cũng thay đổi bộ dạng thành cái tính tình này hay không? Hắn tiếp tục phát động săn bắn, khiến Cuồng Sa Tông tổn thất nặng nề. Không chỉ là Liễu Cao Dương, còn có các cường giả bỉ ngạn cảnh khác, đều là bị Thạch Hạo âm qua, khiến cao thấp toàn tông đều là tràn đầy một cỗ thô bạo. Loại tuyển thủ này quá ghê tởm, đánh không lại liền dùng ánh sáng chiếu con mắt của ngươi, còn hát phân lên người ngươi, liền hỏi ai có thể không giận. Đúng lúc này, chó vàng tìm được Thạch Hạo. A, ngươi là thế nào tìm tới ta được? Thạch Hạo cũng cảm thấy kỳ quái, hắn chính là đánh một thương rồi liền đổi sang chỗ khác, ngay cả bản thân hắn cũng không biết bản thân vừa rồi còn đứng ở đâu. Chó vàng ngạo nghễ, chỉ cái mũi của mình. Ngươi ngửi được mùi của ta. Thạch Hạo nhe răng, ngươi thật đúng là mũi chó, cũng quá linh đi. Chó vàng càng thêm đắc ý, đem cái đuôi lắc đến vui vẻ. Tại sao tới tìm ta? Thạch Hạo lại hỏi, sau khi ăn khải linh đan, chó vàng trừ không biết nói chuyện ra, tại phương diện trí lực kỳ thật đã không thua gì loài người. Chó vàng ném một khối đá tới, sau đó phóng tới trên mặt đất, chỉ. Thạch Hạo hoạt động đầu óc, mình cũng không thể đến một cái chó cũng không bằng A. Các ngươi tìm được mỏ linh thạch. Hắn lóe lên linh quang. Chó vàng gật gật đầu, trên mặt có vẻ khinh bỉ. Nhân loại ngu xuẩn, lúc này mới nghĩ đến, thật là đần. Ân, buổi tối hôm nay ăn thịt chó. Thạch Hạo tuyên bố. Gâu. Chó vàng nhanh chân liền chạy, tại trí thông minh nó có thể miệt thị cái nhân loại này, nhưng ở trên giá trị vũ lực, nó vẫn là ngoan ngoãn nhận thua mới tốt. Chó vàng dẫn đường, mang theo Thạch Hạo trèo đèo lội suối, rất nhanh liền đi tới khu mỏ quặng của Cuồng Sa Tông. Bất quá, Tuyết Linh Miêu cùng chó vàng có thể dễ dàng trà trộn vào khu mỏ quặng, Thạch Hạo lại khác biệt. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Bất quá, Thạch Hạo cũng không có tính toán lén lút, hắn trực tiếp liền xông vào. Người nào, lại dám xông? Bành! Một đám thủ vệ vọt ra, lời còn chưa nói hết đấy, liền bị Thạch Hạo giải quyết toàn bộ dễ như trở bàn tay. Thạch Hạo vỗ vỗ tay, liền muốn cùng chó vàng tiến vào quặng mỏ. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong có một đạo lưu tinh xẹt qua, mà điểm đến. Đúng là vị trí của hắn. Dựa vào, bản thân có xui xẻo như vậy sao? Chạy! Thạch Hạo vội vàng nắm lấy chó vàng, hướng về phía trước vội vàng xông qua. Oanh, lưu tinh đập xuống, dưới xung kích cực lớn, mặt đất ở bốn phía dao động như là nước sôi. Theo ghi chép trên tư liệu lịch sử, rất nhiều kim chân đều là khai thác ra từ bên trong thiên thạch. Chính vì như thế, Thạch Hạo cũng hết sức tò mò, đợi gió êm sóng lặng xong, hắn bỏ qua chó vàng, sải bước đi qua. Chó vàng thì là chưa tỉnh hồn, chỉ thấy tại bên ngoài quặng mỏ tất cả đều là vẻ cháy đen. Lực trùng kích của thiên thạch thật là đáng sợ, sinh sinh đem mặt đất xung quanh điểm va chạm ném ra một cái hố sâu, năng lượng cuồng bạo còn đang đem mặt đất đều đốt thành khô cằn. Nếu như nó cùng Thạch Hạo không có kịp thời né tránh, nói không chừng lúc này đã bị nện đến nát bét, thuận tiện còn bị nướng thành than cho. Chủ yếu là khối thiên thạch này quá lớn, cho nên lực va chạm mới có thể đáng sợ như thế. Nếu không, phần lớn thiên thạch rơi xuống mặt đất cũng chỉ có lớn cỡ nắm đấm, đâu còn có cái uy lực gì. Thạch Hạo đi hướng khối thiên thạch kia, thứ kia không có lún sâu vào trong lòng đất. Lúc hắn đi đến bờ hố, hướng phía dưới vừa nhìn, không khỏi kinh ngạc. Thiên thạch, phần lớn hẳn là màu đen, nhưng một khối này lại là hoàn toàn khác biệt, chính là màu trắng. Hơn nữa, hình dạng càng là cổ quái, thế mà cực kỳ giống một quả trứng. Chỉ là quả trứng này cũng quá lớn, chiều dài vượt qua gấp 2 chiều cao của Thạch Hạo, rộng cũng phải tới mức 3-4 người dàn hàng ngang. A, Thạch Hạo nhảy xuống, rơi xuống bên trên khối thiên thạch kỳ quái này, dự định nghiên cứu một chút. Bành! Chẳng qua là thời điểm khi hắn dẫm lên trên thiên thạch, đã thấy khối thiên thạch này thế mà lại nứt ra. Thật giống như một quả trứng gà được mở ra, hướng về phía Thạch Hạo lộ ra lòng đỏ trứng ở bên trong. Thạch Hạo lập tức trợn mắt hốc mồm, bởi vì cái lòng đỏ trứng này lại là một con người. Đây là một nữ tử mặc váy dài màu vàng sữa, mái tóc đen suôn dài như thác nước, che khuất gương mặt của nàng, chỉ lộ ra một mảnh nhỏ môi đỏ, lại là tản mắt ra dụ hoặc kinh người, chính là Thạch Hạo cũng có chút tâm dao động. Cổ trắng như ngọc, đẹp không sao tả xiết, tiếp xuống chính là một mảnh ngực cao ngất, cho dù là nằm, cũng như cũ ngạo nghễ đứng vững, eo thon bị một cái đai lưng màu trắng thắt chặt, phác họa ra cái hình dáng thon dài của nó. Đùi ngọc thon dài, hai chân trần trụi, khéo léo đẹp đẽ, như là mỹ ngọc điêu khắc ra. Bất quá, lồng ngực của nàng thình lình cắm một cây chùy thủ, khoảng cách với trái tim chỉ kém tí tẹo. Tình huống như thế nào? Thiên thạch từ trên trời rơi xuống, bên trong thiên thạch lại là một người. Đúng lúc này, nữ tử này thế mà nhúc nhích một chút, bỗng nhiên ngồi thẳng lên, tóc đen lập tức tán lạc, hiện ra một gương mặt xinh đẹp vui buồn lẫn lộn, đảo ngược nhân gian. Mà lấy ánh mắt bắt bẻ của Thạch Hạo, cũng không thể không thừa nhận, nữ nhân này thật sự là xinh đẹp, ân, so với hắn đều chỉ là kém một chút như vậy. Đương nhiên, hắn là đẹp trai, là nhìn tốt, tuyệt không thể lấy xinh đẹp để hình dung. Gương mặt xinh đẹp của nữ tử này là đẹp đến nỗi không có một tia tì vết, mà càng động nhân chính là cặp mắt của nàng, trong veo vô cùng, nhưng lại thâm thúy như là biển cả, phảng phất tựa như không nắm chắc, để cho người nhìn thoáng qua còn muốn xem lần thứ hai, thẳng đến không thể tự kiềm chế. Người tốt nhất đừng lộn xộn, nếu không cây chủy thủ này liền có thể cắm vào bên trong trái tim của ngươi. Thạch Hạo rất tỉnh táo nhắc nhở nói. Nữ tử này nhìn về phía Thạch Hạo, hơi có chút kinh ngạc, đoán chừng cũng là bị vẻ đẹp của Thạch Hạo làm kinh ngạc. Nhưng lông mày nàng nhíu một cái, tay phải ở ngực nhấn một cái, lộ ra vẻ thống khổ. Mỹ nhân ôm ngực đau đớn, để cho người sinh thương. Nàng ngọ ngọ muốn đứng dậy, chỉ là thân thể quá mức suy yếu, người mới vừa đứng lên, liền ba một cái lại ngã trở về bên trong vỏ trứng. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Thạch Hạo, thiếu niên này mắt thấy chính mình té ngã, thế mà cũng không đỡ một cái. Ngươi còn lộn xộn như vậy, sẽ gia tăng độ khó để ta trị liệu cho ngươi. Thạch Hạo thở dài, hắn vẫn là mềm lòng. Nếu không, với một cái người không hề có quan hệ cùng hắn, tại sao vẫn muốn xuất thủ cứu giúp đâu này? Ngươi hiểu y thuật. Nữ tử mở lời, mặc dù có chút suy yếu, nhưng thanh âm lại vô cùng dễ nghe, hoàn toàn xứng với tuyệt thế mỹ nhan của nàng. Thạch Hạo giang tay ra, nhưng cũng không chịu nổi ngươi hành hạ như thế. Nữ tử nhìn hắn, hỏi, ngươi biết ta bị cái gì tổn thương sao? Bắt mạch đã. Thạch Hạo lại không trả lời mà hỏi lại. Nữ tử không nói gì, chỉ là đưa tay phải ra. Tay ngọc thon dài, ngón như búp xuân, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, đẹp đến để cho người ta có thể đem trong mắt đều rơi ra. Thạch Hạo không thể không thừa nhận, mình quả thật trong nháy mắt có động tâm như vậy, nhưng hắn lập tức liền thu hồi tâm thần, duỗi ngón đáp lên trên mạch môn của nữ tử. Một lúc sau, hắn liền nhướng mày, ngươi không có bị đâm trúng chỗ hiểm, nhưng lại trúng một loại độc, lại có hiệu quả tan rã hồn lực. Ồ, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, chủy thủ này cũng không phải là đâm sai lệch, mà là cố ý đâm vào nơi này, cắt đứt độc tố lưu động trong máu. Nói đến đây, hắn dừng một chút, hướng về phía nữ tử nhìn, đây là ngươi tự mình đâm. Nữ tử cũng hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Thạch Hạo lại có thể nhìn ra bản thân chúng cái loại hình độc gì, kinh người hơn chính là, hắn thế mà nhìn ra chủy thủ này là nàng tự mình đâm vào. Không tệ, nàng gật gật đầu, đối với Thạch Hạo chân chính có mấy phần lòng tin. Tại mảnh đất bị nguyền rủa này, nàng căn bản không tin tưởng có ai có thể cứu được chính mình. Thạch Hạo trước tiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu, trên lý luận ta có thể cứu ngươi, nhưng là, trong tay của ta không có dược vật đối ứng, như vậy cũng khó làm không bột đố gột nên hồ. Ngươi cần dược liệu gì? Nữ tử lại là hỏi. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, thiên mạch thảo, bất hối căn, linh lung mầm. Hắn bắt đầu báo lên, cái này cần rất nhiều dược liệu, nhất là chủ dược, đều là thiếu một thứ cũng không được, không thể thay thế. Quá nhiều dược liệu hắn đều chưa từng gặp qua, chỉ là căn cứ vào ký ức trong đầu báo ra. Ta có. Không nghĩ tới nữ tử kia lại nhẹ gật đầu. A, nữ tử kia tiện tay vẩy một cái, trước người liền có thêm thật nhiều dược liệu, đều là thứ mà Thạch Hạo vừa mới báo ra. Linh khí không gian. Bên trong tâm Thạch Hạo khẽ động, phải biết chính là tông chủ của bốn đại tông môn cũng không có linh khí không gian. Hơn nữa, những dược liệu này hắn tại Bạch Vân Tông cũng hoàn toàn chưa từng gặp qua, một gốc đều không có. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nữ tử này có địa vị lớn hơn bốn đại tông môn. Hơn nữa, đối phương là từ trên trời rớt xuống. Nàng không phải người của phiến đại lục này. Giống như Lạc Thanh Nhi, đến từ đại lục khác sao? Thạch Hạo tâm niệm vừa động, đem tất cả dược liệu đều là thu vào bên trong hắc linh giới. Lần này, đến phiên nữ tử kia giật mình, kinh ngạc nhìn xem Thạch Hạo, không nghĩ tới tại bên trên mảnh đất triệu nguyền rủa này, lại có thể có người nắm giữ loại bảo vật linh khí không gian được coi là hiếm có ở chỗ này. Trị liệu phải, cần có một khoảng thời gian. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, chúng ta trước tiên trốn vào trong hầm mỏ đi. Tin tức truyền ra, Cuồng Sa Tông khẳng định sẽ xuất động cường giả tới bắt hắn. Cho nên, nơi này đương nhiên không thể ở lâu. Nữ tử kia không khỏi lộ ra biểu lộ cổ quái. Nàng có thể đoán được, Thạch Hạo khẳng định đang bị người truy sát, nếu không cũng không đến mức dùng cái chữ trốn này. Nàng nghĩ đến chuyện mà chính mình gặp phải, không khỏi sinh ra một tia đồng bệnh tương liên. Nàng muốn đứng lên, lại là toàn thân vô lực, không khỏi lại muốn ngã quỵ. Lần này, Thạch Hạo cuối cùng là không có ngồi nhìn, mà là đưa tay giúp đỡ một cái. Nhu thơm trong ngực, tuyệt không thể tả. Thạch Hạo trong nháy mắt đều có hoảng hốt, sau đó trong lòng của hắn bay lên một câu, nữ nhân là lão hổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhu thơm trong ngực, sắc đẹp như thế, liền hỏi thiên hạ có ai có thể không loạn. Thạch Hạo thứ nhất là EQ 10 phần thấp, ở phương diện này khai hóa tương đối chậm. Thứ hai, hắn lớn lên nhìn rất tốt, từ trước đến nay đều là bị người ái mộ, sẽ chỉ làm hắn sinh ra phiền não. Cho nên, hắn hiện tại mặc dù cảm thấy có một loại cảm giác dễ chịu nhàn nhạt, nhưng lại hoàn toàn không có ý niệm không chính đáng. Nữ tử kia kinh ngạc, nàng tự nhiên biết mình có mị lực lớn bao nhiêu, thậm chí, hiện tại nàng bị thảm như vậy, nguyên nhân chính cũng là do bộ dạng tuyệt sắc dung nhan này. Nhưng bây giờ, lại có một tên thiếu niên có thể không nhìn mị lực của mình. Loại cảm giác này khiến nàng cảm thấy 10 phần mới mẻ. Thạch Hạo nửa đỡ nửa dìu nữ tử tiến vào quặng mỏ. Hắn đi theo ven đường bị phá hư, tay không nhấc, chân không động, nhưng từng cái bó đốt lại là cấp tốc bốc cháy lên, trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn. Cái này khiến nữ tử hơi lộ ra kinh ngạc, hồn lực phóng ra ngoài mặc dù không phải là năng lực kinh người cỡ nào, nhưng xuất hiện tại trên vùng đất này, lại có ý nghĩa khác biệt. Có chút ý tứ. Chó vàng theo ở phía sau, ngửa đầu ngang não, chỉ cảm thấy Thạch Hạo lại phát bệnh tâm thần. Tại sao phải lấy về nhiều thêm một người để phân hưởng linh thạch của bọn hắn đâu này? Đây không phải là ngốc sao? Quả nhiên là cái nhân loại ngu xuẩn. Đi hơn một nén hương, Thạch Hạo đã xâm nhập vào sâu trong quặng mỏ, hắn liền đem nữ tử kia để xuống. Trong nháy mắt nhu thơm ly thể, hắn không khỏi bay lên một cỗ tiếc nuối nho nhỏ, tựa như đang tiếc hận cái gì đó. Chuyện gì xảy ra? Nữ nhân thật sự là lão hổ, không dính vào được. Nếu không, hắn làm sao lại bay lên cảm giác như vậy? Hắn trừ cảm thấy hứng thú đối với võ đạo ra, hẳn là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Nữ tử kia cũng bắt được một tia mờ mịt lóe lên, rồi biến mất trên mặt Thạch Hạo kia, không khỏi che miệng cười khẽ một cái, chỉ cảm thấy tâm tình đột nhiên biến tốt lên mấy phần. Nàng vốn đã tuyệt mỹ vô song, nụ cười này tựa như tất cả hoa tươi trong thiên hạ lại nở rộ tại cùng thời khắc đó, đẹp đến nỗi kinh tâm động phách. Thạch Hạo ho khan một cái, nói, ta hiện tại điều phối giải dược cho ngươi. Nữ tử kia gật đầu, cái này cũng là sự tình trọng yếu nhất của nàng. Thạch Hạo lấy ra đủ loại dược liệu, bên trong hắc linh giới có dụng cụ đơn sơ, phối chế lên không khó. Dù là như thế, hắn cũng là bỏ ra thời gian hơn một canh giờ, cái này mới đem giải dược chế biến ra được. Còn may, không cần luyện chế, tiết kiệm một cái phân đoạn cực kỳ phiền phức. Ăn đi. Hắn đổ một thứ gì đó tựa như tương hồ ra một cái bát, tản mắt ra mùi vị đắng mãnh liệt, khiến chó vàng cũng tránh đến xa xa. Nữ tử kia tiếp nhận bát, nhưng hai tay vô lực, may mắn Thạch Hạo kịp thời đưa tay tiếp lấy, nếu không bát liền rơi trên mặt đất. Được rồi, để ta tới cho ngươi ăn đi. Thạch Hạo thở dài, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, làm người tốt thì làm đến cùng, ai bảo hắn quản cái nhàn sự này đâu. Hắn một muỗng lại một muỗng đút nữ tử kia, động tác cứng nhắc, không hề tình nguyện. Trên mặt nữ tử kia không chút biến sắc, nhưng trong nội tâm lại muốn chọc giận đến phát nổ. Nghĩ nàng là ai? Không biết có bao nhiêu người hận không thể quỳ xuống đi cầu gặp mặt nàng một lần. Ngươi ngược lại tốt, còn một mặt không kiên nhẫn được chứ. Còn có, ngươi có phải cố ý hay không? Một muỗng kém chút nhét vào bên trong cổ họng của nàng. Đôi mắt đẹp của nàng chứa lửa giận, hướng về Thạch Hạo trợn mắt nhìn sang. Nhưng Thạch Hạo đâu này? Một mặt nghiêm chỉnh, không hề có ý tứ trò đùa quái đản. Tốt, thiếu niên này mặc dù lớn lên nhìn vô cùng tốt, lại hẳn là còn không có thích qua người nào, nếu không, sẽ không thô lỗ như thế, liền cả chuyện thương hương tiếc ngọc đều sẽ không biết. Đút đút, bầu không khí hơi có vẻ mập mờ. Hai người cách quá gần, Thạch Hạo có thể ngửi được mùi thơm rõ ràng trên người đối phương, đó tuyệt đối không phải là mùi nước hoa, mà là mùi thơm cơ thể của nữ tử, yếu ớt, mỹ diệu vô cùng. Trong lòng Thạch Hạo bay lên một cỗ tình cảm dị dạng, hắn vội vàng ở. Trong lòng mặc niệm nữ nhân là lão hổ, cưỡng ép chấn định lại. Nhưng mà, nữ tử tuyệt sắc khuynh quốc, vui buồn lẫn lộn, một cái nhăn mày một cái nụ cười đều là như vẽ, để cho người nhìn cũng nhìn không đủ, không tự giác muốn chìm hãm trong đó. Cũng may một lát sau, dược rốt cục cho ăn xong. Thạch Hạo nhẹ nhàng thở ra thật dài, vội vàng thối lui một chút, thầm nghĩ con hổ này quả nhiên lợi hại. Kỳ quái, trước đó sao Lâm Ngữ Nguyệt, Lạc Thanh Nhi đều không có cho hắn có qua cái cảm giác như vậy đâu này. Chẳng lẽ, lão hổ còn phân cấp bậc? Tiếp xuống, liền phải rút cây chủy thủ này. Thạch Hạo nói, trước đó là ngăn chặn độc dược lưu động trong máu, hiện tại thì phải biến thành trở ngại khuếch tán giải dược. Nữ tử kia khoát tay áo, ta tự mình tới. Người đem thuốc cầm máu đưa cho ta. Làm gì? Thạch Hạo cảm thấy không hiểu thấu, có hắn hỗ trợ còn không xong sao? Nữ nhân thật sự là sinh vật kỳ quái. Hắn cũng lười nói. Lấy chỉ huyết tán ra, giao cho nữ tử. Nữ tử kia nhìn hắn một cái, quả thực im lặng. Nếu không phải nàng khẳng định Thạch Hạo không hiểu phong tình, thì nhất định sẽ hoài nghi ra hỏa này là cố ý giả lấy danh nghĩa trị thương, muốn khinh bạc chính mình. Ngươi không thấy được vết thương ở đâu sao? Ngươi còn muốn tự tay bó thuốc à? Ngươi đi ra ngoài trước. Nàng nói. Nghe nói như thế, Thạch Hạo cuối cùng là minh bạch. Hắn không khỏi xùy một tiếng, thầm nghĩ hắn có thích nhìn sao, không phải liền là ngực sao? Cái chữ ngực này vừa nhảy ra, hắn không tự chủ được liên tưởng đến cái chỗ cao ngất hùng vĩ, phần cổ tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ của nữ tử kia, để hắn nhịn không được miệng khô lưỡi nóng. Đây là thế nào? Thạch Hạo vội vàng bước nhanh rời đi, cái con cọp cái này quá lợi hại, phải nhanh chóng đưa nó đi đi. Một lúc sau, nữ tử kia mới gọi hắn trở về. Ta giúp ngươi thôi cùng hoạt huyệt, trợ giúp dược lực khuếch tán. Thạch Hạo nghiêm nghị nói, chất độc này 10 phần ngoan cố, ngươi cần uống liền 7 ngày mới có thể chân chính áp chế. lại tĩnh dưỡng thêm 7 ngày mới có thể triệt để tiêu trừ. Tại trong lúc này, ngươi tuyệt đối không thể vận dụng lực lượng, nếu không liền thực không cứu nổi. Lông mày nữ tử hơi nhíu lại, cái thôi cung hoạt huyệt này không phải là da thịt chạm nhau sao? Nàng là băng thanh ngọc khiết cỡ nào? Thế nhưng là, chúng độc, chuyện không có cách nào khác. Còn may chính là, đây chỉ là một tên thiếu niên, hẳn là... Không sao. Nàng miễn cưỡng gật gật đầu. Thạch Hạo đi đến phía sau của nàng, đưa tay lăng không ấn xuống, lập tức, hai đạo lực lượng nhu hòa nhô ra, tại trên lưng của nàng đặt nhẹ lên. Cái gì? Nữ tử kia kinh hãi, thiếu niên này có thể sử dụng ám kình. Mặc dù tại thế giới bên trong của nàng, người có thể sử dụng ám kình cũng nhiều như lông trâu, nhưng vấn đề là, cái này nhất định phải đến Bỉ Ngạn cảnh mới có thể vận dụng. Thạch Hạo đâu này? Thiếu niên này tuyệt đối là dưỡng hồn, nếu là nàng liền cái này cũng nhìn không ra, kia thật là có lỗi với tu vi của nàng. Tại mảnh đất bị nguyền rủa này, lại có thể bốc lên một thiên tài như thế. Nàng đột nhiên phát ra một tiếng yêu kiều, vô cùng dụ hoặc, khiến bản thân nàng đều là vô cùng đỏ mặt. Cũng không có biện pháp, bị Thạch Hạo làm quá dễ chịu. Nàng không còn dám phân thần, thật muốn cứ rên rỉ không ngừng như vậy, nàng sau đó còn có mặt mũi làm người sao? Một cỗ thoải mái nhiệt tình đánh tới, nàng cưỡng ép nhẫn nại, rất nhanh, gương mặt xinh đẹp của nàng liền đỏ bừng một mảnh, trên trán cũng có mảnh mồ hôi chảy ra, nhãn thần có chút mơ mơ màng màng, dụ người phạm tội. Thạch Hạo đi vòng qua phía trước người nữ tử, vẫn là lấy ám kình lăng không ấn xuống. Lần này, nữ tử càng thêm xấu hổ. Mặc dù là ám kình, nhưng dưới cái nhìn của nàng, này giống như tứ chi của Thạch Hạo đang kéo dài, hiện tại hai cái tay này đang không ngừng du tẩu tại ngực cùng bụng dưới, khiến nàng há có thể không xấu hổ. Nếu không phải nàng biết rõ, thứ nhất Thạch Hạo thực không có ý niệm không chính đáng, thứ hai đây cũng không phải là tay thực, nếu không, nàng khẳng định không quan tâm, cùng Thạch Hạo liều đến đồng quy vu tận. Thạch Hạo thật sự là không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác ở trong lòng, hoàn toàn không có một ý niệm không chính đáng nào, một cách toàn tâm toàn ý thay nữ tử thôi cung hoạt huyệt. Hắn hiện tại hy vọng nhất chính là mau đem nữ tử chữa khỏi, để nàng rời đi, miễn cho ảnh hưởng tới võ đạo chi tâm của hắn. Cọp cái vẫn là thật lợi hại. Chưa tới nửa giờ sau, Thạch Hạo thu tay lại. Tinh mâu của nữ tử kia đã mơ mơ màng màng một mảnh, xuân thủy vũ mị, thật lâu không thể hồi thần tới. Qua một hồi lâu, nàng mới hỏi, ngươi tên là gì? Nói thế nào, Thạch Hạo cũng là ân nhân của nàng. Thạch Hạo. Thấy Thạch Hạo nói chỉ là một cái tên liền im bặt mà dừng. Nữ tử không khỏi kinh ngạc, ngươi liền không hỏi xem ta gọi là cái gì sao? Ta ở trong mắt ngươi, liền một điểm mị lực cũng không có sao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như Thạch Hạo thật sự là dục cầm cố túng, lấy sự thông minh cùng lịch duyệt của nữ tử này, khẳng định một chút liền có thể nhìn ra được. Nhưng trải qua sự tình chữa thương trước đó, nàng cũng có thể khẳng định Thạch Hạo căn bản cũng không phải là cái loại người này. Đây là cái nam tử ngu dốt cỡ nào? Nàng chỉ vào mình, giới thiệu nói, ta họ Hạ, tên Mộng Âm. Nếu như là tại thế giới của nàng, lúc nàng nói ra tên của mình, đối phương nhất định sẽ vô cùng chấn động. Thạch Hạo lại chỉ là a một cái, tâm hắn niệm khẽ động, hỏi, ngươi là từ bên kia biển tới? Không sai. Hạ Mộng Âm rất sung sướng gật đầu. Từ nơi này đến bên kia biển, cần bao lâu? Thạch Hạo tràn đầy tò mò nói. Ngươi muốn rời đi? Hạ Mộng Âm lại hỏi ngược lại. Thạch Hạo gật đầu, ở chỗ này, hắn tu đến Bỉ Ngạn, hoặc là một bước trên Bỉ Ngạn liền khẳng định sẽ vô địch thiên hạ. Nhưng đây cũng không phải là điều mà hắn theo đuổi. Leo lên võ đạo, bản thân liền là một niềm vui thú cực lớn. Nhưng lưu tại nơi này, hắn mặc dù không thiếu công pháp, cũng không có kinh nghiệm đột phá. Từ Bỉ Ngạn trở lên cũng chỉ có thể tự mình tìm tòi, đi đường hơi quanh co. Chẳng những hao phí thời gian, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma rồi vong mạng. Hơn nữa, hắn suy đoán Lâm Ngữ Nguyệt, mập mạp đều hẳn là đi tới bên kia biển. Như vậy, thân thế của hắn cũng rất có thể phải tới bên kia mới có thể tra được. Cho nên, hắn nhất định là muốn rời đi. Hạ Mộng Âm nghĩ nghĩ, đưa tay ở trên mặt đất vẽ ra một vòng tròn, thế giới chỗ chúng ta, được xưng là Vân Đính Tinh, cực kỳ lớn, tổng cộng có 4 khối đại lục, bị biển cả chia cắt. Nàng tại trong vòng lại vẽ 4 cái vòng tròn khác, đại biểu cho 4 khối đại lục. Thạch Hạo gật gật đầu, vậy chúng ta đang ở bên trên khối đại lục nào? Hạ Mộng Âm nhìn hắn một cái, sau đó ở địa phương đại biểu cho biển cả tiện tay ấn một cái điểm, chúng ta ở đây. Cái gì? Thạch Hạo chấn kinh, chúng ta chỉ là đang ở trên một cái hòn đảo sao? Không sai. Hạ Mộng Âm gật đầu, so với 4 khối đại lục mà nói, đây chính là một cái hòn đảo hơi lớn một chút. Thạch Hạo chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nơi mà hắn là tự cho là một khối đại lục lớn này, vậy mà chỉ là hòn đảo. Vậy 4 khối đại lục mà Hạ Mộng Âm nói tới lại có bao nhiêu khổng lồ a? Cái hòn đảo này lại được xưng là vùng đất bị nguyền rủa. Hạ Mộng Âm lại nói một câu, vùng đất bị nguyền rủa. Thạch Hạo nhướng mày, cái này nghe cũng không phải là nơi tốt. Hạ Mộng Âm lại không có trực tiếp giải thích, mà chỉ nói, ở chỗ này, có bao nhiêu người nắm giữ linh căn? Theo tỷ lệ, 100 vạn người khả năng chỉ có 1 cái. Thạch Hạo nghĩ nghĩ nói. Hạ Mộng Âm cười một tiếng, lập tức như 1000 vạn hoa tươi cùng nhau nở rộ, đẹp đến nỗi kinh tâm động phách. Nhưng là, tại bên trên 4 khối đại lục, không sai biệt lắm bên trong 100 người, liền có 1 người nắm giữ linh căn. Cái này, Thạch Hạo thực bị khiếp sợ đến, bên trong 100 người liền có 1 cái nắm giữ linh căn, tỷ lệ này cao đến kinh người. Khó trách, nơi này sẽ bị gọi là vùng đất bị nguyền rủa. Nhưng là, vì cái gì đây? Không có khả năng vô duyên vô cớ liền biến thành cái dạng này. Thạch Hạo còn muốn nói tiếp, nhưng thần sắc lại là run lên. Có người đuổi tới. Hắn căn bản không cho Hạ Mộng Âm có cơ hội nói chuyện, trực tiếp đem đối phương ôm lên, sau đó cất bước liền chạy. Hạ Mộng Âm lập tức vừa thẹn vừa giận, cái nam nhân này không hỏi trước một tiếng, lại dám ôm chính mình. Phi, chính là hỏi cũng không được, nàng là băng thanh ngọc khiết cỡ nào, nếu để cho đám người trên phiến đại lục của nàng biết, đoán chừng sẽ có ức vạn đạo tử của các đại tông môn đi ra, đem ra hỏa này oanh sát thành cặn bã a. A, chính mình tại sao muốn lo lắng cho hắn đâu này? Chó vàng thì là vô cùng lanh lẹ, căn bản không cần Thạch Hạo phân phó, trước tiên lưu loát mà bỏ chạy, hơn nữa căn bản không cùng một đường với Thạch Hạo, tự nhiên càng thêm an toàn. Cộp, cộp, cộp phía sau chính là có 4 đạo thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận. 4 người này đều là cường giả Bỉ Ngạn, hơn nữa, thế mà không có một cái nào là người của Cuồng Sa Tông, mà là đám trưởng lão mưu phản chia ra đến từ Bạch Vân Tông, Lôi Hỏa Môn. Thạch Hạo nhận ra một tên trong đó, Cửu trưởng lão Giải Chính. Thạch Hạo còn không quỳ xuống đất đầu hàng. Giải Chính trầm giọng quát. Thạch Hạo cười ha ha, lão thất phu, ngươi thành chó săn của người mà vẫn còn đắc ý đến rào rạt như vậy, thật không biết ngươi như thế nào mà còn không biết xấu hổ để sống trên đời. Thằng nhãi danh lớn mật. Giải Chính tức giận đến râu ria trực vảnh. Hạ Mộng Âm không khỏi mỉm cười, không nghĩ tới Thạch Hạo còn có một mặt này. Xem ra, thiếu niên này không phải là đần độn, mà căn bản không có đem tâm tư đặt ở phía trên chuyện kia, hoặc là nói, hắn còn chưa ý thức được loại vật tình yêu này. Ngược lại là có thể điều. Phi phi phi, chính mình đang loạn tưởng cái gì? Không phải liền là nhìn tốt một chút nha, đáng để cho mình mấy lần loạn đạo tâm sao? Bất quá, nàng không thể không thừa nhận, thiếu niên này nhìn thật sự, tốt đến mức cuộc đời ít thấy, mấy cái đạo tử đại giáo phong độ nhẹ nhàng kia khi so sánh cùng hắn, kém cũng không phải chỉ là một chút. Phi, như thế chính mình còn đang suy nghĩ lung tung cái gì? Nàng hướng về 4 tên cường giả Bỉ Ngạn sau lưng mà nhìn, không khỏi lộ ra một vẻ lo lắng. Nếu nàng còn có thể ra tay, thì một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem 4 người chém rụng, nhưng bây giờ nàng không thể ra tay, Thạch Hạo càng chỉ là dưỡng hồn, lại muốn như thế nào để tiêu trừ một kiếp này. Nàng vừa quay đầu lại như thế, lập tức khiến 4 người Giải Chính thấy rõ ràng. Cho dù là bọn họ đều là người thường thấy mỹ sắc, hiện tại cũng là bị kinh diễm. Tại sao có thể có tuyệt sắc mỹ nhân như thế? Đẹp đến nỗi xuất trần tuyệt tục như thế, cho dù là bọn họ là những tay già đời không biết đã đùa bỡn, qua bao nhiêu mỹ nữ, cũng phảng phất như biến thành tiểu nam sinh gặp phải mối tình đầu, ngăn không được tâm tạng kích nhảy, sinh ra lòng tham chiếm hữu mãnh liệt. Vì mỹ nhân này, bọn họ thậm chí dám đi hành thích Phó Dương. Lập tức, bọn họ cùng như điên cuồng, thoáng cái thật hưng phấn lên. Nhất định phải bắt lấy Thạch Hạo, đoạt được cái mỹ nữ này. Bọn họ không khỏi xông đến nhanh hơn. Làm sao bây giờ? Bên trong tâm Hạ Mộng Âm kiên quyết, nếu quả thật bị 4 người này đuổi kịp, nàng cũng sẽ không chú ý kết quả mà ra tay. Lấy tính cách ngọc khiết băng thanh của nàng, tại sao có thể chịu rơi vào trong tay những người này? Ông, đúng lúc này, nàng nhìn thấy sau đầu Thạch Hạo sinh ra một vệt ánh sáng, cường liệt so với mặt trời còn muốn rực cháy đôi mắt hơn, dù không phải hướng về phía nàng mà bắn thẳng đến, nhưng tại bên trong hoàn cảnh đen tối như vậy, cũng khiến nàng không nhịn được nhắm hai mắt lại. A, 4 người Giải Chính thì là lớn tiếng kêu rên liên hồi. Cho dù bọn họ đã có chuẩn bị, nhưng tốc độ ánh sáng quá nhanh, bọn họ lại thế nào trốn tránh được? Mắt chó đều muốn mù. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.